Chương 1221, Đồng Kỳ buổi tối trở về, mua hai nô lệ không tệ, tâm tình rất không tồi, đối với thái độ của Tần Mệnh cũng tốt hơn nhiều. Liên tiếp 3 ngày, Tần Mệnh đều đang kích thích Vương Ấn, nhưng một mực không có đáp lại. Ngược lại là đám công tử rất nhiều đại tộc đại phái trên đảo muốn nhận thức hắn, nhìn xem kẻ mạnh suýt chút nữa phế đi Thường Hoán đến cùng có bộ dáng gì, nhưng đều bị Tần Mệnh cự tuyệt, hắn không có tâm tình để ý tới những nhị thế tổ kia. Trong 3 ngày, Tần Mệnh ngẫu nhiên rời khỏi đấu trường, đi ra trong núi rừng bên ngoài đi dạo, đứng ở chỗ cao nhìn ra xa đại dương mênh mông vô biên vô hạn, chờ đợi tin tức của các vương hầu. Nhưng ở, tại ngày thứ tư, thời điểm Tần Mệnh từ trong núi rừng trở lại, muốn đi đến cửa thành, hắn ngừng lại. Hôm nay sao lại có loại cảm giác kỳ diệu, giống như có người đang theo dõi hắn? Là ai? Đội thủ vệ liên minh tinh diệu? Cơ Tuyết Thần phái người đến? Hay là Đồng Kỳ phái tới trong bóng tối bảo hộ hắn? Cái này không thể. Hắn phải nghĩ biện pháp cùng chúng vương gặp mặt, tuyệt đối không thể để cho người trong bóng tối giám thị. Tiểu tổ. Tần Mệnh nhẹ gõ mai rùa. Không có. Trong mai rùa truyền đến thanh âm không kiên nhẫn, nó đang cố gắng nung khô phong ấn đây này. Ta cảm giác có người đi theo ta. Chúc mừng ngươi, cảm giác rất chính xác. Ngươi giúp ta một tay có thể chết à? Bận, không rảnh. Ngươi đều muốn đi rồi, hai ta không có thời gian ở chung nhiều rồi, chừa cho ta chút ấn tượng tốt, được không? Làm sao ngươi biết ta phải đi rồi? Tiểu Quy bỗng nhiên thò đầu ra. Ngươi thật muốn đi rồi. Tần Mệnh ngược lại là lắp bắp kinh hãi, đoán đúng rồi. Hắn vẫn cứ luôn cảm thấy kỳ quái trong luyện chỉ nham tương có cái gì có thể làm cho tiểu tổ tông này kích động, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hỏa linh. Vài ngày trước còn đang suy nghĩ, tiểu tổ tông này muốn dùng hỏa linh làm gì? Chẳng lẽ lại còn muốn đốt đứt phong ấn à? Lần này cũng chỉ thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới. Còn thực sự có người đang đi theo ngươi. Tiểu tổ đã đốt đứt hơn 30 đầu phong ấn rồi, cũng khôi phục một phần nhỏ thực lực, phạm vi thần thức dò xét so với trước còn lớn hơn. Thực lực gì? Ta có thể đi giáo huấn không? Hắc hắc, cười cái gì, nói chuyện. Có thể, nhưng ta khuyên ngươi không nên. Người nào? Cô nương kia cũng qua đến rồi. Cô nương gì, nói rõ ràng, Tần Mệnh lập tức có loại dự cảm chẳng lành. Đồng Tuyền, làm sao Đồng Tuyền tới rồi? Trong đầu Tần Mệnh trầm xuống, chẳng lẽ Đồng Tuyền sinh ra hoài nghi với hắn? Bằng không thì làm sao lại cùng đến nơi đây? Tần Mệnh nắm chặt nắm đấm, có cỗ xúc động muốn xông qua đi, bắn hạ nàng. Tuy nhiên, cái suy nghĩ này trong đầu lập lòe trong chốc lát sau đó bị cưỡng ép đè xuống. Đồng Tuyền cùng qua đến, nên chỉ là hoài nghi. Nếu như trực tiếp xác định, cũng không khả năng là theo dõi rồi. Tiểu tử, làm phiền ngươi rồi. Đây cũng không phải là việc nhỏ, cũng là chuyện bọn hắn không nguyện ý phát sinh nhất. Nàng chỉ một mình. Không có tra được khí tức khác, hẳn là một mình nàng. Tần Mệnh một bên suy nghĩ, một bên đi vào cửa thành, thuận tay quấn chặt che áo choàng dày rộng. Ta là chỗ nào lộ ra chân ngựa rồi. Trước sau chỉ đối mặt 3 lượt, mỗi lần ánh mắt, giọng điệu, âm điệu, thậm chí tư thế, đều tận lực làm thay đổi rồi. Nếu như Đồng Tuyền không muốn theo phương diện kia, chắc có lẽ không sinh ra hoài nghi. Đồng Tuyền hoài nghi tới trình độ nào rồi? Hỏng bét liền hỏng bét, một khi hoài nghi đâm căn trong đầu nàng, chỉ sẽ sinh ra một hiệu quả càng nghĩ càng giống. Ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu như trực tiếp bắn hạ, hoặc là để cho nàng biến mất, Tử Viêm tộc tuyệt đối sẽ điều tra đến cùng. Tần Mệnh cũng không dám xác định Đồng Tuyền trước khi tới nơi này có phải làm an bài khác rồi hay không, lại cùng ai nói qua cái gì. Cưỡng ép ra tay, chỉ sẽ biến khéo thành vụ, khiến bản thân mình bại lộ. Nhưng, tùy ý nàng đi theo sao? Trong núi rừng rậm rạp đằng sau, Đồng Tuyền đứng trên tán cây một gốc cây già, yên lặng nhìn Tần Mệnh đi đến cửa thành. Giống như Tần Mệnh nghĩ như vậy, một khi hoài nghi nào đó xuất hiện trong đầu, sẽ rất khó thoát khỏi, cũng nhịn không được nữa suy nghĩ theo phương diện kia, đem Lục Nghiêu cùng Tần Mệnh đi so sánh. Bọn hắn gốc chính là một người, càng là so sánh, tự nhiên liền cảm thấy càng giống, dù là có chút thay đổi, đều trong mắt của nàng trở nên rất giống. Lục Nghiêu, Tần Mệnh. Lục Nghiêu chính là Tần Mệnh, trong lòng Đồng Tuyền nhấc lên sóng to gió lớn, hoàn toàn không thể tin được, rồi lại nhịn không được suy nghĩ. Liên tiếp vài ngày, nàng đều trằn trọc, cho nên sau 3 ngày Đồng Kỳ rời khỏi, nàng kềm nén không được cái phần ngờ vực vô căn cứ trong lòng kia, cũng liền yên lặng cùng đến nơi này. Vừa tới đến trên đảo, đã nghe được đại sự kiện Lục Nghiêu làm tại trên đảo, cái này lần nữa để cho nàng sinh ra hoài nghi, cái tính cách này quá giống Tần Mệnh, nếu như không phải có dựa vào, có đường lui, làm sao có thể ra tay độc ác đối với truyền nhân trực hệ hải tộc. Nhưng, cái này có thật không? Tần Mệnh làm sao dám đến Tử Viêm tộc, hắn tới nơi này làm gì? Tần Mệnh chỉ có một mình mà thôi, lại có thể náo lên bao nhiêu sóng gió. Một cái sơ sẩy, Tần Mệnh liền có thể bị hải tộc bắt lấy, thậm chí là lợi dụng để hãm hại Thiên Vương Điện, trở thành trò cười cho bên ngoài. Trong ấn tượng của Đồng Tuyền, Tần Mệnh là điên thì điên, nhưng không đến mức làm chuyện điên rồ. Từ lẽ thường nhìn lại, Lục Nghiêu tuyệt đối không có khả năng là Tần Mệnh. Hơn nữa Lục Nghiêu là kiên trì hơn 30 ngày trong phần thiên cát, nếu như là hóa trang, mặt nạ sớm đã bị tan rã rồi. Tần Mệnh rời khỏi Vạn Tuế Sơn chỉ mới mấy tháng mà thôi, không có khả năng tăng lên tới địa võ lục trọng thiên. Nhưng vì cái gì, ta càng ngày lại càng cảm thấy giống như thế. Thật là ta nghĩ nhiều sao, có nên đi dò xét hắn hay không? Trong lòng Đồng Tuyền xoắn xuýt, thậm chí có chút sợ hãi không nói rõ, sợ cái gì? Sợ đối mặt Tần Mệnh? Hay là sợ người kia thật sự là Tần Mệnh? Tần Mệnh giả vờ cái gì cũng đều không có phát sinh, cứ thế đi tới đấu trường, ngồi ở gian phòng khách quý, nhìn chằm chằm chém giết kịch liệt bên ngoài, nhưng trong lòng lại giống thủy triều quay cuồng không ngớt, người thật giống như có tâm sự. Đồng Kỳ nằm nghiêng ở trên đùi thị nữ xinh đẹp đẫy đà trắng nõn, hưởng thụ nàng xoa bóp. Ta đây gọi là trầm tư. Trầm tư còn cần đi ra ngoài. Nơi này có cảm ngộ, đến trong rừng rậm tìm linh yêu luận bàn. Tần Mệnh thuận miệng nói xong. Thế nào, có nắm chắc xông vào thất trọng thiên không? Khó. Đừng ủ rũ, thất trọng thiên không phải dễ đột phá như vậy. Khoảng cách thăng long bảng còn có nửa tháng, thời gian đầy đủ. Đúng rồi, đêm nay có người mời, đi không? Không có hứng thú. Tần Mệnh lặng yên suy nghĩ chuyện Đồng Tuyền, ta ứng đối như thế nào? Tốt nhất là phải nghĩ biện pháp, hóa giải nàng hoài nghi. Nhưng nếu đã sinh ra hoài nghi, sao có thể đơn giản tiêu trừ? Huống chi Đồng Tuyền còn là loại nữ tử khôn khéo. Càng là nghĩ biện pháp hóa giải, ngược lại còn có khả năng biến khéo thành vụng, tăng thêm nàng hoài nghi. Lục Nghiêu, hỏi ngươi một vấn đề. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng Kỳ bỗng nhiên ngồi dậy, sửa sang lại vạt áo. Nghe đây này. Ngươi đã thành cung phụng tử viêm tộc chúng ta, lại muốn tham gia thăng long bảng rồi. Sau này trong tộc sẽ càng ngày càng có địa vị. Tử viêm tộc chúng ta có một truyền thống, đối với những thanh niên cung phụng có năng lực lại có thiên phú, sẽ có đãi ngộ đặc thù ở rể. Hiểu ý của ta chứ? Không rõ. Có thể nói chuyện thật dễ nghe hơn không? Đồng Kỳ trợn mắt trắng, sẽ từ trong nữ tử chi thứ đến tuổi chọn một người, làm thê tử cho ngươi. Ngươi muốn nói cái gì? Chúc mừng trước, tính toán ra như vậy, ngươi sẽ thành em rể ta rồi. Đồng Kỳ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là muốn cùng Lục Nghiêu làm tốt quan hệ. Mất đi tính cách không tính, tiểu tử này thiên phú là thật cũng không tệ, rèn luyện 33 ngày tại phần thiên, các cũng nhất định để không gian phát triển tương lai của hắn sẽ rất lớn, hiện tại mới 24 tuổi, trước 30 tuổi nhất định có thể đạt đến địa võ thất trọng thiên đỉnh phong, bát trọng thiên cũng không phải không có hy vọng. Hơn nữa, tiểu tử này rất cá tính, có cá tính lại có năng lực đồng nghĩa với không tầm thường, nói không chừng tương lai thật sẽ có một phen thành tựu. Tần Mệnh quay đầu lại nhìn hắn, ngươi không phải muốn đem muội muội điên kia của ngươi giới thiệu cho ta đấy chứ? Đồng Kỳ nói cười, muội muội ta không phải điên, là hoạt bát rộng rãi, là đơn thuần đáng yêu, hơn nữa, muội muội ta phương diện khác là không thể soi mói, tư sắc, khí chất, vân vân, quan trọng nhất chính là, ở bên trong tất cả chi thứ, nhất hệ chúng ta là cường thịnh nhất, ngươi ở rể đến chỗ nhất hệ chúng ta, sẽ không sai. Đồng Kỳ cũng không phải thật muốn giới thiệu, là chào hỏi trước. Nếu như Lục Nghiêu thật thắng cái hai trận trên thăng long bảng, hôm nay dù cho hẹn trước, hắn nhất định sẽ cố gắng thu xếp hôn sự của Lục Nghiêu cùng muội muội của hắn. Cho nhất phái bọn hắn một trợ thủ ở rể cường lực. Bản thân có công tác hợp, cũng có thể trở thành người thân cận của Lục Nghiêu, tương lai có chuyện gì đều có thể hỗ trợ chiếu ứng. Nhưng nếu như Tần Mệnh chỉ thắng một hồi, hoặc là phế tại đấu tràng, cuộc nói chuyện hôm nay coi như nói chuyện phiếm. Ý tốt ta xin nhận. Suy nghĩ thật kỹ, không nôn nóng. Tần Mệnh không để ý đến hắn, ghé vào cửa sổ, nhìn chém giết kịch liệt, nghe trong chảng náo động hoan hô, nhưng tâm tư vẫn là bay đến chỗ Đồng Tuyền. Xoắn suýt, buồn khổ, cũng có chút khẩn trương. Không cần Đồng Tuyền 100% xác định thân phận của hắn, chỉ cần xác định 7-8 phần, liền có thể sẽ bắt lấy hắn, còn khả năng lợi dụng hắn đến đào cái hố, làm bẫy. Nhưng mà, ngay một khắc này, lòng bàn tay Tần Mệnh đột nhiên truyền đến trận trận ấm áp, vương ấn đợi chờ đã lâu rốt cục cũng sáng. Tần Mệnh chấn động trong lòng, lập tức ngưng tâm cảm thụ. Một cái danh hiệu chui vào trong đầu U Minh Vương. Đến rồi, rốt cuộc cũng đã tới. Chúng vương hầu phái người đến rồi, lại còn là U Minh Vương. Tâm tình Tần Mệnh kích động, rồi lại cố nén, tận lực bảo trì bình tĩnh. Yến hội đêm nay sẽ có mấy vị đại mỹ nữ, thật không đi. Đồng Kỳ lần nữa mời. Chính ngươi đi thôi, ta có chút cảm ngộ, đêm nay khả năng muốn ở bên ngoài qua đêm. Tần Mệnh lấy ngọc bài Đồng Tuyền cho hắn ném cho Đồng Kỳ. Cho ta cái này làm gì? Ta muốn cùng Linh Yêu đi chém giết, sợ làm hư, tùy ngươi, chú ý an toàn. Đồng Kỳ không muốn quá nhiều, hắn thu ngọc bài mang theo bọn thị vệ rời khỏi. Đồng Kỳ chân trước vừa đi, Tần Mệnh chân sau liền rời phòng, tránh đi đám thủ vệ dò xét khắp nơi, phủ thêm áo choàng, đi ra đấu trường. Tiểu tổ, có người theo không? Tần Mệnh hành tẩu trong màn đêm trong núi rừng, thần thức như thủy triều, bao trùm lấy quần sơn nhấp nhô. Tiểu tổ thò đầu ra, tra xét một lát, không có. Xác định, tưởng ta cùng ngươi nói đùa hay sao? Giấu đi, ta đi gặp U Minh Vương. Tần Mệnh lập tức tăng tốc, thuyên chuyển lao vùn vụt trong núi rừng rậm rạp tối tăm, phóng đi về chính phía trước. Màn đêm thâm trầm, ánh trăng như nước. Tại sâu trong hạp cốc do mấy ngọn núi cao giao thoa, Tần Mệnh khôi phục tướng mạo sẵn có, yên lặng chờ đợi U Minh Vương. Có đợi chờ, càng có kích động. U Minh Vương, một trong những người mạnh nhất trong Thiên Vương Điện, là truyền kỳ trong chúng vương hầu. Trên con đường lớn mênh mông, U Minh Vương chính là cờ xí Thiên Vương Điện, là sự hiện hữu của hắn chấn nhiếp lấy các đại đế quốc, duy trì lấy uy danh Thiên Vương Điện, kéo dài không tiêu tan. Tần Mệnh thẳng tuốt suy nghĩ Thiên Vương Điện sẽ an bài ai qua đến, trong đầu cũng tưởng tượng qua từng vương hầu, không nghĩ tới vậy mà lại trực tiếp phái U Minh Vương tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Vương Điện nên rất xem trọng ý kiến của hắn, tối thiểu tán thành hơn phân nửa rồi. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cửa vào hạp cốc, không có bất kỳ dấu hiệu, giống như trống rỗng xuất hiện. Tại tối tăm cùng ánh trăng đan vào giữa hạp cốc, một màn đột ngột này lộ ra có chút âm u. Tần Mệnh thậm chí không có chú ý tới hắn, là trong lòng bàn tay nổi lên ấm áp, làm chỉ dẫn, hắn mới chú ý tới chỗ đó có người đứng đấy. Một lão nhân bình tĩnh gầy yếu, không có năng lượng mênh mông chấn động, không có thái độ cao ngạo ngút trời, cũng không có uy nghi bễ nghễ muôn dân chăm họ, bình thường như là một lão nhân tang thương. U Minh Vương. Trong đầu Tần Mệnh phấn chấn kích động, rốt cục cũng nhìn thấy chân nhân rồi. Lão nhân đi đến hạp cốc, bộ dáng rất già nua, cũng tái nhợt đến dọa người, không có bất kỳ huyết sắc nào. Tần Mệnh hít hơi thật sâu, chắp tay hành lễ, Thiên Vương Điện, Bất Tử Vương, Tần Mệnh, bái kiến huynh trưởng. Ầm ầm. Khí thế lão nhân đột nhiên đại biến, giống như một tôn ma thần thức tỉnh, phát ra khí tức cường đại tuyệt luân, trùng kích lấy không gian, chấn lên gợn sóng quỷ dị, phong khốn ở cả tòa hạp cốc. Hắn nhìn Tần Mệnh, trong ánh mắt đen kịt có ánh sáng lung linh lập lòe, giống như là muốn nhìn thông thấu Tần Mệnh. Tần Mệnh không có chống cự, tiếp nhận xem xét, cũng đang kỳ lạ nhìn hạp cốc, dường như bị sóng lớn vô hình bỏ thêm vào, cuộn trào mãnh liệt bành trướng, tình tiết phức tạp, ngay cả vách núi xung quanh đều giống như đang vặn vẹo lên. Càng thần dị hơn chính là, ngay cả thân thể của hắn đều đang vặn vẹo, giống như không còn là bản thân, mà là lâm vào trong thế giới gương nào đó, theo cả mảnh không gian chấn động đến vặn vẹo lên. Tần Mệnh kỳ lạ càng rung động. Không hổ là U Minh Vương, nhân vật cấp thiên võ cảnh đã từng tiến vào sát thần. U Minh Vương bởi vì thọ nguyên không còn nhiều, cảnh giới thoái hóa nghiêm trọng, nhưng dư uy so với năm đó cũng không giảm. Hắn chậm rãi gật đầu, quả nhiên giống như lão gia hỏa kia nói, trong thân thể tiểu gia hỏa này có hai linh thể không tầm thường. Hắn nghiêm khắc rất ít thưởng thức ai, nhất là đám hậu sinh hiện tại. Nhưng, Kim Thổ là một, Tần từ lúc Thiên Vương Điện Phong Vương lần kia, U Minh Vương liền điều tra qua Tần Mệnh. Hiểu rõ rất nhiều, tuổi còn nhỏ, đã bất phàm. Sau khi tiến vào hải vực, cũng liên tục làm ra sự tích kinh người. Từ mưu đồ khí linh, đến khiêu chiến vu điện, từ xâm nhập vạn tuế sơn, đến chiến trường thác thương sơn. Hiện tại, vậy mà lại muốn mưu đồ bảy đại hải tộc, Tần Mệnh trong đủ loại cử động, đều lộ ra điên cuồng cùng mạo hiểm, nhưng thiếu niên không cuồng, lúc nào cuồng. Chỉ cần cuồng đến không mãng, thành là hùng, bại cũng không hối hận. U Minh Vương vẫn luôn muốn tận mắt gặp mặt Tần Mệnh. Cho nên hôm nay đã tự thân qua đến. Các huynh trưởng hiện tại đều thế nào rồi? Thanh Long Vương đi điều tra viễn cổ cự kình, Tử La Vương mang chủ lực hoạt động tại ngoài ngàn dặm, hấp dẫn lực chú ý, cảm thụ không đến vương ấn của đám người Cửu Ngục Vương sao? U Minh Vương lắc đầu, muốn tra sinh tử, còn cần đến Thiên Vương Điện nhìn Bất Tử Đèn. Trước không nói chuyện kia, nói chuyện ngươi tại Tử Viêm tộc. Chuyện này quá mạo hiểm rồi, ta muốn nghe ý kiến của các ngài trước, nếu như nhiều người phản đối, ta bây giờ còn có cơ hội rút khỏi. Đã qua một năm, liên tục mấy trận chiến dịch, chúng ta đánh ra thanh danh, để cho danh tiếng Thiên Vương Điện truyền khắp cổ hải. Đây là chỗ chúng ta kỳ vọng, cũng là mục đích chiến dịch phát động lần này. Nhưng còn xa xa không đủ, chúng ta muốn không phải thanh danh, muốn chính là kính sợ, là tất cả bá chủ hải vực tán thành. Một cái thế lực mới phát nếu muốn dừng chân cùng xưng bá ở cổ hải, có rất nhiều phương thức, có thể tiến hành theo chất lượng, có thể liên minh quật khởi, nhưng nếu chúng ta đã lựa chọn dùng chiến dương danh, thì tuyệt đối không có thỏa hiệp, phải kiên định đi xuống. Hiện tại hoang thần tam xoa kích mất tích, yêu tộc rút khỏi chiến cuộc, các bá chủ khác tạm thời dừng chiến, chỉ còn chúng ta cùng hải tộc. Chúng ta sẽ không lùi bước, hải tộc càng sẽ không chịu để yên. Hai bên ở vào một tiết điểm mấu chốt, bất luận là chúng ta, hay là hải tộc, bước tiếp theo làm sao đi, ai thắng ai thua, rất là quan trọng. Ý nghĩ của ngươi rất nổi bật, là một phương pháp, hoạt động tốt, sẽ là mấu chốt phá cục, xoay chuyển trạng thái của chúng ta. Nhưng, có ba vấn đề không thể không đối mặt. Trong một tháng này, bọn hắn một bên tu dưỡng, một bên thương thảo hành động kế tiếp, chúng vương hầu sinh ra chia rẽ rất lớn, thẳng tuốt không tranh luận. Cho đến khi Thanh Liên Vương Nguyệt Tình tìm được bọn hắn, cùng lúc đưa ra kế hoạch hành động của Tần Mệnh, bọn hắn ngoài kinh ngạc, càng có chút ít bội phục, phách lực như thế, không phụ danh tiếng Thiên Vương Điện Phong Vương. Rất nhiều vương hầu đều bị cái sự hành động mà điên cuồng này kích thích đến máu nóng. Nếu quả thật có thể thành công, danh tướng Thiên Vương Điện lần nữa oanh động cổ hải, cũng đủ để trấn trụ rất nhiều bá chủ, là kế sách phá cục diện tốt nhất lúc này. Nhưng, theo lượng lớn nghi vấn, để cho bọn hắn không dám đơn giản mạo hiểm. Ngài nói, trong đầu Tần Mệnh thoáng yên tâm, U Minh Vương dùng cái nổi bật để hình dung kế hoạch của hắn, mà không phải mạo hiểm, ít nhất nói rõ chúng vương hầu cùng các trưởng lão đa số đồng ý kiến của hắn. Một tháng trước luân phiên đại chiến, chúng ta nguyên khí đại thương, ta cùng Thanh Long Vương thương thế nặng nhất, rất khó phát huy ra toàn lực, tùy tiện xâm nhập đấu tràng Thăng Long Bảng, rất có thể sẽ bị vây quét. Thứ hai, chúng ta hàng lâm đấu tràng Thăng Long Bảng như thế nào, là xông vào, hay là ngươi có biện pháp đặc thù? Thứ ba, đấu tràng Thăng Long Bảng sẽ có bao nhiêu chiến tướng, có mấy vị tộc trưởng? Lại sẽ có bao nhiêu cường giả cường tộc cường phái tại hiện trường xem chiến? Hai cái trước ta có biện pháp giải quyết, ta có thể để giúp cho các ngài khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, cũng có thể mang các ngài an toàn tiến vào đấu tràng Thăng Long Bảng. Nói nghe, U Minh Vương gật gật đầu, nếu Tần Mệnh đã cực lực thúc đẩy hành động này, sẽ nên có phương án tương đối. Một chiếc hắc giao chiến thuyền liền có thể giải quyết hai vấn đề phía trước. Tần Mệnh triệu hoán hắc giao chiến thuyền đi ra, mở rộng đến hơn 10 thước, Bạch Hổ cùng Yêu Nhi đều đang bế quan bên trong, không có bị làm tỉnh giấc. Đây là hắc giao chiến thuyền. U Minh Vương cũng không nhiều đối với hải vực hiểu rõ, biết rõ hắc giao chiến thuyền cũng chỉ là bởi vì nó xuất hiện qua chiến trường Thác Thương Sơn, còn ném ra Vạn Tuế Sơn thần bí. Chủ nhân hắc giao chiến thuyền Đường Long từ Vạn Tuế Sơn, cầm đi hai kiện thánh vật của Vạn Tuế Sơn, cho nên mới bị Vạn Tuế Sơn đuổi bắt. Về sau, ta đem đã đưa hai kiện thánh vật kia trở về Vạn Tuế Sơn, mới có thể đào thoát, nhưng thánh vật sống tại hắc giao chiến thuyền lâu rồi, vậy mà lưu lại chút ít năng lượng. Ta lại từ Vạn Tuế Sơn cầm đến một ít thời không tinh thạch, kích hoạt lên những năng lượng kia. Ngài nhìn thấy đấy, hai bóng dáng ngay đầu thuyền, chúng chính là năng lượng thánh vật Vạn Tuế Sơn lưu lại, chống lên bình chướng ngăn cách hắc giao chiến thuyền cùng thế giới bên ngoài, xuất hiện thời gian cùng không gian biến hóa. Đơn giản mà nói, thời gian bên trong cùng bên ngoài không đồng bộ rồi, nó giống như là một tiểu thế giới tồn tại độc lập. A, đáy mắt sâu xa của U Minh Vương rốt cục cũng nổi lên gợn sóng. Tự thành thế giới, thời gian không đồng bộ. Đến cái tuổi này của hắn, cảnh giới này của hắn, vô cùng rõ ràng ý nghĩa hai từ này. Bên trong 5 ngày, bên ngoài 1 ngày. Khoảng cách Thăng Long Bảng còn nửa tháng, toàn bộ hành trình Thăng Long Bảng cũng sẽ có chừng nửa tháng. Các ngươi giấu ở trên hắc giao chiến thuyền, có thể an tâm tu dưỡng 5 tháng, còn có thể càng lâu. Trên đó có rất nhiều linh quả, còn có chút dược liệu, có thể để cho các ngươi khôi phục đến toàn thịnh. Tốt! Đáy mắt U Minh Vương hiện ra tinh mang, một cỗ khí thế kinh khủng phá thể đến hiện, chấn đến Tần Mệnh từ từ lui về phía sau, thân thể đều giống như muốn nổ tung. Tần Mệnh đều đang run rẩy, đáng sợ, tự nhiên lưu chuyển khí tức mà thôi, thiếu chút nữa để cho địa võ lục trọng thiên ta đây phá vỡ. Hắc giao chiến thuyền không phải không gian dung khí tầm thường, trên nó có lượng thánh khí của Vạn Tuế Sơn, tương đương với lực lượng thiên đạo. Chỉ cần những lão quái vật hải tộc kia không là cố ý đi dò xét, thì sẽ không tra được bí mật của hắc giao chiến thuyền. Đợi đến khi có cơ hội thích hợp, ta sẽ đem phóng xuất toàn bộ các ngươi ra. U Minh Vương hít hơi thật sâu, sóng khí khủng bố giống như là đại dương mênh mông quay cuồng, đè xuống cấm chế trong hạp cốc, khí thế của hắn lần nữa trở nên mạnh mẽ, cũng trở nên cực kỳ tà ác, cho Tần Mệnh cảm giác vậy mà như là đầu hoang cổ cự thú thức tỉnh, ngay cả con mắt đều biến thành lục mang, những nếp nhăn trên da kia vậy mà muốn biến thành bộ dáng lân phiến. Mặc dù biết trước mặt là U Minh Vương, không có khả năng thương tổn tới mình, nhưng Tần Mệnh vẫn là từ trong lòng cảm nhận được một cỗ khí lạnh, giống như đang ở chung cùng một hung vật kinh khủng, lạnh lẽo u mịch. Giải quyết được hai vấn đề trước, trận hành động này liền đáng để thử một lần. U Minh Vương gật đầu thật sâu, một chiếc hắc giao chiến thuyền hoàn mỹ giải quyết chỗ có vấn đề, so với tất cả phương án hắn dự đoán trước khi đến đều muốn diệu. Tần Mệnh nói, vấn đề thứ ba cũng có thể giải quyết. Các ngươi trước tiên có thể đến chỗ rất xa tập thể hiện thân, tạo một sự kiện giả, hấp dẫn hải tộc chú ý, bọn hắn nhất định sẽ phái người đi qua vây quét, hơn nữa đội hình phái đi sẽ rất mạnh. Còn có, Long Hoàng Trấn Ma Bi đã xuất hiện, hải tộc cũng sẽ phái người đi điều tra, bởi như vậy, chủ lực 7 đại hải tộc đều phân tán ở bên ngoài, số lượng cường giả phái đến Thăng Long Bảng liền giảm bớt đến thấp nhất, giải quyết hai vấn đề trước, vấn đề thứ ba liền không còn là vấn đề, dù cho càng nhiều cũng không sao. Ta đã già, sống không được vài năm, ta cứ luôn suy nghĩ, ta nên dùng phương thức gì rời khỏi cái thế giới này. Thăng Long bảng liền chính là cõi đi về của ta. U Minh Vương rất hài lòng về phương án giải quyết của Tần Mệnh, có thể thuận lợi lẻn vào Thăng Long bảng, có thể đem thành quả chiến đấu mở rộng đến cùng. Hắn gần như có thể tưởng tượng đến một khắc oanh động này, tưởng tượng đến trận ác chiến phấn khích kia. Nội tâm hắn lặng ngắt, như tờ đã lâu bây giờ lại chợt nổi lên nhiệt lưu đã lâu không có xuất hiện, không nghĩ tới trước khi chết còn có thể trải qua một hồi chiến dịch để cho hắn kích động. Tần Mệnh cả kinh, có ý gì? U Minh Vương muốn chết trận tại Thăng Long bảng. Chúng ta không nhất định nhất phải muốn giết bao nhiêu người, chỉ cần có thể đảo loạn đấu tràng Thăng Long bảng, lại toàn thân lui đi, trận chiến dịch này đối với chúng ta mà nói chính là toàn thắng. Chúng ta chỉ cần để cho tất cả người của cổ hải biết rõ, chúng ta không sợ hải tộc, chúng ta có thể làm được những chuyện người khác không thể làm không dám làm, mục đích trận chiến dịch này đến thế được rồi. Nếu đã muốn làm, liền làm đến cùng, phế tinh lực lớn như vậy, không phải đi đến chào hỏi, là muốn đi trọng thương hải tộc. Thọ nguyên ta sắp tới, thân thể thực lực đều lớn không bằng trước kia, thay vì sống tạm vài năm, chẳng phải nên đến chiến trường oanh oanh liệt liệt. Tình huống của mình bản thân U Minh Vương tự hiểu, hắn đánh không được mấy trận ác chiến nữa rồi. Hắn là như thế này, Thanh Long Vương cũng là như thế này, liền để hai lão huynh đệ dùng phương thức chết trận huy hoàng nhất, không uổng công cả đời, không phụ vương uy. Không không không, vấn đề thọ nguyên, ta có thể giải quyết. Tần Mệnh vội vàng khuyên bảo. Lão ngài cũng không thể chết, Thiên Vương Điện vừa đánh ra thanh danh, ngài liền chết rồi, vậy còn không bằng không lăn qua lăn lại. U Minh Vương lắc đầu, thọ nguyên là thọ nguyên, có thể mất, không thể bổ. Ta có ngọc cốt huyết viêm trúc, là thần vật mang đi ra từ trong vạn tuế sơn, chỉ cần dùng sinh mệnh thủy điều hòa, có thể bổ sung thọ nguyên. À, trên đời còn có kỳ vật như thế. Vạn phần chắc chắn, ta tại vạn tuế sơn bị mất 50 năm thọ nguyên, chính là dùng nó điều hòa trở lại. Tần Mệnh không xác định ngọc cốt huyết viêm trúc đối với người sắp súng lỗ có hiệu quả bao lớn, nhưng nếu điều chỉnh qua 10 năm 8 năm hẳn không phải là vấn đề đi. U Minh Vương bán tín bán nghi, có thể bổ sung thọ nguyên, chẳng phải là phản lão hoàn đồng, sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với cảnh giới. Sẽ không, là thuần túy bổ sung thọ nguyên. Đi nơi nào tìm sinh mệnh thủy? Loại linh bảo này thế gian có thể ngộ nhưng không thể cầu. U Minh Vương còn chưa nói xong. Tần Mệnh đã từ trong không gian giới chỉ móc ra một hũ lớn sinh mệnh thủy. Tất cả đều là truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đủ điều hòa ngọc cốt huyết viêm trúc rồi, còn có thể cho các vương hầu khác điều dưỡng thương thế. Ngươi từ chỗ nào có được? U Minh Vương thật không thể tin được, sinh mệnh thủy một giọt khó cầu, hắn vậy mà dùng cái bình để đựng. Giống một đầu thiết giáp cự ngạc hơn 10 thước xâm nhập hạp cốc, thân hình to mọng nặng nề kéo ra cái hố sâu. Tráng kiện móng vuốt sắc bén đạp vỡ nham thạch, con mắt như cối xay hiện ra ánh sáng màu đỏ. Thân hình khổng lồ của nó, ngang 5 thước dài hơn 10 thước gần như muốn nhồi vào cửa vào. Một cỗ tanh tưởi phun ra từ trong miệng, trong kẽ răng chảy tràn lấy nước bọt. Nó vừa vặn đi qua nơi này, ngửi thấy được cỗ khí tức sinh mệnh kỳ diệu. Tần Mệnh nhíu mày, làm sao lại hấp dẫn nó qua đến rồi? Hắn hôm trước đã cùng nó đọ sức qua, không có chiếm được tiện nghi. U Minh Vương không để ý đến thiết giáp cứ ngạc, thật có thể điều chỉnh thọ nguyên. Hắn động tâm rồi, có chết hay không cũng không phải chú ý. Sống đến cái tuổi hắn này rồi, đối với cái chết đã thông suốt, chỉ cầu một cái oanh oanh liệt liệt, cầu một cái không uổng công cuộc đời này. Nhưng, cái thân thể già nua này đã phát huy không ra 1/5 thực lực toàn thịnh, hắn lực bất tòng tâm. Có cảnh giới thiên võ, nhưng lại phát huy không ra thực lực thiên võ cảnh chân chính. Nếu như có thể điều chỉnh thọ nguyên, để cho thân thể khôi phục đến tráng niên, chẳng phải là nói có thể trở về đến trạng thái toàn thịnh. Hắn, Thanh Long Vương, lão gia hỏa kia. Nếu như ba người có thể trở lại đỉnh phong, sẽ là tình cảnh như thế nào? Còn có, bởi vì Thiên Vương Điện Phong Vương xuất hiện 16 năm đứt gãy, đa số vương hầu đều đã lớn tuổi, nếu như tập thể đến điều chỉnh, lực chiến đấu của bọn hắn đủ để trên cơ sở vốn có lại tăng lên một cấp độ. Vạn lần chắc chắn. Tần Mệnh vô cùng khẳng định. Giống. Thiết giáp cứ ngạc cảm giác mình không bị để ý tới, liền cuồng liệt gào thét, sóng âm rung động lắc lư hạp cốc, nó đột nhiên bạo lên, đạp vỡ mặt đất, đụng vào bên trong bình chướng vặn vẹo. Kết quả, cái thân thể nặng hơn 10 tấn của nó vậy mà lại bay lên, chuyển hướng trong không gian cấm chế, vặn vẹo, nó kỳ lạ nhìn bản thân, vẻ mặt mờ mịt. Muốn ngay ngắn thân thể, nhưng lại hoàn toàn khống chế không nổi. Đang lúc nó muốn nổi giận gào thét, thân thể đột nhiên vặn vẹo thành bánh quay trèo, trong tiếng phốc phốc liên tiếp, biến thành mảnh vỡ, bị sống sờ sờ vặn nát rồi. Tần Mệnh hít vào từng ngụm khí lạnh, đây chính là đầu cự thú địa võ cao giai, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện chết rồi. U Minh Vương giống như cũng không thấy chuyện phát sinh phía sau, hắn vui mừng nhìn Tần Mệnh, tâm cảnh lãnh ngạo vậy mà lại nổi lên tí ti nhiệt lưu. Ngọc cốt huyết viêm trúc, sinh mệnh thủy, hạng gì chân quý, tuyệt đối là chí bảo thế gian, vậy mà đến chỗ Tần Mệnh không chút do dự lấy ra, toàn bộ cống hiến, phần không hề giữ lại này, phần chân thành tùy ý này, để cho hắn dường như về tới ngày trước, thời khắc cùng các vương hầu khác lưu lạc thiên hạ. Mỗi một vương hầu đều là cao ngạo, lạnh lùng, chỉ có vương hầu, mới có cái phần thẳng thắn thành khẩn kia, mới có cái phần tin tưởng kia, cho nên, bọn hắn rất quý trọng, trăm nghìn năm qua đều luôn cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ lấy. U Minh Vương không có nói cảm tạ cái gì cùng với Tần Mệnh, ở giữa chúng vương, không cần. Ta trở về liên hệ, 10 ngày sau, phía đông phủ sinh đảo, bên ngoài 500 dặm. Tần Mệnh đem ngọc cốt huyết viêm trúc cùng sinh mệnh thủy giao cho U Minh Vương, hơi chút chần chờ, ta hiện tại có một phiền toái. Bị hoài nghi, lẫn vào tử viêm tộc, khả năng đối mặt nguy hiểm nhất chính là bị phát hiện, bị hoài nghi. Tần Mệnh nói ra tình huống của Đồng Tuyền, nàng đã sinh ra hoài nghi, muốn lại tiêu trừ liền khó khăn, ta còn không dám dùng thủ đoạn cực đoan, như vậy có thể sẽ biến khéo thành vụng. Địa vị Đồng Tuyền tại tử viêm tộc rất cao, nếu để cho nàng trực tiếp biến mất, thế tất sẽ dẫn lên hoài nghi, tử viêm tộc chỗ đó khẳng định truy xét đến cùng, dùng không bao lâu liền có thể tra được trên người hắn. Không phải thánh võ thì dễ làm. Thật có biện pháp. Liệt hồn. Sẽ không sinh ra ảnh hưởng đặc biệt gì đối với nàng chứ. Nếu như người của tử viêm tộc cảm thấy nàng là lạ ở chỗ nào, có khả năng sẽ làm kiểm tra cho nàng. Tần Mệnh không thể không cẩn thận, đem tất cả loại khả năng tính đều nghĩ vào đến. Dù sao hắn cũng là muốn dẫn lấy chúng vương tiến vào tử viêm tộc, tiến vào đấu tràng thăng long bảng, vạn nhất xảy ra đường dễ gì. Cũng không phải là chết một mình hắn, mà là chôn vùi toàn bộ thiên vương điện. Liệt hồn. Phong hồn. Xuyên tạc trí nhớ. U Minh Vương sở dĩ xưng là U Minh Vương, là năng lực quỷ dị của hắn gần như tại U Minh, cùng với tạo nghệ trên hồn thuật siêu nhiên. Có thể bảo đảm sẽ không bị tử viêm tộc phát hiện vấn đề. Tần Mệnh nghe được trực tiếp đau răng, trí nhớ đều có thể xuyên tạc. Nàng hẳn là mấy ngày nay mới sinh ra hoài nghi, chỉ cần xuyên tạc phần trí nhớ này là được rồi. Xuyên tạc một phần nhỏ trí nhớ, cùng lúc duy trì 2 tháng, đối với U Minh Vương mà nói rất dễ dàng. Hiệu quả sẽ duy trì 2 tháng, sau đó nàng sẽ từ từ khôi phục. Hoàn toàn thay thế sửa chữa, sẽ sinh ra một chút di chứng, bảo đảm để đạt được mục đích, dùng tính chất bao trùm xuyên tạc, tương lai sau nàng khôi phục. Tần Mệnh thấy U Minh Vương có lòng tin, cũng liền nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần giải quyết Đồng Tuyền, phóng mắt khắp hải tộc cũng sẽ không có người nào lại hoài nghi hắn, bởi vì không có người gặp qua Tần Mệnh chân chính, cũng liền không tồn tại hoài nghi, tại một chỗ núi rừng. Đồng Tuyền đứng tại tán cây, ngóng nhìn đấu trường. Áo trắng hơn tuyết. Tóc đen rối tung, dưới ánh trăng nàng có loại khí chất siêu trần thoát tục, trên mặt nàng che mặt, che đậy lấy dung nhan tuyệt mỹ, nhưng lại không lấn át được con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng kia. Lục Nghiêu, Tần Mệnh, hai cái tên, hai cái thân ảnh, không ngừng quanh quẩn một chỗ trong đầu, chia lìa, trùng hợp, lặp lại như thế, càng là nghĩ càng thấy giống, nhưng, lại có lấy quá nhiều thứ thật không thể tin được, thực lực, bộ dáng, còn có, vì cái gì? Vạn Tuế Sơn, hài cốt khôn cùng, cho cốt đầy trời. Thời điểm nàng cùng Tần Mệnh gặp nhau, đúng lúc là thời khắc nàng khuất nhục nhất, chật vật nhất trong cuộc đời, một lần cứu vớt kia, đã cứu lấy mạng của nàng, cũng cứu lấy tôn nghiêm của nàng. Đó là khuất nhục nàng không muốn đi đụng vào, cũng là nàng không quên được. Một hồi thám hiểm Vạn Tuế Sơn, nàng quen biết Tần Mệnh, cũng nhớ kỹ hắn. Ở trước đó, Đồng Tuyền đã đem bản thân cả đời đều cống hiến cho tử viêm tộc. Nàng lạnh lùng, nàng cao ngạo, nàng cường thế, cực ít cùng ngoại nhân kết giao. Chính là bởi vì như vậy, đoạn trải qua tại Vạn Tuế Sơn kia mới lộ ra đặc thù, mới di đạt đến chân quý. Hơn nữa, tính cách của Tần Mệnh cũng làm cho nàng thưởng thức, nếu như có thể, nàng nguyện ý kết giao với người bằng hữu, bạn vong niên như thế. Nhưng là, Tần Mệnh, Thiên Vương Điện, ta, Tử Viêm Tộc, hai bên tương kiến gặp nhau, một khắc này, liền nhất định không thành bằng hữu được. Đồng Tuyền, đã lâu không gặp. Một giọng nói đột nhiên từ phía sau truyền đến, đem Đồng Tuyền từ trầm tư lôi trở lại. Thanh âm quen thuộc. Trong lòng Đồng Tuyền khẽ run lên, nhắm hai mắt lại, giờ khắc này, không cần quay đầu lại, nàng liền biết người đến chính là ai, giờ khắc này, không cần nghĩ nhiều, nàng liền biết bản thân hoài nghi đã biến thành hiện thực, Lục Nghiêu chính là Tần Mệnh. Tần Mệnh chính là Lục Nghiêu. Vì cái gì? Đồng Tuyền không có quay người, không muốn đối mặt, hay là không dám đối mặt? Trong lòng ngũ vị tạp trần, đây là để ta đến hỏi. Làm người, vẫn là muốn có chút vị nhân tình. Tần Mệnh nhìn bóng lưng Đồng Tuyền, trong lòng cũng rất phức tạp. Ta đã cứu ngươi, không có cầu hồi báo. Nhưng ngươi thì sao? Rời khỏi Vạn Tuế Sơn, một khắc này, ngươi liền không còn là Đồng Tuyền mà ta biết, mà là cô của tử viêm tộc, chuyển lễ vật cũng là vì truy tung. Chuyện thứ nhất sau khi trở lại trong tộc, chính là phái người đến đuổi giết. Mỗi lần nhớ tới những chuyện này, Tần Mệnh liền không nhịn được phiền muộn, không tin người nọ thật sự là Đồng Tuyền. Ta không phải giết ngươi, ta là muốn cứu ngươi. Đồng Tuyền lắc đầu, không muốn giải thích, việc đã đến nước này càng không cần thiết giải thích. Ngươi đi đi, vĩnh viễn rời xa Tử Viêm tộc, toàn bộ những chuyện này coi như không có phát sinh qua. Thả hắn rời khỏi, là nhượng bộ lớn nhất nàng có thể làm ra, cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời này nàng vứt bỏ lợi ích Tử Viêm tộc, làm ra nhượng bộ. Làm sao, hiện tại nhớ tới muốn khai ân rồi, cho ta cửu sắc chú, lúc tập trung vào ta, làm sao không thấy ngươi do dự, thời điểm trở lại trong tộc phái người truy sát ta, làm sao không thấy ngươi khai ân. Đến bây giờ rồi, có cần thiết sao? Từ một khắc ngươi quyết định cùng ta là địch này, ta và ngươi đã không còn quan hệ. Ngươi làm chuyện ngươi nên làm, hoàn toàn chính xác, ta làm chuyện ta nên làm, cũng sẽ không hối hận. Lúc cần phải rời đi, ta sẽ rời đi, nhưng cũng không phải hiện tại, hoang đường. Đồng Tuyền đột nhiên quay người, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, giọng điệu nghiêm khắc, ngươi chỉ là một địa võ, có thể gây ra bao nhiêu sóng gió. Lẫn vào Thăng Long bảng, giết mấy thiên tài hải tộc. Lợi dụng tình cảm đồng hân, trà trộn vào Tử Viêm tộc, đến tương lai rời khỏi sau để cho chúng ta hổ thẹn. Tần Mệnh, tỉnh đi. Những mánh khoái này ấu chỉ lại buồn cười, không đáng để ngươi kiêu ngạo. Ta làm chuyện của ta, không quan hệ gì với ngươi. Ta và ngươi đã không có bất cứ quan hệ nào, cũng không có gì tốt để nói chuyện rồi. Tần Mệnh lắc đầu, từ từ lui tiến trong bóng tối. Ngươi muốn đi đâu? Còn muốn về Tử Viêm tộc. Sắc mặt Đồng Tuyền khẽ biến, cho đến sau lúc này, nàng mới chú ý tới trên đại thụ bên cạnh, có người đứng. Xung quanh U Minh Vương nổi lên rung động, vô thanh vô tức tràn ngập giữa trời đất, bao phủ mảnh núi rừng này, cũng bao phủ lấy Đồng Tuyền. Giết ta diệt khẩu, lão nhân kia chẳng lẽ là một vị vương hầu trong Thiên Vương Điện? Đồng Tuyền nhắc nhở Tần Mệnh, ngươi cho rằng giết ta có thể bảo vệ lấy bí mật của ngươi. Hiện tại không giết ngươi, tương lai rồi nói sau. Đồng Tuyền, chờ ngươi khôi phục trí nhớ, ngươi sẽ nhớ đến những lời này của ta. Ta sẽ nhớ kỹ Đồng Tuyền tại Vạn Tuế Sơn kia, vĩnh viễn. Khôi phục trí nhớ, có ý gì? Đồng Tuyền đột nhiên nghĩ đến loại khả năng nào đó. Nàng gấp giọng la dày, ta mặc kệ ngươi tới Tử Viêm tộc ta có mục đích gì. Đồng Hân đã động tâm đối với ngươi, ngươi dám nhục nàng phụ nàng, chân trời góc biển ta không bỏ qua cho ngươi. Một phút sau, Đồng Tuyền bị U Minh Vương khống chế được ý thức. Rời khỏi Phù Sinh Đảo, trở lại Xích Phượng Luyện Vực. Trong ý thức của nàng, thậm chí không nhớ được bản thân đã tới Phù Sinh Đảo. Nguyên nhân rời khỏi Xích Phượng Luyện Vực là đột nhiên đã nhận ra dấu vết cửu sắc chú xuất hiện tại phương hướng rất xa. Nàng đi ra truy tung Tần Mệnh, tuy nhiên đi đến nửa đường, dấu vết kia đột nhiên biến mất. Đây là U Minh Vương cùng Tần Mệnh xuyên tạc trí nhớ nàng. Đồng Tuyền trong thời gian ngắn sẽ không lại hoài nghi thân phận Lục Nghiêu, thậm chí có thể sẽ tập trung tinh lực điều tra cửu sắc chú. Tần Mệnh tiễn biệt U Minh Vương, lưu tại trên Phù Sinh Đảo chờ đợi tin tức. Trước khi nhìn thấy U Minh Vương, hắn thật sự hoài nghi chúng vương có đồng ý hay không đồng ý, dù sao cũng quá điên cuồng quá mạo hiểm. Hàng Lâm Thăng Long bảng tuy đặc sắc, nhưng đến lúc đó gặp phải ngoài ý muốn như thế nào, đến cùng là bọn hắn cường thế đuổi giết, triệt để rối loạn Thăng Long bảng, hay là bị cường giả các tộc đến bao vây tiêu diệt toàn diện, đến cùng là phá cục, hay là chịu chết, nhưng thái độ U Minh Vương đã miêu tả thái độ ra chúng vương. Cũng làm cho Tần Mệnh bắt đầu nghiêm nghị kính nể, là có thể trở thành một thành viên Thiên Vương Điện kiêu ngạo. Bọn hắn không sợ sinh tử, nội tâm bọn hắn cường đại, bọn hắn truy cầu chính là khoái ý ân thù, truy cầu chính là oanh oanh liệt liệt, truy cầu chính là nhân sinh vô hối. Chuyện cho là cần thực hiện, thẳng tiến không lùi. Tựa như trên hai tấm biển tại Phong Vương Điện Thiên Vương Điện hồn gọi ngoài vạn dặm, chết trận như là trở về. Bọn hắn có mộng tưởng, bọn hắn càng có cõi đi về. Có mộng, có nhà, là đủ, ta ngại gì sống chết. Sau 5 ngày, có người mắt thấy chúng vương Thiên Vương Điện hiện thân phía Đông Hải vực nào đó, hư hư thực thực lùng bắt viễn cổ cự kình. Hải tộc nhận được tin tức, lập tức bố trí lực lượng tiến về trước đuổi bắt chặn đường. Trước đó, hải tộc đã từng có hoài nghi, chúng vương không có khả năng ngồi nhìn cửu ngục vương biến mất đến không để ý tới, càng sẽ không từ bỏ hoang thần tam xoa kích mà bọn hắn vất vả thủ hộ, bọn hắn sẽ ở nghỉ ngơi và hồi phục một thời gian ngắn. Sau khi khôi phục nguyên khí, lại nghĩ biện pháp lùng bắt viễn cổ cự kình. Hải tộc khi trước quyết định tạm thời không đi trêu chọc viễn cổ cự kình, dù là nó nuốt hoang thần tam xoa kích rồi, nhưng nếu Thiên Vương Điện đã đi qua, bọn hắn không có khả năng lại ngồi yên không để ý đến. Đám bá chủ khác không đi trêu chọc Thiên Vương Điện, nhưng hải tộc không có khả năng vứt bỏ, bọn hắn sẽ kiên quyết đánh xong trận chiến dịch này, dùng tiêu diệt Thiên Vương Điện đến bảo vệ giữ gìn quyền uy vô thượng của hải tộc, để cho tất cả mọi người nhìn thấy kết cục khi khiêu khích hải tộc. Hải tộc toàn diện hành động, lần nữa dẫn dắt ánh mắt khắp nơi. Cũng có người ta phỏng đoán, Thiên Vương Điện lăn qua lăn lại lâu như vậy, không sai biệt lắm nên kết thúc rồi, bởi vì khiêu chiến hải tộc căn bản cũng không phải là quyết định sáng suốt. Thiên Vương Điện sẽ được danh chấn cổ hải, nhưng cuối cùng lại như phù dung sớm nở tối tàn, không có khả năng tồn tại quá lâu. Tần Mệnh lưu lại tại phủ Sinh Đảo, tâm trầm xuống đến quan sát đấu trường chiến đấu, quan sát phương thức chiến đấu của đám đấu thú, đối với nắm bắt thời cơ chiến đấu, cùng với ứng biến đặc thù thời khắc nguy hiểm, nhất là quan sát những hắc nguyệt cao giai kia, thậm chí tử nguyệt cấp chiến đấu. Chiến đấu cấp bậc càng cao, càng là coi trọng miểu sát, chiêu thức gọn gàng mà linh hoạt, sát phạt lại quyết đoán. Trước sau 10 ngày, đấu trường tinh diệu không có để cho Tần Mệnh thất vọng, chính xác được ích lợi không nhỏ, cũng dần dần đã hiểu rõ tại sao Thiết Sơn Hà lại lựa chọn đấu trường đến lịch luyện bản thân. Đối với rất nhiều người mà nói, nơi này chính xác là luyện vực, là bi kịch, là tuyệt vọng, nhưng đối với những kẻ truy cầu cực hạn võ đạo kia, hình thức sinh tử mà nói, nơi này chính xác là chiến trường tu luyện tuyệt hảo. Nơi này là chiến trường vật lộn giữa sống cùng chết, nếu như có thể gánh vác được, nếu như có thể còn sống sót, nhất định có thể đánh bóng thành một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Trong đêm khuya 10 ngày sau, vương ấn của Tần Mệnh rốt cục cũng truyền đến triệu hoán. Chúng vương hầu toàn thể hàng lâm. Tâm tình Tần Mệnh kích động, chúng ta rốt cục cũng muốn gặp mặt rồi. Tần Mệnh gặp qua pho tượng của bọn hắn, xem qua sự tích của bọn hắn, nhưng lại chưa từng gặp qua chân nhân, cùng một chỗ đợi chờ, vẫn luôn đang chờ đợi. Lúc trước còn đang suy nghĩ, cho ta thời gian 10 năm, ta sẽ cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đã được như ý nguyện rồi. Tần Mệnh suốt đêm rời khỏi hòn đảo, khống chế được lôi man hiệu, bay nhanh tại sâu trong đáy biển. Sâu trong một rãnh biển sâu nghìn trượng, chúng vương hầu hợp lực chống lên không gian độc lập, phong tổn trong hang động dưới rãnh biển. Vì để che giấu tung tích, bọn hắn không thể không cẩn thận làm việc. Tần Mệnh truy tìm lấy vương ấn dẫn dắt, lẻn vào rãnh biển, tìm được cái hang kia, một đâm đầu vào cấm chế. Cảnh tượng trước mặt rộng mở trong sáng, tất cả vương hầu đều phóng thích linh lực thuẫn, tách ra cường quang, dáng vẻ uy nghiêm, khí thế hùng hồn, cùng cấm chế hòa làm một khối. Toàn bộ bọn hắn ngồi xếp bằng, ngưng thần minh tưởng, như là một pho tượng, uy nghiêm đến cường thịnh, cho đến khi Tần Mệnh xâm nhập cấm chế, tất cả mọi người mới từ trong minh tưởng tỉnh dậy, mở hai mắt ra, đạo đạo tinh mang hiện ra tại đáy mắt, như sấm dậy, như chiều lên, cả mảnh không gian đều chịu rung rung. Bất Tử Vương, Tần Mệnh, bái kiến các huynh trưởng, các vị trưởng lão. Tần Mệnh khom mình hành lễ, thanh âm to rõ, tâm tình vạn phần kích động, bởi vì trải qua những ngày tháng u ám tại Thanh Vân Tông, hắn vô cùng mẫn cảm với, cũng cực kỳ quý trọng các loại kết thân tình. Mặc dù không có cùng chúng vương hầu gặp mặt, nhưng ba chữ Thiên Vương Điện đã sớm đem bọn hắn sâu chuỗi cùng một chỗ, đều là vương hầu, càng là huynh đệ. Tần Mệnh trước khi đến còn lo lắng sẽ có cảm giác lạnh nhạt, hoặc là xấu hổ gì, nhưng đối mặt với bọn họ giờ khắc này, nội tâm vẫn là nổi lên trận trận nhiệt lưu, rất kích động, rất ấm áp. Tất cả vương hầu toàn bộ rơi ánh mắt vào trên người Tần Mệnh, nghe qua kỳ danh, hôm nay rốt cục cũng tận mắt nhìn thấy rồi. U Minh Vương mang về đến Ngọc Cốt Huyết Viêm Trúc cùng Sinh Mệnh Thủy, đã tách ra phục dụng, hiệu quả kinh người để cho bọn hắn lấy được lợi ích vô cùng, dường như thật sự trở về tráng niên, tinh thần lực cùng sức sống cơ thể trước nay chưa từng có, để cho sóng lòng bọn hắn bành trướng, nhất là Thanh Long Vương, U Minh Vương, còn có lão nhân kia, làn da một lần nữa tỏa sáng bóng, giữa tóc mai đều xuất hiện màu đen, khí thế kéo lên trên phạm vi lớn, dường như thật sự muốn trở lại đỉnh phong. Sức sống bành trướng, sức sống kích tình, để cho bọn hắn khó mà tin được toàn bộ những thứ này là thật, thế gian thậm chí còn có thần vật như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mỗi người ở đây, ít nhất đều trở về 10 năm thọ nguyên, cao nhất trở về 30 năm. Liền những trưởng lão kia đều đáp lại mỉm cười đối với Tần Mệnh, cơ duyên thọ nguyên lần này đối với mỗi người mà nói, đều là kinh hỉ ngoài ý muốn. Khôi phục vài chục năm thọ nguyên, ý nghĩa bọn hắn trên các phương diện như kinh mạch, linh hồn, cơ thể, vân vân một lần nữa tỏa sáng sức sống, cũng có lần nữa có khả năng đột phá cảnh giới. Tần Mệnh ở trong đám người nhìn thấy Nguyệt Tình rồi, Nguyệt Tình cũng gật đầu với hắn, ôn nhu cười nhẹ. Bây giờ không phải là lúc để tâm sự lẫn nhau, chúng vương hầu đều đang ở đây, chính sự quan trọng hơn. Tiểu gia hỏa, lại gặp mặt. Thanh Long Vương ban đầu ở Thác Thương Sơn đã gặp qua Tần Mệnh, nhưng mà lúc ấy khoảng cách quá xa, cũng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, đều không thấy rõ ràng bộ dáng gì cả. Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, không tệ không tệ, tuổi còn nhỏ liền bất phàm như thế, tương lai khả năng đều có tiền đồ hơn so với mấy lão gia hỏa bọn hắn, không biết có thể đạt đến cái cấp độ hỗn thế chiến vương kia hay không. Vị này chính là Thanh Long Vương. Nguyệt Tình giới thiệu. Tần Mệnh vội vàng hành lễ, cũng mang theo kính sợ đánh giá. Thanh Long Vương cùng pho tượng trong Thiên Vương Điện gần như hoàn toàn giống nhau, thân thể kiên cường, hơi gầy, thanh sam tóc dài, phong độ nhẹ nhàng, còn có một phần khí chất nho nhã, nhưng đôi mắt kia lại là con ngươi dựng thẳng kỳ dị, để cho khí chất cả người hắn thay đổi hoàn toàn, yêu dị, nguy hiểm, như là đầu cự long ngủ say, lộ ra cảm giác áp bách kinh người. Nguyệt Tình theo thứ tự giới thiệu chúng vương hầu, còn có các hảo hữu thánh võ của bọn hắn cho Tần Mệnh, tăng thêm trưởng lão Thiên Vương Điện, chi đội ngũ này vậy mà đạt đến số lượng kinh người, 46 người, 8 đầu linh yêu hung hãn thánh võ cấp. Trong vương hầu có mấy vị vương hầu vừa đuổi tới gần đây, như Thiên Đao Vương, Thiên Phật Hầu, Tần Mệnh theo thứ tự hành lễ, chúng vương hầu và các trưởng lão cũng đều mỉm cười đáp lễ, rất hài lòng trước tư thái kính cẩn nghe theo của Tần Mệnh. Người trẻ tuổi, có ngạo cốt, nhưng tuyệt đối không thể có ngạo khí. Điểm ấy, trên người Tần Mệnh thể hiện vô cùng đúng chỗ. Nguyệt Tình cuối cùng giới thiệu cho Tần Mệnh về vị lão nhân thần bí kia, Thiên Vương Điện kỳ thật có điện chủ. Tần Mệnh kinh ngạc, điện chủ. Cái lão nhân tướng mạo xấu xí này là điện chủ Thiên Vương Điện, ta đã 400 tuổi, vẫn luôn ở tại hải vực, rất ít khi trở về. Lão nhân chính xác đã sống rồi thật lâu rồi, dùng các loại biện pháp kéo dài tánh mạng, cảnh giới thoái hóa cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng nhờ ngọc cốt huyết viêm trúc cùng sinh mệnh thủy, mà giúp cho cái thân thể gần đất xa trời của hắn được điều chỉnh kỳ diệu, trọn vẹn bổ sung 30 năm thọ nguyên, khí tức, sức sống, cùng với cảnh giới của hắn, đều đã có xu thế trở về. Tại thời khắc mấu chốt Thiên Vương Điện nghênh chiến hải vực, cảnh giới của hắn lại trở về, để cho tất cả mọi người càng thêm tin tưởng gấp bội. Ngài cảnh giới gì? Tần Mệnh nhịn không được hỏi. 400 tuổi. Vậy sẽ là cảnh giới gì? Đều thoái hóa không sai biệt lắm. Lão nhân lắc đầu. Ta giống như gặp qua ngài. Tần Mệnh bỗng nhiên cảm thấy có chút quen mặt. Bán Nguyệt Đảo, hội đấu giá. Lão nhân mua đi tịch diệt linh tháp kia. Chúng vương hầu đều nhẹ giọng nở nụ cười. Tính cách lão già điện chủ này rất quái lạ. Vậy mà lại đi khắp nơi bán cá, ngẫu nhiên giết người, hoạt động gân cốt. Lão điện chủ nói, lấy ra hắc giao chiến thuyền, để cho chúng ta nhìn. Kim Cương Minh Vương nói, nó thật có thể sắp xếp nhiều người chúng ta như vậy. Vài trăm người cũng không có vấn đề gì. Tần Mệnh từ trên cổ tháo hắc giao chiến thuyền xuống. Mấy trăm địa võ không có vấn đề, mười mấy thánh võ thì sao? À, ta, còn thật không có cân nhắc qua vấn đề này. Mỏ quạ đen. Thiên Đao Vương quát lạnh, đó là một nữ tử xinh đẹp đến kinh tâm động phách, dáng người nóng bỏng cao gầy kia vừa đứng chính là tiêu điểm. Nhưng, nàng lạnh lùng, cường thế, trên mặt gần như không thấy được nụ cười. Người khác cũng sẽ sợ hãi thán phục mỹ mạo của nàng, thân hình của nàng, nhưng nàng lại chưa từng làm ngạo, cũng không thèm để ý. Phía sau lưng nàng cõng một cái hộp đá nặng nề, như là một tôn thạch quan thu nhỏ, trong chỗ này phong tồn lấy 9 chuôi chiến đao. Mỗi chuôi chiến đao, uy lực khác nhau, tác dụng khác nhau. 9 đao đều xuất hiện, có thể rung động trời xanh. Cảnh giới cùng thực lực Thiên Đao Vương, gần với U Minh Vương cùng Thanh Long Vương, nhưng tuổi nhỏ hơn lại so với bọn hắn trọn vẹn 30 tuổi. Khóe mắt Kim Cương Minh Vương có rút lại, chừng nàng một cái, có thấy nhiều người như vậy không, cho ca một chút mặt mũi. Ngươi đang chừng ta. Thiên Đao Vương nhíu mày một cái. Ta đang thưởng thức ngươi. Già mà không đứng đắn, thưởng thức cái đầu của ngươi. Theo như bối phận, ta là muội muội ngươi. Kim Cương Minh Vương ngưng nghẹn im lặng. Những người còn lại dồn dập nén cười, bọn hắn đều rất rõ ràng, có quan hệ trực tiếp cùng mỹ mạo của Thiên Đao Vương chính là tính tình của nàng. Năm đó, U Minh Vương có chuyện trêu chọc khiến nàng tức giận, nàng dưới sự giận dữ đã bổ dòng dã 500 đao đối với cung điện của U Minh Vương, cũng bất kể là huynh trưởng của nàng hay không, cứ vậy mà tùy lấy lửa giận phát tiết, đem cái mảnh núi rừng kia đều san thành bình địa. Cuối cùng U Minh Vương thực sự không có biện pháp, đành chủ động đến xin lỗi nàng. Thiên Phật Hầu mập mạp ục ục, thoạt nhìn vô cùng hòa ái, cười híp mắt nói, tiểu mệnh, thử xem hắc giao chiến thuyền có thể thừa nhận bao nhiêu khí thế thánh võ. Tần Mệnh có loại dự cảm không tốt lắm, trước U Minh Vương nhìn sắc mặt Tần Mệnh không tốt lắm, có vấn đề. Lên trước mấy người thử xem, trong đầu Tần Mệnh không có cơ số rồi, mặc kệ lên bao nhiêu, đầu tiên phải bảo đảm không gian hắc giao chiến thuyền ổn định, có thể bảo vệ lấy đám trên thuyền vương hầu. Đừng đến lúc đó vẫn còn ở Tử Viêm tộc, không gian lại đột nhiên sụp đổ rồi. Nguyên một đám lên, đừng có gấp. Các vương hầu cùng trưởng lão, còn có đám hảo hữu vương hầu ở đây, cảnh giới thấp nhất đều là thánh võ tứ trọng thiên. Cho nên bọn hắn bắt đầu từ tứ trọng thiên, một người tiếp đến một người lên thuyền. Tần Mệnh cau mày, cảm thụ lấy bình chướng thời không của hắc giao chiến thuyền. Bọn người U Minh Vương cũng đang khẩn trương chú ý, nhìn chằm chằm chặt chẽ hai nhân ảnh mơ hồ trên đầu thuyền. 1, 2, 15. Còn có hai đầu linh yêu. Hết thảy bình yên vô sự. Bình chướng thời không rất vững chắc. Trên đầu thuyền, nhân ảnh mờ ảo mông lung, phóng thích ra tinh mang nhàn nhạt, tinh mang trôi nổi, treo đầy cả chiến thuyền. Thời không tinh thạch tách ra duy trì lấy năng lượng thời không kỳ diệu, lại đến. Kế tiếp chính là cao giai thánh võ rồi. Kim Cương Minh Vương cùng Tử La Vương trao đổi ánh mắt, lần lượt lên thuyền, xuyên qua tấm màng mỏng vô hình. Giống, một đầu linh khuyển lôi sư chở chủ nhân đi về phía hắc giao chiến thuyền, to lớn như voi, bộ lông phất phới như sấm sét, khí tức hung hãn, oai hùng thần tuấn. Chủ nhân của nó là lão hữu Bách Luyện Hầu, cũng là cường nhân thánh võ thất trọng thiên. Bọn hắn chân trước vừa mới tiến, Thiên Đao Vương bỗng nhiên nói, ta chú ý tới bình chướng thời không có chấn động. Không có. Tần Mệnh rất khẳng định, hắn cùng Hắc Giao chiến thuyền ý niệm tương thông, có thể cảm nhận được vi diệu biến hóa. Muốn xác định, có thể mang bao nhiêu liền mang bấy nhiêu, không thể cố nhét. U Minh Vương cũng nói, Hắc Giao chiến thuyền không ổn định, có lẽ không mang được quá nhiều người đi vào rồi. Ta có thể dẫn người giấu đến ngoài trăm dặm, sau khi các ngươi đánh nhau, chúng ta từ bên ngoài giết vào. Hắn có bí kỹ, Thiên Lý Đằng Quang. Cho dù là khoảng cách trăm dặm, hắn cũng có thể đuổi tới trong 10 phút. Lúc trước, trạng thái thân thể rất kém cỏi, Thiên Lý Đằng Quang lại là cần bùng cháy sinh mệnh lực, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không thi triển. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, trạng thái đã khôi phục, thọ nguyên được bổ sung, hắn có thể không chỗ nào cố kỵ toàn lực phóng thích một lần. Thanh Long Vương, ngài đi lên thử xem. Tần Mệnh cần phải có nhân vật cường lực tọa trấn Hắc Giao chiến thuyền. Thanh Long Vương gật đầu, bay lên trời, cẩn thận rơi vào đầu thuyền. Bình chương thời không bình yên vô sự, còn giống như là vô cùng vững chắc. Tần Mệnh thở ra hơi, không hổ là thánh vật Vạn Tuế Sơn, lực lượng thiên đạo còn sót lại, vậy mà có thể dung nạp nhiều khí thế thánh võ cấp như vậy. Ta cũng đi lên. Lão điện chủ lo lắng bọn hắn, một khi hàng lâm Thăng Long bảng, đích thị là một trận ác chiến, bản thân Thanh Long Vương rất khó trấn trụ tình cảnh, dù sao chỗ đó cũng sẽ tụ tập siêu cấp cường giả của bảy đại hải tộc, còn có rất nhiều cường giả khác bá chủ xem chiến. Tần Mệnh nhìn lão điện chủ an toàn lên thuyền, trong lòng lại thở ra hơi, ta cảm giác Hắc Giao chiến thuyền còn có thể dung nạp càng nhiều, tiếp tục lên. Các cao giai thánh võ khác đều đã có sức mạnh, liên tiếp lên thuyền, hết thảy đều bình tĩnh đến thuận lợi. Nhưng, khi tất cả mọi người lên thuyền, chỉ còn lại có Thiên Đao Vương, U Minh Vương, Thiên Phật Hầu, bọn hắn chân trước vừa bước vào đi, bình chướng thời không lập tức xuất hiện dung chuyển rất nhỏ. Dừng lại, trở lại, Tần Mệnh lập tức hô lớn. Quả nhiên, Hắc Giao chiến thuyền vẫn là có cực hạn. Thiên Đao Vương, U Minh Vương, Thiên Phật Hầu lui về đến cực hạn rồi. Ta thấy, nếu không xuống thêm mấy người, Tần Mệnh không dám để cho Hắc Giao chiến thuyền quá bão hòa. Một khi lúc nào đó không ổn định, rất có thể khí thế thánh võ bên trong sẽ để cho bình chướng thời không sụp đổ. Xuống thêm 5 người. Chúng ta từ bên ngoài tiếp viện. Thiên Đao Vương gọi, thuận ngón tay chỉ Kim Cương Minh Vương, ngươi, xuống đây. Thật mang thù. Kim Cương Minh Vương im lặng, cũng hết cách rồi, không cam lòng đi xuống. Trên thuyền 5 ngày, bên ngoài 1 ngày, lưu ở phía trên chẳng khác nào có cơ hội an an ổn ổn tu dưỡng hơn nửa năm. Thiên Đao Vương lại tự thân điểm lấy 4 cao giai thánh võ. Đều là có chút sức chiến đấu siêu cường, đến lúc đó từ bên ngoài cường công, có thể tăng cường uy lực tập kích lớn nhất. Hơn 40 thánh võ, còn có linh yêu, đủ đảo loạn Thăng Long bảng rồi. Mặc dù Hắc Giao chiến thuyền có dung nạp cực hạn, nhưng có thể thừa nhận nhiều người như vậy, đã vô cùng không tệ rồi. Lại có U Minh Vương, Thiên Đao Vương, Thiên Phật Hầu 8 người bọn hắn từ bên ngoài tập kích tiếp viện, nội ứng ngoại hợp có thể đánh thắng một trận. Còn có chút vương hầu không tới, bằng không thì... Thiên Đao Vương có chút tiếc nuối, hỗn thế chiến vương mạnh nhất không tới, còn có mấy vị vương hầu khả năng rời đi quá xa, lại khả năng tình huống đặc biệt, còn không có chạy tới nơi này, bằng không thì thật có khả năng triệt để hủy Thăng Long bảng rồi. Chúng vương hầu liên tiếp đi xuống Hắc Giao chiến thuyền, một lần nữa thương lượng kế hoạch hành động. Cụ thể đến ai cùng ai phối hợp, ai ở phương hướng nào, lại cần phải lúc nào mở ra tinh thần chiến trận, vân vân. Lần mạo hiểm này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Một khi phạm sai lầm, Thiên Vương Điện liền toàn quân bị diệt, cũng sẽ bởi vì đánh lén thất bại biến thành chuyện cười. Không chỉ không thể xảy ra sai sót, còn phải làm đến oanh oanh liệt liệt, triệt để đem thanh danh Thiên Vương Điện đánh đi ra ngoài. Không sai biệt lắm quyết định như vậy đi, U Minh Vương, Thiên Đao Vương, 8 người các ngươi chú ý cảm thụ vương ấn Tần Mệnh, xác định vị trí Thăng Long bảng. Đến lúc đó không được rời đi quá gần, cũng không được quá xa, giữ tại ngoài trăm dặm. Bọn người lão điện chủ một lần nữa trèo lên Hắc Giao chiến thuyền. Bế quan điều dưỡng, tranh thủ trở lại đỉnh phong, bên ngoài hơn 1 tháng, nhưng trên thuyền lại là hơn nửa năm. Đối với bọn hắn chinh chiến 1 năm mà nói, trận tu dưỡng này đến quá chân quý, cũng là thứ bọn hắn bức thiết cần. Nguyệt Tình, nàng cũng lên đi. Tần Mệnh rất muốn cùng Nguyệt Tình trò chuyện, nhưng thời cơ không thích hợp. Tiểu Hắc, lên. Hắc Phượng thẳng tuốt thành thành thật thật ngồi ở nơi hẻo lánh, trông coi nhiều cường giả như vậy, nó là nửa điểm cũng không dám sùng sã. Tuy nhiên nghe Tần Mệnh gọi nó Tiểu Hắc, cái tên này vẫn là nhướng mắt, nhéo nhéo đầu, lúc đi qua Tần Mệnh nói thầm câu, ta gọi Hắc Hoàng. Bản thân cẩn thận, Nguyệt Tình nhẹ nắm tay của Tần Mệnh, cả trận chiến dịch mấu chốt vẫn là Tần Mệnh, nàng cũng hiểu áp lực cùng gánh nặng trong đầu Tần Mệnh, một bước đi nhầm. Đầy bàn đều thua, hắn nối lên không phải là mạng của bản thân, mà là cả Thiên Vương Điện. Sáng ngày thứ 2, Tần Mệnh thông báo Đồng Kỳ rời khỏi Phù Sinh Đảo. Đồng Kỳ đã sớm không kịp chờ đợi. Mặc dù đấu trường tinh diệu rất đặc sắc, nhưng Thăng Long bảng sắp đến càng đặc sắc, lấy thân phận của hắn hẳn là có tư cách đi quan chiến. Siêu cấp thiên tài của 7 đại hải tộc, đỉnh cấp thiên tài do các hải tộc đề cử, có thể nói là thiên tài tụ tập, chú định sẽ là long tranh hổ đấu, ngẫm lại liền để hắn chờ mong. 2 ngày sau, bọn hắn trở lại Xích Phượng luyện vực, 6 người đồng ngôn ra ngoài đặc huấn vừa vặn trở về, 4 vị thiên tài ngoại tộc chọn phái đi cũng tới đến Xích Phượng luyện vực, được an bài làm quen với nhau, thương lượng chiến thuật. Bọn hắn đều là người cùng tộc quần phụ thuộc Tử Viêm tộc, tuổi tác lại kém không nhiều, lẫn nhau đều rất quen thuộc, kỳ thật cũng không có gì tốt thương lượng, chính là đề cử đồng ngôn làm đội trưởng, đồng hân làm phó đội trưởng, những người khác đến lúc đó nhìn tình huống nghe theo thu xếp là được. Đồng ngôn nghe nói Lục Nghiêu trở về, sắp xếp người đi mời tới, mọi người họp gặp, kết quả đạt được đáp lại là mệt mỏi, nghỉ ngơi. Đồng ngôn đã quen với tính xấu của hắn, không có coi ra gì, những người khác lại cảm thấy cảm giác khó chịu. Một ngoại nhân mà thôi, cũng quá đề cao bản thân, nhất là những người được ngoại tộc chọn phái đi đến kia, đều rất là bất mãn. Đồng ngôn thiếu gia tự mình phái người đi mời, lại không cho mặt mũi. Kỳ quái hơn chính là, đồng ngôn thiếu gia cao ngạo kiệt ngạo trong lòng bọn họ, vậy mà không có tức giận. Kỳ quái. Bành. Tần Mệnh đang nằm nghỉ ngơi, cửa phòng bị một chân đá văng, đồng ngôn hơi ngước đầu, đi đến. Nghe nói ngươi đi đấu trường tinh diệu trải nghiệm cuộc sống rồi. Tần Mệnh liếc mắt nhìn cửa phòng mở rộng. Cơ sở lễ phép, có phải là nên gõ cửa? Có phải là nên dùng tay? Đây là nhà ta. Đây là nhà tỷ ngươi. Tỷ ngươi không phải ta, là tỷ phu ngoại lai của ngươi. Tỷ phu? Ha ha, ở chỗ nào? Muốn coi ta là tỷ phu, đầu tiên phải làm cho ta nhìn thuận mắt. Tiếp theo, không cần tiếp theo, người có thể để ngươi nhìn thuận mắt còn chưa ra đời đâu. Tỷ ngươi đời này không gả ra được. Không gả ra được cũng không tới phiên ngươi. Đồng ngôn ngồi vào bên cạnh bàn, hướng phía bên ngoài gào to, Tú Nhi. Chạy đi đâu, ra đến đây rồi, cũng không biết đến đồ ấm trà. Chỉ chốc lát sau, Tú Nhi không tình nguyện đi tới đến, vểnh lên miệng nhỏ đỏ hồng. Đồng ngôn sắc mị mị nhìn chằm chằm khuôn mặt ngọt ngào của Tú Nhi, ánh mắt như nước long lanh, cái cổ trắng nõn, đường cong mê người, ánh mắt thuận một đường nhìn nghiêng xuống. Thiếu gia, Tú Nhi tức giận dậm chân, trước ngực đầy đạn giật lên đường cong mê người. Tú Nhi, mấy ngày nay vui không? Đồng ngôn cười đùa, đưa tay muốn đi sờ tay nhỏ của Tú Nhi, thiếu gia có thể để ngươi vui vẻ hơn. Ta đi báo tiểu thư, Tú Nhi cuống quýt né tránh, đi chậm chậm ra ngoài. Nghiệt chướng, Tần Mệnh nhấc chăn mền ngẩng đầu lên. Đồng ngôn bắt chéo hai chân, bưng lên nước trà chép miệng miệng, tiểu nha đầu này của tỷ tỷ ta đúng giờ không? Ta mệt mỏi. Tần Mệnh xua tay tiễn khách. Ta không mệt. Xin cứ tự nhiên, ta ngủ. Đồng ngôn trực trợn mắt, còn chưa bao giờ có ai dám làm càn cùng hắn như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không có cách nào cầm được tiểu tử này. Lục Nghiêu, biết không? Lúc ta lần đầu nhìn thấy ngươi, rất không thích ngươi. Ở chung một đoạn thời gian, vẫn là không thích ngươi. Xem ra hai chúng ta vẫn là có điểm giống nhau, ta cũng không thích ngươi. Nghe ta nói hết. Ngươi mặc dù người xấu xí một chút, khí chất kém một chút, tính tình thối một chút, còn không có bối cảnh, nhưng mà... Thiên phú còn thấu hoạt đi, tương lai đi theo ca ca, cũng có thể là trở nên nổi bật. Có hết hay không, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chuyện tốt, giúp ngươi cầu thân. Tần Mệnh trong lòng than nhẹ, lại tới. Ta thấy ngươi cùng kia nha đầu điên rất hợp nhau, ngươi còn nói qua có hứng thú đối với nàng, thế nào, ta giúp ngươi cầu thân. Đồng ngôn sau khi trở về, nghe nói đồng phỉ lại bị Lục Nghiêu giày vò một lần, bị giam cấm đoán một tháng, hiện tại còn đang bị giam giữ. Hắn lúc ấy phải gọi là hưng phấn, tiểu nha đầu rốt cục cũng gặp được khắc tinh, một lần bị đạp bay, một lần bị cấm đoán, về sau thì sao? Đồng ngôn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện đùa, nếu như đem đồng phỉ cùng Lục Nghiêu tác hợp đến cùng một chỗ, chàng diện kia. Ha ha, không náo cái trời cùng hoảng sợ, cũng phải là gà bay chó chạy, về sau Tử Viêm tộc xem như náo nhiệt. Còn có chuyện khác không? Cứ định như vậy đi. Ngươi chỉ cần thắng hai trận tại Thăng Long bảng, ta liền xách ngươi đi cầu hôn. Ngươi có đi hay không? Ngươi không đi, ta đi. Đừng, kích động cái gì? Ta là tới hỏi tình huống của ngươi, cảnh giới còn có cơ hội tăng lên không? Đồng ngôn thu nụ cười, hắn vừa mới nhận được tin tức, mặc dù còn không có nghiệm chứng, nhưng cũng kém không nhiều. Năm nay đội ngũ các tộc phái ra đều cường thịnh chưa từng có, số lượng địa võ thất trọng thiên rất có thể sẽ vượt qua 15 người. Nói cách khác, chỉ ít trong đội ngũ sẽ có 2-3 cái địa võ thất trọng thiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà tổng nhân số tham thi đấu sẽ tại 8-90 người, mang ý nghĩa số lượng địa võ lục trọng thiên các tộc phái ra cũng là nhiều hiếm thấy. Thực lực tổng hợp của Tử Viêm tộc bọn hắn, ở bên trong 7 đại hải tộc thuộc vào hàng đầu, trước khi mỗi lần Thăng Long bảng đều biểu hiện nhiều chói mắt, thứ tự cho tới bây giờ liền không có kém qua, Nhưng lúc này đây thì sao? Bọn hắn giống như rất bị động, mặc kệ là số lượng địa võ thất trọng thiên, hay là tổng số lượng, đều không chiếm ưu thế. Trận đặc huấn trong vòng 2 tháng này sau khi kết thúc, bọn người đồng đại có tăng lên, có mấy người còn đến lục trọng thiên đỉnh phong, nhưng không có sở đến hàng rào đột phá, mà hắn cùng tỷ tỷ đồng hân trưởng thành cũng có hạn, chỉ có thể coi là vững chắc cảnh giới thất trọng thiên, cho nên hắn mới đến hỏi Lục Nghiêu một chút, đến cùng là đạt tới đỉnh phong, hay là sở đến cơ hội đột phá. Liền thừa 1 tháng, ngươi cảm thấy thế nào? Trạng thái tần mệnh hiện tại rất đặc thù, chỉ nửa bước muốn bước vào thất trọng thiên, nhưng luôn luôn kém chút cái gì, rõ ràng muốn đột phá, nhưng lại đột phá không được, giống như là có thứ gì đó đang kéo lấy hắn. Vài ngày trước thời điểm tại phủ sinh trên đảo hắn đã cẩn thận kiểm tra qua, đến cùng nơi nào không làm tốt, nơi nào chưa hề hoàn thiện. Cuối cùng để hắn tìm tới vấn đề là lôi thiểm. Lôi thiểm đang cùng hỏa linh dung hợp, sinh ra lột xác thần dị, hình thể trở nên to lớn hơn, khí thế cũng càng hừng hực hơn. Hình dáng từ trước kia mơ hồ đến bây giờ rõ ràng, cặp mắt kia giống như là 2 đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt. Ngay cả chính tần mệnh cũng có thể cảm nhận được lôi thiểm cường đại, mà lại có loại cảm giác mãnh liệt chân thực tồn tại. Nó tựa như là đầu yêu vật lôi thiểm chân thực. Lôi thiểm đang không ngừng mạnh lên, đồng thời đang thay đổi khí hải, cũng đang thôn hấp lấy linh lực bên trong khí hải. Chính là nguyên nhân này, kiềm chế đột phá. Tần mệnh suy đoán, lúc lôi thiểm cùng hỏa linh hoàn toàn dung hợp, mới là thời điểm cảnh giới hắn chính thức đột phá. Cụ thể tới khi nào? Tần mệnh thật không dám xác định, khả năng ngay tại mấy ngày nay, cũng có thể là còn cần mấy tháng. Nhưng, một khi lôi thiểm dung hợp, uy lực có thể sinh ra, hoặc là mang tới cho tần mệnh thay đổi, tuyệt đối là nghiêng trời lệch đất. Cho nên tần mệnh ngược lại là không nóng nảy. Đồng Ngôn nhún vai, liền biết không có khả năng. Nếu như tần mệnh có thể thể trước 25 tuổi tuổi tác đạt, tới địa võ thất trọng thiên, cái thiên phú kia còn không phải ngang hàng cùng ta rồi. Chúng ta lúc nào xuất phát? Chờ quyết định. Xảy ra chuyện gì rồi? Còn không phải đám người thiên vương điện kia, vừa yên tĩnh không được 1 tháng, lại ra tới làm ầm ĩ. Các tộc đều phái ra chiến tướng, dẫn người đi vây bắt bọn hắn. Nhưng thiên vương điện là đang truy tung viễn cổ cự kình. Đây chính là lão quái vật ngàn năm, vạn nhất nó bị gây gấp, đột nhiên nổi giận. Đến lúc đó đừng nói thiên vương điện, chiến tướng chúng ta phái ra đều có thể bị nó một hơi nuốt vào. Viễn cổ cự kình có thực lực gì? Nhìn thái độ trong tộc, tối thiểu cùng cấp bậc với các lão tổ bế quan trong tộc. Ta liền kỳ quái, lão quái vật kia từ chỗ nào xuất hiện? Tại sao lại nuốt hoang thần tam xoa kích? Thăng Long bảng cử hành ở nơi nào? Bá Vương đảo. 7 đại nơi lần đầu tiên hải tộc tuyên cáo kết minh, là thánh địa cổ hải, mỗi lần Thăng Long bảng cũng sẽ cử hành ở nơi đó. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người xem chiến? Người của ải đại hải tộc, người của tộc quần phụ thuộc, còn có mời thế lực cấp bá chủ khác, phải có mấy vạn người đi. Uy, ta nghe nói ngươi đem dọa thường hoán của kim linh tộc tè ra quần rồi. Đồng Ngôn hỏi nhiều nhẹ nhàng linh hoạt, sắc mặt lại khó coi. Ta có danh tiếng. Không gọi uy, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Ca ca tỷ tỷ thường hoán đều sẽ tham gia Thăng Long bảng. Đến lúc đó nếu như tận lực nhằm vào ngươi, ngươi khả năng liền một trận đều thắng không được. Đồng Ngôn nghiêm túc nhắc nhở hắn. Đồng Ngôn. Tần mệnh gọi Đồng Ngôn đang muốn rời đi lại. Có việc. Nếu như ta đâm ngươi một đao, ngươi sẽ làm sao? Chém thành muôn mảnh. Đồng Ngôn xua xua tay, ra khỏi phòng. Tần mệnh giật giật khóe miệng, nụ cười hơi khổ, hắn nhìn chằm chằm cửa phòng, thất thần thật lâu, chỉ có âm thanh mặc niệm trong lòng. Thật có lỗi. Nếu như thay trường hợp gặp nhau, thay thân phận ở chung, chúng ta có lẽ sẽ trở thành hảo bằng hữu rồi chăng? Đồng Ngôn rời khỏi không bao lâu, lại quay trở về rồi, lần này hắn là đẩy cửa sổ ra. Này, đừng ngủ nữa, giới thiệu cho ngươi mấy người bằng hữu. Tưởng ta là có bộ dạng hứng thú. Không có hứng thú cũng phải làm quen. Trong tộc muốn để cho mấy người khác họ các ngươi đánh một hồi, sắp xếp thứ tự, quyết định thứ tự xuất trận. Có chủ ý gì? Chủ ý nhiều rồi. Ví dụ như trận đấu thứ nhất tại Thăng Long bảng, các tộc đều mơ tưởng trường trận đầu thủ thắng, đến dương cao uy danh bổn tộc. Đến lúc đó trên khán đài không chỉ có người của hải tộc chúng ta, còn có tất cả tân khách đại tông đại phái phái đi. Trình độ phấn khích thủ vòng thi đấu cũng quan hệ đến thể diện Thăng Long bảng năm nay, dựa theo lệ cũ. Tất cả người dự thi thủ vòng thi đấu đều không được là tuyển thủ hải tộc. Thủ vòng thi đấu rất quan trọng, cũng rất mấu chốt. Vì để bảo đảm uy nghi hải tộc, bọn hắn không có khả năng phái người của bản thân đi tham chiến. Thắng, không đáng kiêu ngạo, bại rồi, mất là mặt toàn cả gia tộc. Về sau sẽ chậm chậm tạo thành lệ cũ, thủ vòng thi đấu sẽ an bài tuyển thủ khác họ đăng tràng. Nhưng vấn đề mỗi lần chọn ai đăng tràng, tất cả hải tộc đều nghĩ sâu tính kỹ, có rất nhiều chủ ý, chọn mạnh nhất hay sao? Không thích hợp, dù sao Thăng Long bảng là cũng là duy trì chiến đấu, mạnh nhất bắt đầu đã dùng, phía sau thì sao? Cho nên, muốn chọn thích hợp nhất, không nhất định là mạnh nhất. Còn cái gì gọi là thích hợp nhất, liền cần tất cả tuyển thủ khác họ trong tộc tiến hành một lần bình phán tổng hợp. Những người dự thi khác họ tại trên vấn đề này cũng sẽ rất có băn khoăn, ai cũng muốn thủ vòng trận đầu, lấy được vinh dự cho bổn tộc này, nhưng nếu thất bại, một cái giá quá lớn, bọn hắn không phải người của hải tộc, nếu như bại quá thảm, chọc giận chủ nhà, khả năng cả đời cũng sẽ không được trọng dụng. Đem ta an bài trận đầu. Tần Mệnh đã hiểu rõ, trước thời hạn đánh một vòng, là muốn xác định chọn ai đi tham chiến tổng cộng có 6 người, hắn, Phương Mục Ca, 4 người ngoại tộc tiến cử. Ngươi có thể đi. Trận đầu liền thua, rất mất mặt. Đồng Ngôn không hy vọng Lục Nghiêu là người đầu tiên đi lên, thắng chính xác rất tăng thể diện, nhưng nếu như bại rồi cái giá quá lớn. Hắn hỏi qua ý những người khác, đều không làm người đầu tiên đi lên. Phương Mục Ca ngược lại là muốn đi, nhưng Phương Mục Ca là lục trọng thiên đỉnh phong. Nghĩa tử chiến tướng Phương Kình tự thân thu nhận, là muốn lưu lấy áp trục, không thể ngay trận đầu liền xếp đi lên. Liền trận đầu đều đánh không thắng, ta trực tiếp chết ở trên kia thôi rồi. Tốt, có phách lực. Đồng Ngôn đi hồi báo cho mọi người, đem Lục Nghiêu xác định trận đầu. Tần Mệnh là thật không có xem nó quá quan trọng, đánh trận nào cũng đều là đánh. Mục tiêu của hắn chân chính tại những thiên tài hải tộc kia, nhưng không bao lâu, Đồng Hân kéo lấy lỗ tai Đồng Ngôn lôi trở về rồi, mở cửa đã hỏi, thật sự là bản thân ngươi yêu cầu thủ vòng trận đầu hay sao? Không phải Đồng Ngôn ức hiếp ngươi. Không phải. Tỷ. Đau đau đau, ta đều hơn 20 rồi, đừng kéo lỗ tai. Đồng Ngôn đau đớn nhe răng nhếch miệng, lại không dám mở linh lực thuẫn, tùy ý để Đồng Hân một đường túm đến nơi đây. Tần Mệnh nằm ở trên giường, nửa ngủ nửa tỉnh, bản thân ta yêu cầu. Đồng Hân oán trách, ngươi hiểu ý nghĩa thủ vòng trận đầu ư? Các tộc phái ra cường giả khác họ không phải là mạnh nhất, cũng sẽ là mạnh nhì. Trận chiến đầu tiên sẽ rất gian khổ, không có ai có thể bảo đảm tất thắng. Ngay cả Phương Mục Ca đều không tranh không đoạt, ngươi thể hiện cái gì? Ngươi ngay cả trận chiến đầu tiên đều không có lòng tin đối với ta, còn có thể tin ta có thể tóm thứ tự. Đây không phải vấn đề tin tưởng, ngươi muốn đi xa hơn, muốn làm gì chắc đó, không nên mạo hiểm. Đạo lý đều biết, nhưng không cần thiết. Đồng Hân tức giận, ngươi quá bướng bỉnh rồi. Thăng Long bảng ngươi không chỉ là đánh cho chính ngươi, cũng là vì ta. Cái gì cái gì? Đồng Ngôn lắc đầu một cái, thoát khỏi tay Đồng Hân. Ta vừa rồi bị vặn đau lỗ tai, không có nghe rõ ràng, hắn còn vì ai? Chưa nói xong đây này, cho Tử Viêm tộc chúng ta. Tần Mệnh chém ra cỗ kình khí, đóng cửa sổ lại. Xếp hạng trận chiến đầu tiên cho ta. Tính cách thối. Đồng Hân tức giận. Đồng Ngôn tại trước mắt Đồng Hân khoát tay áo. Đem ánh mắt của nàng hướng trước mặt mình, vì ai? Sắp xếp trận đầu cho hắn. Đồng Hân tức giận bỏ đi. Đồng Ngôn cua côi đầu ngón tay, treo lên cửa sổ từ từ đẩy ra, thổi cái huýt sáo đối với Tần Mệnh đang nằm trên giường. Ngươi cùng tỷ tỷ tỷ tỷ ta có phải có chuyện gì gạt ta hay không? Sau khi xác định Lục Nghiêu thủ trưởng trận đầu, bốn người ngoại tộc đều nhẹ nhàng thở ra, rốt cục cũng không cần xoắn suýt rồi. Bọn người đồng đại đều cười nhạo hai tiếng, nói tiếng ngu xuẩn, trận đầu cũng không chỉ đơn giản là thắng bại. Đụng phải cường nhân, sẽ hành hạ ngươi thảm. Đụng phải ngoan nhân, không thắng được ngươi cũng phải lôi kéo ngươi đồng quy vu tận. Nhoáng một cái đã 10 ngày đi qua, hải tộc chính thức tuyên cáo với bên ngoài Thăng Long. Bảng thi đấu tiến vào nửa tháng đếm ngược, tất cả hải tộc tiến hành chuẩn bị cuối cùng, tùy ý lên đường, đi đến Bá Vương đảo. Rất nhiều thế lực cấp bá chủ quan hệ hữu hảo, hoặc là đặc thù tổ chức cùng hải tộc, đều lần lượt nhận đến thư mời, được thỉnh mời đến Bá Vương đảo cùng chung xem thịnh hội quyết chiến của hải tộc. Tại giai đoạn này, bên ngoài hải tộc đang phái lượng lớn cường giả lùng bắt Thiên Vương Điện, điều tra Long Hoàng Trấn Ma Bi, bị kiềm chế đại bộ phận tinh lực cùng lực lượng, ngoại giới đều cho rằng hải tộc sẽ chỉ hoãn chuyện Thăng Long bảng thi đấu, trực tiếp hủy bỏ không có khả năng, chỉ hoãn 2-3 tháng, tại triệt để diệt sát Thiên Vương Điện, lại sau khi đạt được đến Long Hoàng Trấn Ma Bi, mới tổ chức Thăng Long bảng, mừng vui gấp bội. Không nghĩ tới hải tộc không chỉ không có chỉ hoãn, còn tuyên bố muốn làm lớn, tất cả thế lực đều thật bất ngờ, nhưng là đều vui vẻ tiến về trước. Dù sao được hải tộc mời xem chiến chính là quang vinh của bản thân, cũng là cơ hội tốt nắm giữ thực lực cùng tính cách thế hệ tân sinh hải tộc, nói không chừng một thiên tài nào đó, tương lai sẽ trưởng thành nhân vật cấp chiến tướng siêu phàm. Tại hải tộc, địa vị chiến tướng tôn quý, không chỉ có là biểu tượng quyền thế, càng là biểu tượng thực lực, bọn hắn trong tộc hết sức quan trọng, tại ngoài tộc đủ để quyết định vận mệnh có chút thế lực. Trong khoảng thời gian ngắn, đỉnh cấp thế lực các nơi cổ hải đều kéo ánh mắt về phía Thăng Long bảng. Lượng lớn tổ chức thanh danh hiển hách, bá chủ thống trị một phương hải vực, đều liên tiếp khởi hành, kéo dài qua hải vực mênh mông, đi đến Bá Vương đảo. Sau 5 ngày, một con chim khổng lồ màu tím từ Xích Phượng luyện vực bay lên không, toàn thân tất cả đều là lân phiến màu tím, chỉ có trên đầu dài lấy lông vũ màu tím, ngược lại phóng tới trời cao, rất thần dị. Nó giương cánh ra hơn 200 thước, uy mãnh cực lớn, tử quang ngập trời, rộng lớn như mù sương trên mặt biển, ánh mắt sắc bén như là thiểm điện, bắn ra tại sâu trong tử nhãn. Long Lân Điêu, một đầu yêu vật có được huyết mạch long tộc cường hãn, tính tình hung lệ, có được thực lực thánh võ cao giai cường hãn, là tọa kỵ của chiến tướng Phương Kình Tử Viêm tộc, cũng là tiêu chí của hắn. Thăng Long bảng lần này, Tử Viêm tộc phái ra hai đại chiến tướng Phương Kình cùng Đồng Chiến Thiên dẫn đội, còn có Đồng Tuyền, 5 vị tộc lão, 10 vị cung phụng thánh võ, cùng đi, bên ngoài mang 300 chiến binh. Đồng Kỳ cùng đám người có tư cách đi xem chiến khác, sẽ ở trong ngày sau cưỡi chiến thuyền chạy tới Bá Vương đảo. Phương Kình có thể dùng thân phận người khác họ, đứng hàng vị chiến tướng, thực lực hay các loại phương diện đều tuyệt đối cường hãn đến đáng sợ. Đồng Chiến Thiên chính là thân đệ tộc trưởng Tử Viêm tộc, cũng là phụ thân của đám huynh muội Đồng Phỉ Đồng Đại. Tộc trưởng Tử Viêm tộc mặc dù không có tự thân đi qua, nhưng lại phái ra hai vị chiến tướng dẫn đội này, đủ để biểu hiện chú ý của Tử Viêm tộc đối với Thăng Long bảng. Toàn thân Long Lân Điêu sôi trào lấy mênh mông cuồn cuộn tử khí, lướt qua trời cao, hung uy khủng bố tràn ngập biển trời, kinh sợ thối lui lấy tất cả linh cầm hải thú. Bên ngoài gió mạnh gào thét, bên trong vững vàng yên tĩnh, chiến tướng, trưởng lão, cung phụng, chiến binh, toàn bộ thu liễm khí tức, tận lực bảo trì bình tĩnh. Bằng không thì, chỉ riêng là uy nghi cùng khí tràng của bọn hắn đều có thể để cho đám người Đồng Ngôn đứng không vững chân. Tần Mệnh khoanh chân, ngồi ở sau cùng, từ đầu đến cuối đều nhắm mắt tĩnh tư, thành thành thật thật không có đi trao đổi gì với ai. Tên Lục Nghiêu kia giống như không thích sống chung. Một nữ tử ngoại tộc khoác lên chiến giáp hoàng kim, trong tay cầm chiến mâu, tư thế hiên ngang, dung nhan xinh đẹp như tiên tử, nàng là thiên tài mạnh nhất trong tộc các nàng, nhẹ nhõm thông qua khảo hạch, dự thi Thăng Long bảng. Nam tử ngoại tộc khác thân mặc y phụ màu xanh dương thấp giọng cười nói, hắn không phải không thích sống chung, hắn là không dám sống chung. Như thế nào rồi? Ngày đầu tiên hắn tiến vào Tử Viêm tộc, một cước đạp bay nữ nhi bảo bối của chiến tướng Đồng Chiến Thiên, hai quyền phế đi nhi tử chiến tướng Đồng Chiến Thiên, hôm nay lại là chiến hai người ngoại tộc khác kinh dị trao đổi ánh mắt. Cái tên này ngưu bức, thậm chí còn có chiến tích huy hoàng như vậy, bọn người Đồng qua đều thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn Tần Mệnh vài lần, muốn cười nhưng lại không thích hợp, không muốn cười, nhưng thực nhịn không được, khóe miệng lại cứ thể vểnh lên. Hài tử đáng thương, hiện tại sẽ là tâm tình gì đây? Tần Mệnh không có nghĩ nhiều như bọn hắn, nhắm mắt ngưng thần, yên lặng điều tức, lại thời khắc cảnh giác lấy chiến tướng phía trước, để phòng bị dò xét, lên lên xuống xuống lâu như vậy, rốt cuộc cũng đã tới Thăng Long bảng, nghìn vạn lần không thể ngã tại lúc mấu chốt này. Sợ hãi Đồng Ngôn cũng muốn cười, trong tộc vậy mà an bài Đồng Chiến Thiên đến dẫn đội, đây là có ý muốn giết uy phong Lục Nghiêu, để cho hắn thành thật một chút. Mặc dù Đồng Chiến Thiên không đến mức chấp nhặt cùng Lục Nghiêu, nhưng trong lòng Lục Nghiêu khẳng định trực tiếp bị sợ hãi đi. Sợ cái gì? Tần Mệnh kết thúc ngưng thần, nhàn nhạt hỏi lại, cũng đừng giả vờ với ta. Đồng Ngôn nắm lấy bả vai Tần Mệnh, lôi chuyển nói, đó là nhạc phụ đại nhân tương lai của ngươi, còn không qua biểu hiện thật tốt. Ngươi đời trước kìm nén mà chết hay sao? Trông coi nhạc phụ đại nhân tương lai ngươi, còn dám cái tính cách thối này. Mấy ngày có thể đến Bá Vương đảo? Một ngày một đêm. Chúng ta đến đánh cược như thế nào đây? Đánh cược cái gì? Ai có thể một ngày một đêm không nói lời nào, người đó liền thắng. Người thua cho người thắng, 5 lạng linh quả cực phẩm. Bọn người Đồng Kỳ cùng Đồng Qua hai mặt nhìn nhau, đều rất kinh ngạc. Đồng Ngôn vậy mà cùng Lục Nghiêu kề vai sát cánh. Ta không nhìn lầm. Trong trí nhớ của bọn hắn, Đồng Ngôn có lẽ không có cùng ai thân thiết qua như vậy, hắn đều luôn lại lạnh lại ngạo, quái đản cường thế, xem ai cũng đều không vừa mắt. Bốn người ngoại tộc bỗng nhiên có chút ghen ghét, Đồng Ngôn thiếu gia vậy mà chủ động cùng Lục Nghiêu trêu chọc. Cái này là vinh hạnh đặc biệt bực nào, các trưởng bối gia tộc bọn họ đều lén lút nghị luận qua, Đồng Ngôn thiếu gia là có hy vọng cạnh tranh vị trí tộc trưởng. Đối với bọn hắn mà nói, tộc trưởng Tử Viêm tộc chính là chủ nhân toàn tộc bọn họ. Đồng Ngôn, đừng quấy rầy Lục Nghiêu. Đồng Hân vẫn là rất lo lắng cho trạng thái của Lục Nghiêu, thủ trưởng trận đầu rất có thể sẽ đụng phải cường địch, sẽ là một hồi thảm chiến. Nàng không dám tưởng tượng, nếu như Lục Nghiêu bại rồi, hoặc là trọng thương, chờ đợi Lục Nghiêu sẽ là cái gì, chờ đợi nàng lại sẽ là cái gì. Nữ tử ngoại tộc xinh đẹp kia nhìn bộ dáng Đồng Ngôn cùng Lục Nghiêu thân mật, trong lòng bỗng nhiên ê ẩm, thản nhiên nói, đại chiến trước mắt, không cần thiết tu luyện nữa rồi, quan trọng là buông lỏng tâm tình. Giống, Long Lân Điêu đột nhiên phát ra tiếng gáy to rõ. Giống như là tiếng rồng ngâm chân thật, âm động biển trời, toàn thân nó từ khí ngập trời, cánh chim cực lớn nhấc lên gió lớn, cưỡng ép đứng tại không trung. Như thế nào rồi? Bọn người Đồng Ngôn không có đứng vững, lảo đảo suýt chút nữa ngã nhào. Chúng tộc lão, cung phụ, còn có đám chiến binh toàn bộ đều tinh thần đề phòng, như lâm đại địch. Phương Kình, Đồng Chiến Thiên, đứng ở phía trước nhất, hai con ngươi lập lòe cường quang, năng lượng khủng bố sống lại, lộ ra uy áp kinh người. Bọn hắn nhìn xuống mặt biển bình tĩnh như kính. chỗ đó đột nhiên có cỗ khí tức đặc thù, khiến cho bọn hắn cảnh giác. Mặt biển hình thành, không sóng không lan, từ trên cao nhìn xuống, trước mắt xanh thẳm, rộng lớn đến mênh mông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một chiếc thuyền nhỏ lướt qua mặt biển, lao vùn vụt về phía trước. Trên thuyền có hai người đứng đấy, một kẻ cúi thấp đầu, tóc dài rối tung, hắc y rộng thùng thình gần như phủ ở toàn thân, thấy không rõ bộ dáng. Một kẻ đứng ở đầu thuyền, chắp hai tay sau lưng, hắn áo trắng phiêu giật, khuôn mặt thanh tú, nhưng lại có một đầu tóc dài màu lam, đón gió bay múa. Giống. Long Lân Điêu gáy to, lành lạnh lại hung lệ, nó cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Dò xét không thấu cảnh giới, Phương Kình cùng đồng chiến thiên cảnh giác, dùng cảnh giới cùng thực lực của bọn hắn, đủ để hoành hành hải vực, khó gặp gỡ địch thủ. Nhưng hai người phía dưới kia, lại cho bọn hắn một loại cảm giác thần bí cân nhắc không thấu. Hắc y nhân như là đoàn sương mù màu đen, hoặc như là lỗ đen quỷ dị, thiếu niên áo trắng tóc xanh giống như là đại dương mênh mông, bình tĩnh nhưng lại mênh mông. Như thế nào rồi? Đám người đồng ngôn đều dõi mắt trông về phía xa, người nào dám ngăn cản đường tử viêm tộc bọn hắn? Tại thời điểm bọn hắn nhìn quanh, chiếc thuyền nhỏ kia dần dần ngừng lại, lơ lửng ở trên biển. Thiếu niên áo trắng tóc xanh quay đầu lại, nhìn qua biển mây màu tím sôi trào trên không trung, ánh mắt vượt qua nghìn trượng, xuyên sâu vào trong mây tím. Đáy mắt hắn nổi lên rung động. Trong chốc lát, mặt biển như tấm kính cũng nổi lên rung động, khuếch tán ra rất xa, thần dị nói không nên lời, dường như đôi mắt của hắn chính là mảnh đại dương mênh mông này. Phương Kình cùng đồng chiến thiên chấn động, bình chướng tử khí rung rung, khí thế kinh khủng gần như muốn phá thể mà ra, mấy trăm chiến binh toàn bộ giải tán, lùi giữ đến bọn người đồng ngôn, như kiếm sắc ra khỏi vỏ, khí thế lăng lệ ác liệt, sẵn sàng trận địa đón địch. Muốn đánh nhau rồi. Có người hưng phấn. Đã sớm muốn gặp gỡ kiến thức chiến uy vô thượng của chiến tướng rồi. Đó là người của Thiên Vương Điện. Phương Mục ca kỳ lạ, dám trực diện với đội ngũ tử viêm tộc, lá gan không nhỏ. Đồng đại chậm rãi lắc đầu, không thể nào, làm sao Thiên Vương Điện dám chỉ phái đến hai người. Tần Mệnh đứng dậy, kỳ quái nhìn quanh, người nào dám bức ngừng đội ngũ tử viêm tộc. Ngoại trừ Thiên Vương Điện dám làm như thế, còn ai dám? Đó chính là Tần Mệnh. Trên thuyền nhỏ, thiếu niên nhàn nhạt cười khẽ, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Ẩn hiện hàm răng trắng noãn, nhưng lại rậm rạp lại sắc nhọn. Là hắn. Hắc y nhân nói nhỏ. Thăng Long Bảng. Ha ha, lại để cho ngươi đoán đúng rồi. Thiếu niên hướng phía không trung chậm rãi gật đầu. Hắn chào hỏi chúng ta. Đám tộc lão trên Long Lân Điêu kỳ quái, cẩn thận suy đi nghĩ lại, trong ấn tượng không nhớ được có hai nhân vật như vậy. Nhưng Phương Kình cùng đồng chiến thiên lại không cho là như vậy. Khí tức càng ngày càng hừng hực, như là hai vòng kiêu dương. Phát ra năng lượng chấn động khủng bố, cường quang xuyên thấu mây tím, chiếu sáng vòm trời, uy áp khủng bố ùn kéo đến bao phủ hải dương, mặt biển bình tĩnh không gió dậy sóng, cuộn trào mãnh liệt bành trướng, bọt nước tung tóe. Tần Mệnh bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái, thiếu niên kia giống như đang mỉm cười với ta. Là ảo giác sao? Bá Vương đảo, sẽ có một hồi tuồng đặc sắc. Hắc y nhân chậm rãi ngẩng đầu, giữa tóc dài mất trật tự, một đôi mắt tinh hồng lộ ra tà mang yêu dị. Đi không? Đương nhiên. Thật quyết định rồi. Ngươi nên biết rằng, nếu như tương lai Tần Mệnh cự tuyệt, ta không thể giữ hắn. Quyết định. Hắc y nhân giọng điệu đạm mạc, cũng rất kiên định. Vậy thì đi thôi. Thiếu niên hướng phía không trung phất phất tay, nhàn nhạt cười khẽ. Thuyền nhỏ mở ra mặt biển, phiêu hốt về phía trước, thời gian dần qua, chìm vào đáy biển, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Hai người này quá kỳ quái. Chào hỏi xong liền đi rồi. Nhận ra thân phận của chúng ta, không dám làm càn. Ha ha, ta còn tưởng rằng là tên ngư bức nào. Hai đại chiến tướng Phương Kình cùng đồng chiến thiên đều tụ lên hàng mày rậm, đó là hai nhân vật như thế nào? Nếu thật sự là cường giả đặc thù, dùng thân phận hai người bọn họ nên biết mới đúng. Hải vực có rất nhiều cường giả thần bí, bọn hắn không có địch ý, chúng ta không cần thiết trêu chọc. Đồng Tuyền thúc giục lên đường. Long Lân Điêu vỗ cánh gáy to, tái nhập sâu trong tầng mây. Tử khí mênh mông ngập trời, tiếp tục gấp rút bay đi. Bá Vương đảo. Bảy đại hải tộc cùng chung thánh địa, là nơi vài ngàn năm trước lần đầu tiên bọn hắn tổ chức hội nghị kết minh. Cũng là từ lần sau kết minh đó, bọn hắn triệt để củng cố địa vị thống trị tại cổ hải, cùng lúc được gọi là hải tộc. Lúc bình thường, Bá Vương đảo tùy người của bảy đại hải tộc phái đến đóng thủ, nghiêm cấm ngoại nhân tới gần, cùng lúc mở ra lấy cấm chế thủ hộ. Chỉ có tại thời điểm tổ chức Thăng Long Bảng, cấm chế mới có thể tản ra, tiếp dẫn tất cả hải tộc cùng tân khách lên đảo. Thời điểm Long Lân Điêu đến Bá Vương đảo, nơi này đã bắt đầu náo nhiệt, rất nhiều tân khách đã chạy tới nơi này trước, khắp nơi có thể thấy được cự thú bay lên không, linh cầm bay lượn, còn có rộng lớn chiến xa rong ruổi ở trên không, cũng có đại đạo màu sắc rực rỡ thông suốt trời đất. Một cỗ khí thế, mênh mông như biển, từng đạo thánh uy như lôi đình rơi chín tầng trời, long thanh không dứt. Cái chỗ này thanh tú kinh người, sinh tồn lấy không ít sinh linh cùng kỳ dị loài hiếm thấy. Trên vách đá dựng đứng có cự mãng lượn quanh, trong núi rừng mãnh thú thành đàn, trong sông lớn cá rùa qua lại, trên bầu trời linh điểu xoay quanh. Bắt mắt nhất chính là Thăng Long Bảng, nó là một ngọn núi lớn, thân núi như chân long, to lớn sông lên trời, khí thế tràn đầy. Nó cùng non sông hòn đảo quán thông, quanh năm hào quang vạn trượng, ngày đêm không thôi. Đó là biểu tượng hưng thịnh không thôi của hải tộc, cũng là ngụ ý long đằng vạn dặm của hải tộc. Long lân điêu tách ra từ khí ngập trời, như là mảnh sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, phá mở bình chướng. Hàng lâm bá vương đảo, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, vang vọng biển trời. Long lân điêu là chiến tướng Phương Kình của Tử Viêm tộc. Tử Viêm tộc đến rồi. Phương Kình là chiến tướng khác họ, nơi đặc thù này chưa đủ dùng để dẫn đội, nên có chiến tướng khác cùng đi, sẽ là ai? Tử Viêm hưng thịnh, nhân kiệt thiên kiêu, thời thời đều ra. Không biết Tử Viêm tộc mang ai đến tham chiến rồi, lại có bao nhiêu người? Nghe nói nhi tử thứ ba của tộc trưởng Tử Viêm tộc Đồng Ngôn, kỳ tài ngút trời, vừa đầy 27 tuổi, cũng đã vững chắc địa võ thất trọng thiên. Tử Viêm tộc có để cho hắn đến tham chiến hay không? Hay là lần tiếp theo lại đến? Đồng Ngôn, Đồng Hân, Kim Đồng, Ngọc Nữ. Tỷ đệ bọn hắn đều là thiên kiêu chi thế, Tử Viêm kiêu ngạo, đợi chờ biểu hiện của bọn hắn. Phương Kình đến rồi, nghĩa tử của hắn sẽ tới hay không? Lần này sẽ là kình địch. Tại các nơi trên đảo lập tức vang lên những âm thanh nghị luận, đều đang nhìn ra xa sâu trong tử khí lao nhanh đến hòn đảo kia. Xung quanh núi lớn Thăng Long Bảng, nhấp nhô lấy 7 ngọn núi khác, hình thái khác nhau, giống người khổng lồ chống trời mà đứng, giống liên miên sóng biển lao nhanh, giống hùng ưng vỗ cánh gáy to, vân vân đều nguy nga hùng vĩ, khí thế phi phàm, hào quang sáng chói quanh năm, linh khí mờ mịt. Cùng Thăng Long Bảng chiếu rọi lẫn nhau, chúng phân biệt tượng trưng cho 7 đại hải tộc, cũng là nơi đóng quân của 7 đại hải tộc ở chỗ này. Bên trên có vườn ngự uyển, có tộc nhân cùng thị vệ. Long lân điêu hàng lâm, trong ngoài vườn ngự uyển Tử Viêm tộc đã quỳ xuống một mảnh, thăm viếng Phương Kình, đồng chiến thiên. Tộc trưởng không đến, chiến tướng chính là đại biểu gia tộc, như tộc trưởng đích thân tới. Những hải tộc nào đến rồi? Đồng Tuyền hỏi. Tộc lão trấn thủ đứng dậy, sau khi hành lễ với Đồng Tuyền, mới nói. Kim Linh tộc 3 ngày trước đi vào đầu tiên, nhân số dự thi 13 người. Địa võ thất trọng thiên, 3 người. 13 người, còn có 3 địa võ thất trọng thiên. Đồng Ngôn trong lòng đám người lập tức siết chặt, vừa tới chợt nghe đến tin tức xấu. Cái này không chỉ là liên quan đến vấn đề thi đấu thành bại, cũng liên quan đến tương lai các gia tộc. Trước 30 tuổi đột phá hàng rào lục trọng thiên, tiến vào thất trọng thiên, có thể đại biểu cho thiên phú cùng thành tựu tương lai. Tất cả đại chiến tướng đương kim hải tộc. Không có chỗ nào mà không phải là trước 30 tuổi liền tiến vào thất trọng thiên, đây chính là dấu hiệu. Mặc dù tiến vào thất trọng thiên, tương lai không nhất định phải thành chiến tướng, nhưng chiến tướng đều không ngoại lệ đều là thiếu niên thiên kiêu, tài hoa xuất chúng. Vị tộc lão kia có chút cúi đầu, thanh âm hơi thấp, yêu man tộc, nhân số dự thi. 15 người. Địa võ thất trọng thiên, 2 người. Sắc mặt bọn người Đồng Ngôn càng khó coi, 15 người. Trọn vẹn vượt bọn họ 4 người, nếu như không có Lục Nhiêu đột nhiên gia nhập. Nhân số dự thi của Tử Viêm tộc sẽ chỉ là 10 người. Lần này Thăng Long Bảng chịu nhiều chú mục, tất cả hải tộc không có khả năng tùy tiện chọn lục trọng thiên đến dự thi, mỗi người có thể tới nhất định đều có thực lực tuyệt đối, có thể được đến yêu man tộc tán thành. Các hải tộc khác còn chưa tới. Bái Nguyệt tộc nên nhanh đến rồi, La Sát tộc, Hải Hoàng tộc, Thiên Mông tộc, Tam tộc còn chưa nhận được tin tức. Giống. Một tiếng gào thét cực lớn từ chỗ bờ biển truyền đến, khủng bố đến cực điểm, chấn đến hải triều lật úp. Tầng mây vỡ vụn, lộ ra cỗ hung uy to lớn đến trầm trọng, mênh mông bá vương đảo đều bao phủ ở bên trong sóng âm. Vô số người bay lên không, nhìn về phương đông nơi xa, một đầu quái vật khổng lồ đổ bộ bá vương đảo, hiển hiện từ đáy biển, thủy triều như là như thác nước từ trên người nó rơi xuống, nó như là một ngọn núi cao từ đáy biển hiển hiện, thân dài 300 đến 400 thước, rung động lòng người, khí thế hung tàn tràn ngập biển trời. Đó là đầu chiến quy khổng lồ. Mai rùa cổ xưa cứng cỏi, dài khắp gai xương đáng sợ, từng cái chỉ lên trời. Nó mở ra cái miệng lớn dính máu với không trung, lộ ra từng dãy răng to sắc bén dài hơn 10 thước, phát ra tiếng gào thét khủng bố, sóng âm cuồn cuộn, rung động lắc lư không gian, phấp phới trời đất. Rất nhiều người ôm đầu kêu thảm thiết, bị cái sóng âm này chấn đến khí huyết sôi trào. Thiên Mông tộc. Đó là chiến thú Thiên Mông tộc, huyền giáp chiến quy, nghe nói đã 800 tuổi. Không người nào dám tức giận. Ngược lại lòng mang kính sợ, xa xa nhìn qua cự quy thanh thế kinh người kia, hung uy ở bên trong mai rùa cự quy như núi gai xương kia, đi ra rất nhiều cường giả, bọn hắn chiến y xông lên trời, khí thế như biển, đều cao 2 trượng trở lên, hùng tráng uy mãnh. bọn hắn nhìn về Thăng Long bảng sâu trong bá vương nơi xa đảo, đáy mắt lộ ra chiến ý cuồng nhiệt. Thiên Mông tộc, chiến tộc trong 7 đại hải tộc, là bá chủ truyền thừa xưa nhất dài lâu nhất, càng là người khởi xướng hải tộc liên minh lúc ban đầu, người thực tế khống chế Long Hoàng Trấn Ma Bi. Nếu như Thiên Mông tộc không phải tập trung lực lượng điều tra Long Hoàng Trấn Ma Bi rơi xuống, mà là toàn lực tham dự nghênh chiến Thiên Vương Điện, Thiên Vương Điện có thể kiên trì đến bây giờ hay không đều là một ẩn số không biết. Từ xưa đến nay, bất luận hải tộc gặp phải nguy hiểm gì, đối mặt với kẻ địch gì, Thiên Mông tộc vĩnh viễn đều là tiên phong. Ai nguyện ý đi với ta chiếu cố bọn cùng chiến sĩ này? Đồng Ngôn khinh thường, đều là hải tộc, đến thì đến, hà tất gây ra thanh thế lớn như vậy. Đồng Hân nhắc nhở hắn, chớ hồ nháo, trước làm rõ ràng đội hình dự thi của các tộc, xác định người chọn lựa tham chiến trận đầu. Đồng Đại liếc mắt nhìn Tần Mệnh, cầu nguyện đừng đụng đến đội ngũ Thiên Mông tộc đi, bọn hắn phát cuồng sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Đánh cược, ta có thể hai quyền phế một tên. Tần Mệnh không chút khách khí đáp lễ, ngươi. Đồng Đại bị vạch trần vết sẹo đau, lập tức tức giận, lại bị Đồng Tuyền dùng ánh mắt ngăn chặn. Đồng Tuyền nghiêm túc nhắc nhở bọn hắn, đều trở về nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái, tại trước khi Thăng Long bảng bắt đầu, ai cũng không được gây chuyện. Vâng, bọn người Đồng Ngôn cung kính lĩnh mệnh, nhưng trong lòng đều nói thầm, Thăng Long bảng lần trước không phải đã gây ra mấy trận nhiễu loạn. Tần Mệnh nhìn đầu chiến quy khổng lồ kia thật sâu, trong lòng bắt đầu khởi động lấy chiến ý, nghỉ ngơi thật tốt, có cần cái gì nói với ta. Đồng Hân đi qua bên cạnh hắn, nhẹ giọng nhắc nhở. Tần Mệnh trở lại sân nhỏ an bài độc lập cho hắn, nhìn gian phòng chặt chẽ, mở ra tay phải, kích hoạt vương ấn, chỉ dẫn cho U Minh Vương. Từ đội hình Tử Viêm tộc phái ra đến xem, 7 đại hải tộc ít nhất sẽ có 1-4 vị chiến tướng tọa trấn, còn có lượng lớn thánh võ. Cái đội hình này liền khiến Tần Mệnh đều cảm giác áp lực trong lòng. Cái này còn chưa tính đội ngũ tất cả cường tộc cường phái khác tới xem chiến, trong chỗ này còn sẽ có rất nhiều nhân vật cường hãn. Trên bá vương đảo đến cùng sẽ tụ tập bao nhiêu cường giả? Không cách nào đánh giá. Tần Mệnh phải xác định tốt thời cơ phóng thích hắc giao chiến thuyền, hơi có một chút sai lầm. Lần hành động này liền trở thành trận chiến cuối cùng của Thiên Vương Điện tại Cổ Hải. Tần Mệnh ngồi ở trên giường, hít thật sâu, chậm rãi thở ra, điều tức lấy trạng thái. Đã đến rồi, cũng không cần phải lo lắng, nếu như đã đi đến một bước này, liền không có đường quay về. Chúng vương tin tưởng hắn, dứt khoát kiên quyết trèo lên hắc giao chiến thuyền, hắn cũng phải tin tưởng bản thân, có thể làm được tốt nhất. Trước khi đến, có thể nghĩ sâu tính kỹ, sau khi đến, liền tuyệt đối không có thể lùi bước. Lúc này đây, đem Thiên Vương Điện danh chấn Cổ Hải, triệt để đánh ra hung danh, Tần Mệnh nhìn vương ấn trong lòng bàn tay, ý chí chiến đấu ẩn núp trong cơ thể đang sống lại. Một cổ áp lực chiến ý đang bắt đầu khởi động. Các thiên tài của hải tộc ta. Đến rồi. Rốt cuộc là đám thiên chi kiêu tử hải tộc các ngươi mạnh hơn, hay là bất tử vương Thiên Vương Điện ta càng cuồng. Chúng ta, mỏi mắt mong chờ. Lôi thiểm a lôi thiểm, đột phá đi. Đây chính là từ sau khi Tần Mệnh ta rời khỏi Thanh Vân Tông đến nay, là một trận chiến quan trọng nhất, không được để cho ta lưu lại tiếc nuối. Thanh âm của Tần Mệnh vang vọng tại khí hải, xuyên qua trùng trùng điệp điệp linh triều, hội tụ đến lôi thiểm nơi đáy biển. Thái công Lôi Hoàng, tin tưởng ta, ta sẽ tái hiện bá uy vô thượng của thượng cổ thôn Lôi Thuật. Thái công Lôi Hoàng, ta sẽ để cho danh hào của ngươi một lần nữa vang vọng tại Cổ Hải mênh mông. Qua, tiếng ếch kêu trầm thấp vang vọng khí hải, Lôi Thiểm chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt màu đỏ như máu kia như là huyết hải vô tận, giống như là có thêm linh tính, lại phát ra hung uy kinh hãi, toàn thân hừng hực sấm sét, sôi trào nơi đáy biển. Tần Mệnh kinh ngạc, Lôi Thiểm có đáp lại. Hắn chỉ là yên lặng mà cầu nguyện, nói cho Lôi Thiểm nghe, nhưng Lôi Thiểm, nó thật sự có linh tính rồi. Qua, mênh mông khí hải, vô tận linh lực, sôi trào dữ dội, từ trên cao nhìn xuống, cả phiến khí hải đều giống như biến thành Lôi Thiểm cực lớn đến vô biên vô hạn, rung động lòng người, quả thực là cảnh tượng như thần tích, hung uy đến khủng bố đang tràn ngập khí hải, như một đầu hoang cổ hung vật thức tỉnh. Sống lại tại lúc này, Tần Mệnh máu nóng sôi trào, hào tình vạn trượng. Lôi Thiểm có đáp lại. Đột phá liền tại mấy ngày gần đây sao? Sắc trời dần tối, có người đạp bay cửa phòng của Tần Mệnh. Đồng Ngôn sải bước đi vào, Lục Nghiêu, đi, mang ngươi đi làm quen mấy người. Tần Mệnh chậm rãi mở tay phải ra, một sợi roi sét tinh xảo sáng lạn tách ra, cả gian phòng lập tức tràn đầy sấm sét ông ông, nhìn thấy không? Ngươi lần sau còn dám đạp cửa phòng ta, ta một đóa lôi liên đập lên trên cái mặt thối này của ngươi. Đợi ngươi thất trọng thiên rồi lại đến cùng ta chơi cứng đi. Đi thôi, ta mang ngươi đi làm quen mấy người. Không có hứng thú. Người không có hứng thú, người ta lại có hứng thú. Để cho bọn hắn một bên hứng thú đi, tưởng ta là đây vẫy vẫy gọi cái liền đi qua rồi. Đồng Ngôn chỉ vào Tần Mệnh, nháy mắt mấy cái, ta liền thích cái bộ dạng không biết sống chết này của ngươi. Là người của Kim Linh tộc, mời ngươi đi qua tâm sự. ta thấy ngươi thật giống như rất kích động. Còn nhớ rõ Thường Hoán không? Ca ca của hắn Thường Hồng, nhị tỷ Thường Ngọc Lâm đều tới tham gia Thăng Long bảng rồi. Thường Ngọc Lâm là đối thủ cạnh tranh chủ yếu lần này của ta, ta muốn chẩn đoán ngọn nguồn trước. Tự mình đi chẳng phải được rồi. Không có ngươi đi theo dịch chuyện, ta làm sao không biết xấu hổ chủ động lên sàn. Đồng Ngôn cho Tần Mệnh nháy cái mắt. Để cho ta theo dịch chuyện. Ta không để cho ngươi phế mấy cái liền coi như ngươi may mắn. Tần Mệnh làm bộ khó xử do dự, đứng dậy xuống giường. Được rồi, ta cùng ngươi đi qua, nhưng ta nói trước, xảy ra chuyện, ngươi chịu trách nhiệm. Đồng Ngôn ôm vai bả vai Tần Mệnh, được. Kim Linh tộc dọn xong tiệc rượu một tửu lâu xa hoa ở trên đảo, chờ đợi Tử Viêm tộc đến dự tiệc. Tỷ tỷ Thường Hoán, Thường Ngọc Lâm là người mạnh nhất thế hệ tân sinh tại Kim Linh tộc, cũng là thủ lĩnh dẫn đội Kim Linh tộc lần này. Lớn lên không coi là xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành cỡ nào, nhưng cũng là một nữ tử xinh đẹp, thân phận cao quý, thiên phú siêu phàm, càng làm cho nàng nhiều hơn một phần khí chất mê người. Hôm nay nàng không mang theo quá nhiều người, chỉ dẫn theo tam đệ Thường Hồng, tộc đệ Chi Thứ Thường Hạo, Thường Hạ, đều là tộc nhân thân cận của nàng. Đương nhiên còn có Thường Hoán bị ngược đãi đái ra quần. Ta tra được người Tử Viêm tộc chọn lựa cho trận đầu là Lục Nghiêu, sắc mặt Thường Hoán âm trầm khó coi, làm chuyện đại sự, không có mấy người để ý tới. Nhưng nếu mất mặt, lại huyên náo cả tộc đều biết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn đường đường là con ruột tộc trưởng Kim Linh tộc, vậy mà tại Phù Sinh đảo bị người ta dọa sợ cho tè ra quần. Dùng lời một vị trưởng lão trong tộc nói, đây là chuyện để cho toàn tộc đều hổ thẹn. Gia tộc có thể dễ dàng tha thứ ngươi thiên phú không được, có thể dễ dàng tha thứ ngươi vô năng, lại không thể dễ dàng tha thứ ngươi ngu xuẩn nhu nhược. Lời trách móc nặng nề để cho hắn vô cùng xấu hổ và giận dữ. Hắn có thể trọng thương Thái Long, lại được chọn đại biểu Tử Viêm tộc đánh trận đầu, xem ra là có chút bổn sự. Lão Tam Thường Hồng nhìn bộ dạng Thường Hoán thì trực tiếp cau mày, quá thật xấu hổ chết người ta rồi, lại như thế nào thì cũng không thể tè ra quần. Cái loại này là cùng ta từ trong cùng một bụng mẹ đi ra sao? Quản hắn cái khỉ gió gì? Một tên cung phụng khác họ, lại dám khi dễ người của Kim Linh tộc chúng ta, không thể tha thứ. Ta rất hoài nghi sự kiện lần kia là trong Tử Viêm tộc có người gợi ý. Bằng không thì một ngoại nhân như hắn ở đâu ra lá gan? Thường Hạo thô cuồng hùng tráng, toàn thân bộ lông dồi dào, thanh âm lớn như chuông đồng, ngồi ở chỗ kia như là một con gấu đen, khí thế rất đè người. Nhất định là Đồng Ngôn kia gợi ý, trừ hắn ra, ai có thể làm được chuyện hoang đường như thế? Thường Hạ cùng Thường Hạo khí chất hoàn toàn khác nhau, lớn lên gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, một bộ dạng túng dục quá độ, đáy mắt ngẫu nhiên hiện lên tinh mang, để cho người ta không dám khinh thường. Thường Ngọc Lâm thản nhiên nói, đợi tí nữa Đồng Ngôn cùng Lục Nghiêu qua đến, bất kể là tên Lục Nghiêu kia tự chủ trương, hay là Đồng Ngôn gợi ý, việc này đều đến tính vào trên đầu Đồng Ngôn. Chó cắn người, chủ tử đến phụ trách. Tỷ, ta muốn mạng của hắn. Thường Hoán hận nghiến răng nghiến lợi, từ ngày đó qua đi, hắn cảm giác ánh mắt tất cả mọi người nhìn hắn đều thay đổi, nồng đậm khuất nhục làm cho hắn phát điên. Hôm nay đè khí diễm Đồng Ngôn trước, thủ vòng trận đầu tùy Kim Linh tộc tiếp chúng ta chiến Tử Viêm tộc. An bài Diệp Thiếu Phong xuất chiến. Tỷ, thật sự. Tinh thần Thường Hoán rung động cực độ, nhị tỷ rốt cục cũng đã quyết định. Diệp Thiếu Phong là một tên mạnh nhất trong các tuyển thủ khác họ của Kim Linh tộc, đã bước nửa chân vào địa võ thất trọng thiên rồi. Hơn nữa tính cách Diệp Thiếu Phong âm tàn, chỉ biết giết người, sẽ không luận võ. Nếu để cho hắn đăng tràng, Lục Nghiêu không chết cũng phải tàn phế. Hôm nay thử xem thực lực của Lục Nghiêu trước. Thường Ngọc Lâm thật không muốn an bài Diệp Thiếu Phong xuất chiến. Thăng Long bảng là trường đánh lâu dài, mũi nhọn càng phải dùng đến trên xương cứng. Rốt cục Thường Hoán cũng lộ ra hút tươi cười, vẫn là nhị tỷ thương ta. Tiểu thư, người đến rồi, đang ở dưới lầu. Một thị vệ đi vào, theo thứ tự hành lễ với 5 người trong phòng. Đến mấy người? Đồng Ngôn chỉ dẫn theo một người, tự xưng là Lục Nghiêu. Chỉ 2 người bọn họ. Ha ha, còn rất là cuồng. Thường Hạo vỡ ra cái miệng rộng nở nụ cười, lắc lắc cổ, hoạt động lấy thân thể hùng tráng. Đợi tí nữa để cho ta tới, so chiêu cùng hắn trước. Thường Hạ hừ lạnh, đây không phải là cuồng, là ngu si. Biết rõ chúng ta là tìm hắn tính sổ, vẫn còn không mang nhiều người, tự tìm nhục nhã. Chỉ chốc lát sau, Đồng Ngôn mang theo Tần Mệnh đi tới gian phòng xa hoa tại tầng cao nhất, đều không có nhìn những người khác, liền nhìn chằm chằm vào Thường Hoán. Thường Hoán, đổi quần chưa? Nơi này đặc thù, mùi nước tiểu rất ảnh hưởng ngon miệng. Đồng Ngôn, Thường Hoán đột nhiên đứng dậy, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Ổn định, ổn định. Đừng có lại tè ra. Người đâu, mau tới. Thiếu gia nhà các ngươi lại run rẩy rồi, ta nhìn có chút không khống chế được. Thường Hoán vừa phẫn nộ vừa thẹn lại xấu hổ, hàm răng cắn vang ken két, nếu không phải đánh không lại Đồng Ngôn, hắn thật hận không thể tiến lên cùng hắn liều cái ngươi chết ta sống. Nụ cười lễ phép trên mặt bọn người Thường Ngọc Lâm từ từ tản ra rồi. Hai câu của hỗn đản này nói đến người một phòng buồn nôn. Thường Hồng nhịn không được, dù sao cũng là thân đệ của hắn. Đồng Ngôn, chúng ta mời ngươi tới dự tiệc, có phải cần phải có chút lễ phép tối thiểu hay không? Đừng quên thân phận của ngươi, thiếu gia trực hệ Tử Viêm tộc. Nếu là mời ta đến dự tiệc, có phải cần phải có chút vệ sinh tối thiểu hay không? Trông thấy Thường Hoán, ta liền nhớ lại việc hắn tè ra quần. Nhớ tới tè ra quần liền cảm thấy chỗ nào có mùi nước tiểu khai. Cái này còn ăn cơm thế nào, làm sao uống rượu? Đồng Ngôn vểnh lên khóe miệng, ôm lấy hai tay, còn cố ý đá đá cái ghế trước mặt, giống như bên trên thật có nước tiểu. Đồng Ngôn, chuyện ngày đó có phải ngươi chỉ thị hay không? Thường Hoán tức giận một cước đạp lật cái bàn trước mặt, chỉ vào Đồng Ngôn giận dữ mắng mỏ. Tính cách lại tốt đến đâu đều không chịu được nhục nhã như vậy. Huống chi ba câu nói của Đồng Ngôn từng đao chọc vào trong trái tim. Hắn gần như muốn mất đi lý trí. Tần Mệnh nhẫn nại cười lấy, miệng tiểu tử này thật là độc. Đừng kích động, lại tè ra quần, người khác còn tưởng rằng ta làm sao ức hiếp ngươi rồi. Ta không tốt bàn giao cho trưởng bối nhà ngươi. Ta nói ngươi khi còn bé không có phát dục tốt hay là làm sao, phía dưới làm sao lại quản không được thế này. Đủ rồi, Thường Hồng đột nhiên đập bàn một cái. Mấy lời buồn nôn này của ngươi nên có giới hạn, tất cả mọi người đều là người của hải tộc, nói chuyện chú ý một chút. Một hồi gặp mặt cao quy cách như vậy, bị ba câu nói của ngươi biến thành chợ bán thức ăn rồi. Ngay cả hắn cũng nhịn không được nhún nhún cái mũi, hỏi một chút có phải trong phòng có mùi hay không. Thường Hạo, Thường Hạ đều bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân bắt đầu khởi động ánh sáng màu vàng, nhìn hằm hằm lấy Đồng Ngôn. Thường Ngọc Lâm nhẹ gõ bàn đá trước mặt nàng, Đồng Ngôn, ngồi xuống nói chuyện. Tất cả mọi người đều là bằng hữu cũ rồi, không đáng huyên náo quá khó xử, ngươi nói xem. Ngọc Lâm đại tỷ đều đã lên tiếng, ta liền cố mà ngồi xuống vậy. Đồng Ngôn đá trúng ghế, đại đao kim mã ngồi xuống. Thường Ngọc Lâm hơi nhíu mày, lời nói gì từ trong miệng hỗn đản này nói ra đều thay đổi vị. Ngọc Lâm tỷ tỷ quá hay, thế nào là đại tỷ? Thường Hoán, ngươi cũng ngồi xuống. Thường Hoán hồng hộc thở hổn hển, không tình nguyện ngồi xuống, lại liếc nhìn Lục Nghiêu, ngươi cũng dám đến. Tần Mệnh nhàn nhạt cười khẽ. Ngươi đều có mặt ngồi ở đây, ta sao có thể không đến? Chuyện ngày đó, ta còn không có tính sổ với ngươi, hôm nay. Chúng ta nói ra thật tốt. Ngươi muốn như thế nào đây? Đừng cùng ta chơi trò là được, ta sợ ngươi lại đái ra quần. Thường Hoán nghe được ba chữ đái ra quần kia liền phát điên. Bây giờ không phải là tại phủ Sinh Đảo rồi, không thể tùy ngươi liều lĩnh. Nơi này tất cả đều là người của hải tộc, tốt nhất nên chú ý khẩu khí của ngươi, đừng tự rước lấy nhục. Là các ngươi mời ta đến, làm sao, ta ngay cả câu nói đều nói không được. Tần Mệnh đánh giá mấy người trong phòng, ngồi phía trước nhất nên chính là đệ nhất thiên tài Kim Linh tộc, Thường Ngọc Lâm rồi. Không có ai không cho ngươi nói chuyện, hôm nay tới chính là muốn cùng ngươi nói chuyện. Giọng Thường Hồng trầm thấp, sắc mặt không ý tốt. Nói chuyện gì? Ngươi nói xem nói chuyện gì? Nói chuyện hắn đái ra quần. Là ta không đúng, cùng lắm thì đền hắn cái quần thôi. Ha ha. Đồng Ngôn nhịn cười không được, nháy mắt với Thường Hoán, mua cho ngươi cái thấm nước. Tần Mệnh không để ý ánh mắt giết người của Thường Hoán, nhô ra hai cánh tay, ta bồi cho ngươi 10 cái. Ha ha, thật đúng là có chủ nhân gì, có dạng cho đó. Thường Hạo tức cười rồi, Đồng Ngôn cuồng cũng thì thôi, thân phận còn tại đó, ngươi tính là cái thứ gì? Cũng chỉ là một con chó Đồng Ngôn dưỡng, cũng xứng cuồng trước mặt những hải tộc chúng ta đây. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta không có nghe quá rõ ràng. Tần Mệnh đụng đụng lỗ tai. Đồng Ngôn cũng đụng đụng lỗ tai, ta cũng nghe không quá rõ ràng, ngươi lặp lại lần nữa. Thường Hạo nhúc nhích cơ bắp toàn thân, một mảnh dài hẹp kéo căng. Ta nói, chủ nhân thế nào, thì có cho thế đó. Ha ha. Tần Mệnh nở nụ cười. Đồng Ngôn cũng cười, hai người một đôi mắt. Đánh hắn. Ngươi lên, hay là ta lên? Ngươi lên đi, ta thay ngươi áp trận. Nhẹ chút, không sai biệt lắm là được rồi. Đồng Ngôn cho Tần Mệnh nháy mắt. Bức Thường Ngọc Lâm ra tay, ngươi lập tức rút lui, đằng sau ta đây đến kết thúc. Thường Ngọc Lâm, Thường Hạo, Thường Hồng, Thường Hạ, tứ tỷ đệ đều cho là bọn họ đang nói náo, ngay cả khi Tần Mệnh lắc lắc cổ đứng lên, bọn hắn đều không có xem là chuyện quan trọng. Tần Mệnh chỉ vào Thường Hạo, ngươi tên. Tên của ta, ngươi không xứng biết rõ. Ta đánh ngươi mấy quyền, ngươi sẽ không đái ra quần đấy chứ. Ha ha, Thường Hạo vừa nhếch miệng cười to, Tần Mệnh đã đẩy một quyền về phía hắn. Cương khí cuồng liệt mãnh liệt như sóng lớn, lại phát ra tiếng sấm nổ mạnh, cái bàn đồ dùng trong phòng các loại toàn bộ tung bay, nổ tung tóe giữa không trung. Tất cả mọi người nhất thời biến sắc, hắn thật dám xuống tay. Bay ra cho lão tử, Thường Hạo giận dữ hét lớn, cơ bắp toàn thân nhúc nhích dữ dội, bộc phát ra tràn đầy lực lượng, tóc đen như là thác nước chảy ngược bị dựng lên, quang mang trong đôi mắt lăng lệ dường như kiếm sắc, nắm tay phải tách ra ánh vàng, đối oanh với trọng quyền của Tần Mệnh. Linh lực kim linh tộc khác hẳn với thường nhân. không phải là phong lôi, cũng không phải thủy mộc, càng không phải thủy thổ, mà là kim thuộc tính cường hãn hiếm thấy, có được lực phá hoại cực hạn, siêu thoát tại lực lượng tự nhiên, lại áp đảo năng lượng tự nhiên. Một quyền này đi thẳng đến, không hề xinh đẹp, nhưng lại như là cuồng chiều kim loại, tức giận xông mà đi, ánh vàng sáng lạn chật ních cả gian phòng. Phanh! Hai người đối kích trọng quyền, phát ra tiếng vang lớn rung trời, tiếng giao kích mãnh liệt như là địa chấn, cả gian phòng đều chấn ra khe hở, mảnh vụn bắn tung tóe. Thường Hạo toàn thân loạn chiến, bị chấn đến lui về phía sau 5 bước, thần sắc thay đổi, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên tường, tiếng nổ lớn ầm ầm, trực tiếp phá mở ra một cái lỗ thủng, lảo đảo lui về phía sau. Bọn người Thường Ngọc Lâm bỗng nhiên đứng dậy, làm sao có thể? Tần Mệnh quay cuồng lui về phía sau, vững vàng rơi xuống đất, toàn thân mạnh mẽ ép xuống, như là lò xo áp xúc đến cùng, lần nữa bay bắn đi ra, theo hơn 10 bước, đột nhiên bạo lên, một quyền đập phá đi ra ngoài, đối mặt với hắn. Quyền thế nặng nề, gió mạnh tàn sát bừa bãi, như là thiên thạch trống rỗng xuất hiện, rung động lắc lư không gian. Cửa sổ nứt vỡ, sàn nhà rạn nứt, tất cả bài trí trong cả gian phòng đều bị cương khí điên cuồng chấn vỡ. Thường Hạo đột nhiên phanh lại, ngửa mặt lên trời giận dữ hét lớn, tiếng như lôi động, toàn thân tách ra lên ánh vàng cực hạn, ánh vàng như biển, mãnh liệt chói mắt, vô cùng trầm trọng, lại hội tụ thành một tòa kim sơn, đem hắn vững vàng thu ở bên trong. Bên trong kim sơn, phảng phất có kim long quay quanh, khí thế kinh người. Kim sơn vừa thành, cục diện đột biến. Đây là chí cường thủ hộ của Kim Linh tộc, kim phong mênh mông cuồn cuộn, thế như sấm dậy, gian phòng nứt vỡ, hóa thành bụi mù, cả một tửu lâu đều đang run rẩy. Tiếng rồng ngâm lành lạnh, hòa với tiếng Thường Hạo gầm thét, âm động đến gần 10 dặm. Tần Mệnh cường thế vung quyền, một khắc ra quyền này cũng không có lưu tình, đánh vào chủ ý muốn phế hắn. Cho nên, quản hắn Kim Sơn Kim Long cái khỉ gió gì, Tần Mệnh không có bất kỳ băn khoăn, toàn thân sôi trào lấy sóng nhiệt nóng hổi. Đó là nguyên lực đang sôi trào, đáy mắt bùng lên kim quang, quyền thế tăng vọt. Đồng Ngôn, Thường Ngọc Lâm và đám người vừa lao theo ra tới. Oanh! Bạo hưởng dữ dội đinh tai nhức óc, cả tầng cao nhất trong nháy mắt bị chôn vùi. Tất cả mọi người kinh hồn bay ngược, từ trên cao rơi xuống. Tất cả công trình kiến trúc trên Bá Vương đảo đều được gia cố, có linh lực phụ trợ, nhưng mái nhà lại không chịu nổi một kích, chỗ va chạm hình thành phong bạo màu vàng, như là một mặt trời màu vàng phát nổ. Trong màn đêm, tình cảnh nơi này cực kỳ rung động, người cùng yêu thú trong vòng hơn 10 dặm đều bị kinh đến rồi. Tại các nơi trên phố dài, tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu, Thăng Long bảng sắp mở ra rồi, ai còn dám gây chuyện. Sau khi bọn người Thường Ngọc Lâm hạ xuống, lại lần nữa lui về sau, nhếch miệng lên cười lạnh. Là tiểu tử kia tự tìm chết, nếu thật là phế đi, đừng trách chúng ta ra tay hung ác. Đồng Ngôn khẽ nhíu mày, Thường Hạo quá không coi trọng rồi, luận bàn mà thôi, cần gì phải thi triển Kim Linh tộc bí thuật. Một thân ảnh nhanh chóng rơi xuống, tại mặt đất nện ra cái hố sâu, chấn đến cả đầu phố dài đều run rẩy nhiều lần. Lão tử muốn phế ngươi. Thường Hạo nổi giận đùng đùng, gào thét như sét. Tần Mệnh nhanh chóng giết đến, trọng quyền như mưa to gió lớn đánh đến Thường Hạo. Thường Hạo nộ chiến, kim quang sôi trào. Hôm nay chính là trận chiến cuối cùng của ngươi trước Thăng Long bảng. Mặt đất rung rung, đường đi ẩm ẩm, sóng biển màu vàng cuồng mãnh tàn sát bừa bãi tám phương, như sông to sóng lớn, trùng kích lấy công trình kiến trúc xung quanh. Mặt ngoài tất cả công trình kiến trúc đều hiển hiện lên bình chướng, khó khăn chống cự lại kim quang trùng kích. Tần Mệnh cùng Thường Hạo, trong ánh sáng màu vàng chói mắt nhanh như thiểm điện va chạm lấy nhau, kịch liệt giao phong, lưu lại trùng trùng điệp điệp ảo ảnh. Toàn thân Tần Mệnh nổi lên lôi chiều, thế công càng ngày càng mãnh liệt, Thường Hạo bị chọc giận, như là đầu phát man hùng cuồng, những nơi hai người đi qua, phá bỏ hết thảy, nát bấy hết thảy, dễ như trở bàn tay. Từ đường đi giết vào rừng cây, mặt đất nổ tung tóe, thân núi bị nghiền nát, đại thụ cổ xưa bị nhổ tận gốc, bay về phía không trung. Bọn người Thường Ngọc Lâm cảm giác không đúng rồi, người này vậy mà có thể đối chiến với Thường Hạo, bọn hắn rõ ràng nhất một khi Thường Hạo phát động đến điên sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Bọn hắn đều cùng đi qua, đám người khác cũng đều chen chúc mà đi xem náo nhiệt. Đồng Ngôn muốn ngăn lại đã không còn kịp rồi, cái tên Lục Nghiêu này làm sao lại như con la hoang thế, trong chốc lát không khống chế nổi liền nổi điên rồi. Ta bảo ngươi khiêu khích, sao ngươi lại đi đánh nhau rồi? Ngươi nghìn lạn lần đừng gặp chuyện không may, bằng không thì tỷ tỷ cũng mắng chết ta. Oanh! Lôi xà điên cuồng gào thét, phá diệt kim quang, đả kích đến trên người Thường Hạo. Uy lực thanh lôi lần nữa bày ra, dễ như trở bàn tay như quét ngang, đánh chính là Thường Hạo ra chóc thịt bong, trực tiếp bay đi ra ngoài. Tần Mệnh như chớp theo vào, toàn thân cuộn trào lôi chiều mãnh liệt, một đầu lôi hùng khổng lồ ầm ầm thành hình, trong bụi mù. Trong kim quang, trong chiến trường loạn chiến, lôi hùng khí thế như cầu vồng, uy mãnh đến rung động, theo Tần Mệnh xuất kích trọng quyền, lôi hùng giơ cao lên lôi chảo đột nhiên chụp về phía Thường Hạo. Kim quang cuồng tiêu, Thường Hạo rơi xuống đất, trong nháy mắt, toàn thân bỗng nhiên hội tụ kim quang, như là lốc xoáy ầm ầm bay lên không, cưỡng ép vòng quanh Thường Hạo phóng nhanh lên trời cao, hung hiểm tránh được lôi trảo đập xuống. Tần Mệnh ngẩng đầu, trốn rất nhanh. Diệt Thế Thiên Long Đao. Thường Hạo ở trên không giống to, đồ hỗn đản, dám hung hăng càn quấy cùng lão tử, đi chết đi. Hắn như là vòng mặt trời màu vàng, tách ra tại màn đêm, chiếu sáng non sông, soi rọi trời đất, hết thảy tất cả giữa rừng núi đều bị nhuộm lên ánh vàng. Vô số người nhìn lên không trung, kinh ngạc càng rung động, đây là kim linh tộc bí kỹ, cũng là võ pháp thánh cấp. Giống, một tiếng rồng ngâm, âm động màn đêm, mặt trời màu vàng phát nổ, cường quang vạn trượng, bên trong sông ra đầu kim long to lớn, gào thét giữa trời đất, tràn ngập uy áp khủng bố cổ xưa, lượng lớn linh yêu trong núi rừng đều hoảng sợ phủ phục. Đại long gào thét, từ sâu trong kim quang sông ra, đến kim quang phát nổ hóa thành một thanh đao lớn chống trời. Đại long quấn quanh đại đao. Tiếng rồng ngâm kích phát đại đao, từ trên trời giáng xuống, chém về phía Tần Mệnh. Chết tiệt. Đồng Ngôn biến sắc, mở rộng tử viêm rực liền muốn xông qua đi. Hắn trước kia đã từng lĩnh giáo qua Diệt Thế Thiên Long Đao, dùng lực lượng Tần Mệnh hiện tại căn bản gánh không được. Đồng Ngôn thiếu gia, đi đâu a? Thường Ngọc Lâm chặn đến trước mặt, Thường Hạ, Thường Hồng, cũng đều từ hai bên ngăn lại, là các ngươi muốn đánh, làm sao, chơi không được rồi. Luận bàn tỉ thí mà thôi, cần gì phải giết người. Đồng Ngôn hét lớn. Kim quang ùn ùn kéo đến như là sóng thần như trùng kích lấy núi rừng xung quanh Tần Mệnh, kim long quấn quanh lấy đại đao muốn chém nát không gian, từ trên trời giáng xuống, tại trước mặt nó, tất cả mọi thứ trên thế gian đều giống như trở nên yếu ớt không chịu nổi. Tần Mệnh áp chế lôi chiều toàn thân, đợi đến lúc kim quang hoàn toàn chỉnh ngập, long uy bao phủ núi rừng, mới toàn lực phóng thích. Đại hỗn độn chân lôi quyết, thức thứ hai, hỗn độn cửu trọng thủ, lôi chiều bạo động, từ xung quanh Tần Mệnh ầm ầm bạo lên. Vô số sấm sét chạy tán loạn, tàn sát bừa bãi núi rừng. Trong lúc vô hình, như là có tôn lôi thần hàng lâm, tràn ngập ra khí thế càng khủng bố, đẩy ra một chưởng đối với Thiên Long Kim Đao đang rơi xuống, sấm sét bạo động, phóng lên trời, hội tụ thành lôi chưởng khổng lồ, lớn hơn 100 thước, như là mảnh lôi vân đang bắt đầu khởi động, phát ra năng lượng hủy diệt, nó ngút trời bạo kích, chặn đường đao lớn, tiếng ầm ầm bạo hưởng, như long trời lở đất, mặt đất loạn chiến, Thiên Long Đao thế không thể đỡ. Trong nháy mắt liền chém nát lôi chưởng, sụp mở tia lôi dẫn đầy trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng lôi chưởng liên miên không dứt, sau tầng đầu chính là tầng thứ hai, quay người đẩy ra ngũ trọng lôi chưởng, nổ vang trời cao, loạn chiến màn đêm, lôi chưởng giống như là bàn tay lớn chân thật, sấm sét màu xanh như là đường vân trong lòng bàn tay, đan vào thành tấm lưới lớn đáng sợ, vững chắc lấy mỗi tầng lôi chưởng. Rốt cục, tại thời điểm Thiên Long Đao mắt nhìn muốn đánh rớt xuống mặt đất, tầng lôi chưởng thứ năm đã vững vàng nắm lấy nó. Sâu trong kim quang, nếu có ai đi vào, nhất định có thể nhìn thấy một màn rung động kia. Lôi chưởng đâu chỉ là nắm chặt đại đao, mà là kéo lấy kim long. Kim long hơn trăm thước, bị lôi chưởng hủy diệt gắt gao nắm chặt. Kim long như là có linh thể, dãy giụa dữ dội, cũng đã bị tứ trọng lôi chưởng tiêu hao năng lượng, khó có thể tránh thoát được. Vỡ cho ta. Tần Mệnh giận dữ hét to, để ngũ trọng là cực hạn hắn có thể thi triển ra. Răng rắc. Như là kim đao thực chất lan đầy khe hở, kim long càng bị bóp vỡ đầu. Theo Tần Mệnh giận dữ hét lớn, lôi chưởng bạo lên trên không trung, đụng nát kim đao cùng kim long, đánh lên bầu trời đêm. Xa xa nhìn lại, sâu trong biển ánh vàng, một chỉ lôi chưởng cực lớn phóng lên trời, như là có tôn lôi thần từ trong không gian dãy giụa đi ra, muốn hủy diệt hết thảy. Thường Hạo đang rơi xuống sắc mặt kịch biến, muốn né tránh nhưng đã không còn kịp rồi, lôi chưởng trùng kích, như là mảnh lôi vân trình ngập hắn. Thanh lôi như vân tay đan vào thành tấm lưới lớn, lập tức nổ tung tóe linh lực thuẫn của hắn, một tiếng hét thảm vang vọng sâu trong lôi chiều, truyền khắp toàn trường. Sau khi sấm sét tản ra, kim quang sút giảm, năng lượng còn sót lại trôi giạt trong rừng, thật lâu không tiêu tan. Thân núi nghiền nát, cánh rừng đổ vỡ, mặt đất tràn đầy khe hở. Tất cả người dám đến xem chiến đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, ở đâu ra là luận bàn trước, quả thực là thi đấu trước khi thăng long bảng bắt đầu rồi. Thanh thế bực này, có thể so với thất trọng thiên quyết đấu. Là ai đang cùng kim linh tộc ác chiến? Có thể bức ra Thiên Long Đao. Cuối cùng thanh thế quyết đấu quá lớn, ngay cả đám người Đồng Ngôn đều thối lui đến ngoài vài trăm thước. Đi qua xem. Thường Ngọc Lâm có loại dự cảm không tốt lắm, Diệt Thế Thiên Long Đao vừa ra, đủ để tập trung chiến cuộc. Đây là sát chiêu mạnh nhất của Thường Hạo, khổ luyện gần 10 năm, đợi đúng là vặn nát các khác hải tộc trên thăng long bảng. Nhưng, cái mảnh lôi chiều vọt lên cuối cùng kia là xảy ra chuyện gì? Cái tiếng kêu thảm thiết kia là của ai? Cẩn thận một chút, Thường Hồng cùng Thường Hạ nhắc nhở lẫn nhau, đi vào phía trước chiến trường, bụi mù phất phới, năng lượng quay quanh, còn rất nguy hiểm. Đồng Ngôn không có tản ra tử viêm rực, mà là cao cao kéo dài lấy, nhiệt độ cao nướng lấy không gian, chấm dứt rồi, tránh ra. Là các ngươi gây chuyện trước, cái này rất rõ ràng. Trước Thăng Long bảng, tất cả hải tộc nghiêm cấm ẩu đấu, đây là quy củ, mỗi người đều phải tuân thủ. Mặc dù hàng năm đều tránh không được xảy ra mấy trận nhiễu loạn, nhưng mỗi lần gây chuyện đều sẽ nhận đến nghiêm trị, nàng cũng không muốn gánh trách nhiệm này. Là các ngươi nói năng lỗ mãng. Một chút miệng lưỡi cãi vã mà thôi, là các ngươi khí lượng quá nhỏ. Đồng Ngôn, mặc kệ kết quả thế nào, ngươi đều phải biết, chuyện ngày hôm nay cũng phải tùy ngươi chịu trách nhiệm. Thường Ngọc Lâm nhìn thẳng mắt Đồng Ngôn, lãnh ngạo lại cường thế, mặc dù có loại dự cảm không tốt, nhưng nàng vẫn tin tưởng thực lực Thường Hạo, đều dùng ra sát chiêu mạnh nhất rồi, ngay cả một người ngoại tộc đều chế phục không được, còn có mặt mũi gì chinh chiến Thăng Long bảng. Đồng Ngôn lo lắng đến an nguy của Tần Mệnh, tránh ra. Thường Ngọc Lâm ngăn cản ở trước mặt hắn, trước khi trưởng bối đuổi đến, chúng ta tốt nhất nên xác định trước trách nhiệm chuyện ngày hôm nay. Ta lặp lại lần nữa, tránh ra. Đồng Ngôn đột nhiên quát lớn. Ha ha, hù dọa ai đó, Thường Ngọc Lâm ta còn chưa sợ qua ai. Thường Ngọc Lâm lưu chuyển kim quang bên ngoài thân, tóc dài tung bay, chiến ý tràn ngập. Đồng Ngôn không hiểu nở nụ cười, ngươi biết mình là một nữ tử không? Không rõ ràng sao? Rất rõ ràng. Đồng Ngôn cố ý dán mắt vào nàng trước ngực đầy đặn nghiêng mắt nhìn thêm vài lần, cười hô hô, ngươi biết nữ tử là phải lập gia thất không? Dùng thân phận của ngươi, thiên phú của ngươi, lại liền chọn mấy cái như vậy, rất không khéo, ta chính là một trong số đó. Tin hay không, có một ngày, ngươi sẽ nằm ở trên giường của Đồng Ngôn ta. Muốn chết? Thường Ngọc Lâm giận dữ mắng mỏ. Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Trong phế tích tràn ngập bụi mù cùng năng lượng, Tần Mệnh phục kích Thường Hạ, áp chế linh lực, lặng yên tiếp cận, trọng quyền xuất kích. Thường Hạ khứu giác nhạy cảm, phát giác nguy hiểm trước tiên liền muốn lui lại, nhưng Tần Mệnh thế công không tại nắm đấm, cũng liệu định kích có thể sẽ không thuận lợi, cho nên vung quyền là giả, thừa cơ lao ra, chân phải đột nhiên quét ngang, vung ra cỗ cương phong mãnh liệt, cùng với cỗ tiếng sấm nổ mạnh, bụi mù trước mặt lập tức bạo động. Thường Hạ đang muốn né tránh, gió mạnh đến quá đột ngột, cũng quá mãnh liệt, thân thể liền lộn ra ngoài. Huống chi, hắn là đến tìm Thường Hạo, nhìn kết quả chiến đấu, không nghĩ là gặp được phục kích, càng không cho rằng có ai dám phục kích hắn. Trong khoảnh khắc, Tần Mệnh nháy mắt đã giết đến, trọng quyền xuất kích, nện ở trên người hắn. Đã có kinh nghiệm đối chiến Thường Hạo lần trước, lần này ra tay vừa nhanh lại hung ác, thời cơ đắn đo vô cùng đúng chỗ. Không để cho hắn cơ hội phóng thích Kim Sơn. Bành! Thường Hạ vừa mới chống lên kim quang đã bị vô tình đánh xuyên qua, trọng quyền rắn rắn chắc chắc đánh ngay tại vai phải. Tiếng răng rắc giòn vang vang vọng phế tích, đó là thanh âm xương cốt vỡ vụn, Thường Hạ kêu thảm bay ra ngoài. Cho đến giờ phút này, hắn mới kinh hồn lấy phóng thích cường quang, nhưng là... đã chậm, Tần Mệnh như chớp đuổi sát, đại diễn cổ kiếm thương nhiên đến tay, cố ý trôi giạt, lợi khí lành lạnh, thân kiếm lạnh giá kéo đến một đạo lưu quang như quỹ tích, trong nháy mắt đánh vào vai phải hắn vỡ tan. Vạn quân bạo huyết. Thường Hạ phát giác được nguy cơ, cũng dường như điên cuồng phóng thích kim quang sôi trào, ầm ầm bộc phát, nhưng là... huyết quang sụp đổ, Tần Mệnh cùng sát bên người Thường Hạ, đại diễn cổ kiếm xuyên thủng kim quang, chặt đứt cánh tay phải của hắn. Thường Hạ kêu thảm thiết, đang muốn phóng thích võ pháp liền lập tức sụp đổ. Tần Mệnh chịu đựng lấy kim quang giết đến, một kiếm chém về phía cổ họng của hắn. Kim quang dù mạnh mẽ, nhưng lại ngăn không được đại diễn cổ kiếm. Dừng tay. Một mảnh lửa tím từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng rơi xuống, đánh bay Thường Hạ, một chưởng đẩy đến kiếm của Tần Mệnh. Oanh, lửa tím dâng lên cưỡng ép ngăn cản kiếm sắc, tại trước khi mũi kiếm đâm vào lòng bàn tay Đồng Ngôn, mạnh mẽ chấn mở. Đồng Ngôn quát chói tai, ngươi điên rồi. Tần Mệnh lăng không quay cuồng, bay thấp đến ngoài 10 thước, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng lung linh, rút về đại diễn cổ kiếm. Thường Ngọc Lâm theo sát đuổi tới, xa xa Thường Hồng cũng vội vã qua đến rồi. Thường Hạ ôm lấy bả vai, nằm rạp trên mặt đất kêu gào thê lương thảm thiết, bả vai đứt đến tận gốc, máu chảy không dứt, đau đến hắn toàn thân run rẩy. Hỗn đản, ta giết ngươi. Thường Hồng giận dữ. Ai dám? Đồng Ngôn lập tức quay người, giằng co với huynh muội Thường gia. Thật to gan. Thường Ngọc Lâm vừa giận lại kinh, hắn vậy mà chặt đứt một cánh tay Thường Hạ. Hắn là làm sao làm được? Thường Hạo thì sao? Chẳng lẽ, bại rồi, thua không nổi. Tần Mệnh cười nhạo, không quan trọng vỗ bụi đất trên người. Thường Hồng cầm lấy cánh tay đứt trở lại bên cạnh Thường Hạ, bỗng nhiên tỉnh giấc, Thường Hạo đâu? Hình như là bay đến bên kia rồi. Tần Mệnh chỉ vào phía trước bên trái. Nếu như Thường Hạo có xảy ra chuyện gì không hay, ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thường Hồng vội vội vàng vàng chạy đi, tìm kiếm Thường Hạo. Tần Mệnh bỗng nhiên nở nụ cười, Thăng Long bảng còn chưa bắt đầu, Kim Linh tộc liền xuất chàng hai tên. Ngươi còn cười, ngươi biết ngươi đã gây bao nhiêu họa không? Đồng Ngôn quay đầu lại thấp giọng răn dạy, không phải đã nói xong, ngươi phụ trách gây chuyện, ta phụ trách cùng Thường Ngọc Lâm luận bàn sao? Một lúc ngứa tay, nhịn không được. Nhịn không được. Ngươi liền dùng lời này đi ứng phó Kim Linh tộc. Bọn hắn có thể chấp nhận. Ngươi thật giống như có một đặc điểm. Đến lúc nào rồi còn nói đặc điểm? Ngươi thích ức hiếp trong nhà. Trong nhà, không có ai càng ngưu hơn so với ngươi rồi. Đụng phải người ngoại tộc làm sao lại là một bộ dạng kinh sợ. Ta đánh ngươi. Đồng Ngôn tức giận, ngược lại hay rồi, còn dám trêu chọc ta. Đồng Ngôn, giải thích cho ta. Thường Ngọc Lâm cho Thường Hạ ăn bảo dược, trước tiên đem máu ngừng lại. Sắc mặt nàng âm trầm như nước, việc này hôm nay, có phải ngươi sai xử hay không? Vốn tưởng rằng luận bàn mấy chiêu coi như xong, ai nghĩ đến trong vài phút ngắn ngủn chiến đấu duy trì thăng cấp, càng đánh càng kịch liệt. Cái này coi như thôi, mấu chốt bị bại là Kim Linh tộc bọn hắn, lại còn là bị một tên cung phụng khác họ đánh bại. Không trách hắn, tính vào ta. Tần Mệnh đi đến phía trước Đồng Ngôn, nhìn thẳng mắt Thường Ngọc Lâm, lên bá vương đảo này, chẳng khác nào lên lôi đài thăng long bảng, thắng thua nhìn thực lực, sinh tử đều do mạng. Thật xin lỗi, Kim Linh tộc các ngươi bại hai trận rồi. Lời này là Đồng Ngôn dạy ngươi hay sao? Thường Ngọc Lâm không tin một người ngoại tộc, lại dám ra tay độc ác đối với người của hải tộc, càng dám nói khiêu khích đại tiểu thư Kim Linh tộc nàng đây. Tần Mệnh cười hô hô. Nhận, hay là không nhận? Đồng Ngôn nhìn bóng lưng của Tần Mệnh, bỗng nhiên có loại cảm giác quái dị. Lúc bình thường, tiểu tử này lại điệu thấp lại lạnh lùng, chỉ khi nào đánh nhau, lại giống như là thay đổi thành người khác. Bất luận là khí thế, hay là tư thái, đều khiến hắn cảm giác không nhận ra. Thường Ngọc Lâm cảm thấy buồn cười rồi. Ngươi tính là cái gì, cũng xứng nói chuyện cùng ta. Ta ở đây, liền hỏi ngươi nhận hay không nhận. Đồng Ngôn chặn đến trước mặt Tần Mệnh, hướng hắn nháy mắt, tiểu đệ dựa vào sau, để cho đại ca đứng ra nói chuyện. Ngươi thừa nhận đây là ngươi sai xử hay sao? Trước đừng hỏi ai sai xử, liền hỏi ngươi có nhận thua hay không? Hắn! Đánh lén ta! Thường Hạ lắc lư đứng lên, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt. Đánh lén. Ngươi đường đường là thiên tài Kim Linh tộc, có mặt nói bị đánh lén. Ngươi có lưu lạc qua tại hải vực hay không? Lúc Linh yêu ăn ngươi, còn phải cùng ngươi chào hỏi, hỏi ngươi chuẩn bị xong chưa? Đồng Ngôn. Ít khoe mồm khoe miệng lại, ngươi đã gây họa, ngươi phải trả giá thật nhiều. Nói cho ta nghe một chút, cái gì gọi là trả giá? Là muốn phế ta, hay là muốn giết ta? Ta liền hỏi một chút ngươi, ai dám? Đồng Ngôn hỏi một tiếng cuối cùng, tiếng quát lớn như sét, tử viêm rực đột nhiên mở rộng, rơi vãi tử quang đầy trời, khí thế như phát nổ tăng vọt, uy áp cường thịnh lao nhanh về phía Thường Hạ. Thường Ngọc Lâm lập tức chặn đến trước mặt Thường Hạ, vững vàng chống đỡ khí chàng từ Đồng Ngôn, nhìn đến ngươi hôm nay chính là đến gây chuyện, ta cùng ngươi đánh cho triệt để, các ngươi là mời chúng ta đến, không phải chủ yếu là náo chuyện sao? Đừng nói nhảm nữa. Đồng Ngôn nắm tay, hai nắm đấm thiêu đốt lên tử viêm hừng hực, tràn ngập nhiệt độ cao kinh người. Nhị tỷ, về trước đi cứu người. Thời điểm này Thường Hồng vác lấy hùng tráng Thường Hạo trở về rồi. Thường Hạo toàn thân là máu, một miệng vết thương dài hẹp nhìn thấy mà giật mình, như là bị hình roi tàn khốc, bị sấm sét đánh đến huyết nhục mơ hồ, đã sống sờ sờ đau ngất đi thôi. Thường Ngọc Lâm cả kinh, tại sao có thể như vậy? Đồng Ngôn có chút kinh ngạc, quay đầu lại nhìn Tần Mệnh, ngươi làm không thường xuyên đánh. Tần Mệnh nhún vai, ta cũng tương đương nửa thất trọng thiên rồi, các ngươi nhất định muốn đánh với ta, trách ai a? Đám thủ vệ thủ hộ trật tự bá vương đảo từ bốn phương tám hướng chạy tới, tiếng ồn ào bên ngoài cũng càng ngày càng vang. Thủ vệ đến rồi, chuyện ngày hôm nay, chúng ta ở trước mặt nói cho rõ ràng. Thường Ngọc Lâm động sát tâm rồi, ai cùng ngươi nói rõ ràng, đi. Đồng Ngôn bắt lấy Tần Mệnh, phóng lên trời. Đám thủ vệ đến từ liên minh bảy tộc, nếu như Lục Nghiêu rơi vào trong tay bọn họ, không chừng sẽ xử lý như thế nào, đến lúc đó muốn bảo vệ hắn liền khó khăn, trước tiên mang Lục Nghiêu về chỗ tử viêm tộc bọn hắn. Đến lúc đó sống chết không giao người, nhìn xem bọn hắn xử trí như thế nào. Đồng Ngôn trời đánh, khinh người quá đáng. Thường Hồng hận đến cắn răng mở miệng, Thường Hoán đến thời điểm này mới phồng lên dũng khí chạy vào, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh bên trong, hắn liền trực tiếp trợn tròn mắt. Đây đều là ai làm hay sao? Trên ngọn núi cao của tử viêm tộc, bọn người Đồng Hân, Đồng Qua bị kinh động đến, dồn dập từ trong sân của mình đi ra, gom lại cùng một chỗ nhìn quanh. Vừa rồi đó là diệt thế thiên long đao. Là ai chọc giận Kim Linh tộc, ngay cả Thiên Long đao đều dùng đến rồi, đây là muốn đưa người vào chỗ chết, thăng long bảng còn chưa bắt đầu, liền náo lớn như vậy. Kim Linh tộc có gan, không sợ chọc giận đội liên minh thủ vệ. Chọc giận thì sao, còn có thể cấm thi đấu. Lúc bọn hắn đang nói chuyện, Đồng Ngôn đã mang theo Tần Phóng tới đỉnh núi. Ha ha, tất cả mọi người đều ở đây. Đồng Ngôn thu tử viêm rực, cười ha ha chào hỏi. Các ngươi đi đâu? Đồng Hân nhìn bọn hắn giống như từ chỗ chiến trường đó về tới. Xem cuộc vui đi, Kim Linh tộc lấy người đánh nhau rồi, ai nha, già thảm rồi. Đồng Ngôn cười ha ha, dắt lấy Tần Mệnh chạy vào trong. Đồng Đại hướng Đồng Ngôn hô lớn, ai dám cùng Kim Linh tộc đánh nhau rồi. Quá rối loạn, không thấy rõ. Đồng Ngôn rất ra trả về một câu, kéo lấy Tần Mệnh chạy đến trong sân nhỏ của hắn, một tay liền đẩy vào phòng, quát khẽ, trốn kỹ, đừng đi ra. Làm sao là lạ? Đồng Qua nói thầm. Đồng Đại nói nhỏ, hắn có ngày nào bình thường qua, bọn hắn tiếp tục nhìn quanh, nghị luận. Đồng Tuyền cùng các trưởng bối Tử Viêm tộc cũng đều đi ra, nhìn qua phương hướng ầm ĩ náo nhiệt, đây là lần đầu tiên gây chuyện trước khi Thăng Long bảng lần này bắt đầu, lại còn là Kim Linh tộc. Đồng Tuyền cùng mấy vị tộc lão thấp giọng nghị luận, nghĩ biện pháp nhúng tay đội liên minh thủ vệ, can thiệp điều tra của bọn hắn, cần phải để cho Kim Linh tộc không chịu nổi, để cho bọn hắn trả một cái giá lớn, tốt nhất là không có tâm tình thi đấu rồi. Loại cơ hội bỏ đá xuống giếng này, đương nhiên phải lợi dụng. Nhưng cũng không lâu lắm, đội liên minh thủ vệ của bảy tộc đã điều tra hết chuyện xảy ra, mang theo Thường Ngọc Lâm cùng Thường Hồng, đi thẳng đến chỗ Tử Viêm tộc. Người của Tử Viêm tộc còn đang tụ tại đỉnh núi, nhìn quanh, cũng đang hiếu kỳ lấy. Làm sao lại như là đi đến chỗ chúng ta thế? Không thể nào, hẳn là đi Kim Linh tộc. Bọn hắn đang nghị luận, đội liên minh thủ vệ với hơn 100 người, cưỡi mãnh cầm tẩu thú, hùng hổ đi vào trước núi Tử Viêm tộc. Vốn là kính cẩn lễ phép thi lễ một cái đối với núi cao, bày ra sự kính trọng, sau đó lại ùa lên. Đứng lại, ai cho các ngươi đi lên? Đồng Tuyền đứng tại đỉnh núi, lớn tiếng quát chói tai. Có hiểu quy củ hay không, nơi này là Thánh Sơn Tử Viêm tộc, ai dám xông vào? Chúng ta tới bắt cung phụng khác họ của Tử Viêm tộc, Lục Nghiêu. Ai? Lục Nghiêu, Thường Hồng trong đám người quát lớn. Lục Nghiêu, bọn người Đồng Hân đứng phía sau hai mặt nhìn nhau, Lục Nghiêu như thế nào rồi? Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Một vị tộc lão sau lưng Đồng Tuyền ra mặt hỏi thăm, nhìn tư thế, chuyện huyên náo không nhỏ, hơn nữa còn có chứng cứ xác thực rồi, bằng không, thì đội liên minh thủ vệ sẽ không dám trực tiếp hàng lâm Thánh Sơn Tử Viêm tộc bọn hắn. Hắn nhìn thấy rồi bộ phận người Tử Viêm tộc ở bên trong đội liên minh thủ vệ kia, lấy được là cười khổ cùng lắc đầu. Thủ lĩnh Kim Linh tộc ở bên trong đội liên minh thủ vệ hét to, Lục Nghiêu bỏ qua quy ước trước Thăng Long bảng, trọng thương Thường Hạo, Thường Hạ Kim Linh tộc. Thường Hạo hôn mê, đang cứu giúp, Thường Hạ bị chém đứt một tay, cũng đang cứu giúp. Mời Tử Viêm tộc các vị giao ra Lục Nghiêu, chấp nhận điều tra. Cái gì? Trên núi cao một mảnh kinh hô, Lục Nghiêu đánh Thường Hạ cùng Thường Hạo bị thương nặng, một người hôn mê, một người đứt tay. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, còn cho là mình nghe lầm rồi. Đồng Ngôn, Lục Nghiêu. Đồng Hân quay đầu lại quát, vừa tức vừa giận, vừa rồi nàng đã liền cảm thấy không đúng. Hai người này trong chốc lát không trông coi chặt chẽ, lại gây ra họa. Đám người Đồng Tuyền, Đồng Hân, Đồng Qua đi tới sân nhỏ của Đồng Ngôn. Đồng Ngôn đang nằm trên xích đu, ở giữa sân nhỏ, thoải mái nhàn nhã ngâm nga lấy điệu hát dân gian. Làm sao đều đến rồi? Xảy ra chuyện gì? Người nói xảy ra chuyện gì? Người của đội liên minh thủ vệ đang chắn ở bên ngoài muốn người đây này. Đồng Hân tức giận, các ngươi cũng quá hồ đồ rồi. Nơi này là Bá Vương đảo, không phải Xích Phượng luyện vực. Một người trọng thương. Một người bị xé cánh tay. Muốn người nào? Muốn Lục Nghiêu. Lục Nghiêu về sân của mình rồi. Chúng ta vừa từ nơi ấy trở lại. Vậy ta cũng không biết khả năng đi nơi nào tản bộ chăng? Ánh mắt Đồng Ngôn phiêu hốt, không dám đi đụng ánh mắt nghiêm nghị của Đồng Hân. Đồng Tuyền đi đến trước Đồng Ngôn, lá gan càng lúc càng lớn rồi. Buổi chiều vừa nói cấm gây chuyện, ngươi buổi tối liền chọc cho ta một cái sọt lớn như vậy. Người của đội liên minh thủ vệ đều chắn ở bên ngoài rồi, ngươi còn muốn nói dối. Đồng Ngôn ngượng ngùng cười cười, từ trên xích đu đứng lên. Cô, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đùng, Đồng Tuyền tát một cái quất vào trên đầu hắn, đánh đến Đồng Ngôn lảo đảo. Bọn người Đồng Đại bên ngoài một hồi nhếch miệng, cô rất mãnh liệt. Những tộc lão kia đều cười khổ, bọn hắn mặc dù là trưởng bối, nhưng cũng không có ai dám đánh Đồng Ngôn như vậy. Cô, nhiều người như vậy, chừa chút mặt mũi nha. Đồng Ngôn xoa xoa đầu, thấp giọng cầu khẩn. Ngươi còn biết thể diện, mặt mũi Tử Viêm tộc đều bị ngươi làm cho mất đi. Có phải cảm giác cảnh giới ta thoái hóa rồi, không bằng ngươi rồi, quản không được ngươi rồi hay không? Sao có thể, ngài vĩnh viễn là cô ta. Đồng Ngôn vừa thấy Đồng Tuyền lại muốn đưa tay, lập tức nhảy ra xa một bước, trốn đến sau lưng Đồng Hân, đều là Kim Linh tộc gây chuyện, còn do ta sao? Đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói một lần, chỉ cho ngươi một cơ hội, nói mau. Đồng Hân cũng quát lệnh. Đồng Ngôn ấp úng nói, chuyện cũng không có lớn đến mức nào, chính là Kim Linh tộc muốn mời Lục Nghiêu đi qua nói chuyện, xếp đặt yến tiệc. Ngài cũng biết, lúc Lục Nghiêu tại Phù Sinh đảo đã dọa Thường Hoán đái ra quần rồi, hắn nhất định là muốn trả đũa. Bọn hắn mời Lục Nghiêu liền đi qua. Đồng Hân hiểu đôi chút Lục Nghiêu, mời hắn dự tiệc, cái kia phải nhìn tâm tình của hắn. Đồng Ngôn mặt hồng tim không nhảy mà nói, ta lôi kéo Lục Nghiêu đi qua, ý định ban đầu là để cho hắn nhận thức cái sai, hòa hoãn quan hệ, miễn cho Kim Linh tộc trong trận đấu tại Thăng Long bảng hạ ám chiêu với Lục Nghiêu. Ai biết bọn người Thường Ngọc Lâm căn bản không nghe, nói rõ muốn ức hiếp người, kết quả liền đánh nhau rồi. Đánh một trầu, cho hả giận, đến mức náo hung ác như vậy. Thường Hạo là ai, các ngươi không biết, hắn chính là tên điên, cầm lấy Lục Nghiêu đánh cho đến chết, kết quả liền như vậy. Lục Nghiêu một mình lại phế đi hai người bọn họ. Một tộc lão chú ý chính là điểm ấy. Ta cũng không nghĩ tới tiểu tử này lại xuống tay ác như vậy, đánh ngất Thường Hạo, càng xé cánh tay Thường Hạ rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thật là Lục Nghiêu làm. Một mình, xử lý hai tên, Thường Hạo cùng Thường Hạ ở bên trong Kim Linh tộc đều là nhân vật thiên tài. Cái tên Lục Nghiêu này thực có can đảm ra tay độc ác, ở đâu ra lá gan. Hơn nữa, tên tuổi của Thường Hạo cùng Thường Hạ, bọn người đồng đại sớm đã nghe thấy, đều là chút ít cường địch được gọi là khó chơi, lại bị Lục Nghiêu phế đi trước. Phương Mục Ca hoàn toàn không tin đây là thật, nhất định là Đồng Ngôn nhúng tay ở bên trong, bằng không thì một ngoại nhân sao có thể liên tục làm đổ hai người của hải tộc. Ngươi dám nói nửa câu nói dối, lập tức cút về Xích Phượng luyện vực cho ta. Đồng Tuyền quát tháo. Đồng Ngôn trốn ở sau lưng Đồng Hân, bĩu môi nói thầm lấy cái gì. Đồng Hân nghe được trực tiếp im lặng. Người của đội liên minh cưỡng ép vọt tới đỉnh núi, hùng hổ, nhất định muốn bắt người. Trước kia Thăng Long bảng bắt đầu đều sẽ có người gây chuyện, nhưng chưa bao giờ ai huyên náo nguy hiểm như vậy, suýt chút nữa liền náo đến chết người, lại còn là hai cái. Đều đứng lại cho ta, ai cho các ngươi lá gan, dám xông đến Thánh Sơn Tử Viêm tộc. Đồng Ngôn chỉ vào bọn hắn la hét, quơ lấy chiếc ghế bên cạnh, ai dám bước vào cửa sân của ta một bước thử xem. Mọi người im lặng, tất cả mọi người đều là người có thân phận, người lồng cái xích đu là có ý gì. Tối thiểu cũng là thần binh, hay thả võ pháp chứ. Nợ máu trả bằng máu. Giao Lục Nghiêu ra đây. Đánh xong lại bỏ chạy, các ngươi chạy sao? Lục Nghiêu đâu, trốn đi đâu rồi, chút ra đây. Bộ phận người Kim Linh tộc trong vệ đội liên minh lòng đầy căm phẫn. Đem người giao ra đây, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Thường Hồng là kẻ đầu tiên muốn xông tới, Đồng Tuyền bỗng nhiên chặn đến trước mặt hắn, người không khách khí một cái cho ta nhìn. Kẻ nào, ai dám xông vào, giết. Một tiếng sát lệnh, vang vọng đỉnh núi, rất nhiều người vô ý thức rụt rụt cổ, người của đội liên minh thủ vệ cũng đều dừng lại. Giết. Ha ha. Tiện nhân, ngươi tính là cái gì? Một cỗ thánh uy đột nhiên vọt tới Thường Hồng, Thường Hồng như bị sét đánh, cả người cách mặt đất bay ngược, bà lão nhanh như chớp xuất hiện tại trước mặt hắn. Một chưởng đánh ngay trên miệng, mặc dù đã thu liễm lực lượng, nhưng vẫn là đánh hắn miệng thổ đầy huyết, vọt tới đám người phía sau. Bà lão đứng tại bên cạnh Đồng Tuyền, ai dám lớn gan cùng tiểu thư nhà ta. Oa! Thường Hồng miệng đầy máu, dừng đều dừng không lại được. Tiểu thư, người ở phía ngoài khẽ giật mình, lão bà này gọi nàng tiểu thư. Đợi một chút, đây là cô Tử Viêm tộc. Đồng Tuyền bị thoái hóa tuổi cùng cảnh giới kia. Thường Hồng kinh hãi không hiểu, tức giận muốn mắng nhưng cố đè xuống rồi. Đồng Tuyền là thân muội muội tộc trưởng Tử Viêm tộc, địa vị so với những nhân vật cấp chiến tướng kia không kém bao nhiêu. Nơi này là Thánh Sơn Tử Viêm tộc, đã quên Thánh Sơn là nơi nào. Dù cho chiến tướng các tộc đến rồi, cũng muốn phải cúi đầu, khách khí vài câu. Ai cho các ngươi lá gan, dám ở chỗ này xuồng xã. Đừng nói tổn thương mấy người, dù cho có giết rồi, các ngươi cũng không có tư cách đến Thánh Sơn Tử Viêm tộc muốn người. Đồng Tuyền lạnh lùng hét to, một tiếng cao hơn một tiếng, tràn đầy khí tức sát phạt. Người của đội liên minh thủ vệ đều yếu đi khí thế, bọn hắn chính xác không có tư cách trực tiếp xông vào. Chúng ta có thể xin lỗi, nhưng phải giao Lục Nghiêu ra đây. Thường Ngọc Lâm khí thế không kém, trực tiếp chống lại Đồng Tuyền. Cô thì thế nào, dám đả thương Kim Linh tộc ta? Giao hay không giao, ta không xen vào. Nhưng các ngươi xông vào Thánh Sơn Tử Viêm tộc, nói năng lỗ mãng, thái độ ác liệt. Đây chính là đại bất kính đối với Tử Viêm tộc ta, cái này. Ta quản được. Ánh mắt Đồng Tuyền như đao, trực tiếp bức Thường Ngọc Lâm. Một vị thủ lĩnh đội liên minh thủ vệ cười ra mặt, tất cả mọi người đều là người trong liên minh, không nên tổn thương hòa khí, có thể ngồi xuống nói chuyện thật tốt. Ngồi xuống nói chuyện, ha ha, ngươi có tư cách kia. Đồng Tuyền đột nhiên thét ra lệnh, giọng điệu cường thế, người đâu? Đem những kẻ dám can đảm xông vào Thánh Sơn Tử Viêm tộc này, xử lý toàn bộ. À, đám tộc lão Tử Viêm tộc có chút há mồm, xử lý. Đồng Ngôn cũng là khẽ giật mình. Tiếp theo toàn thân nổi lên nhiệt lưu, cô rất mãnh liệt. Thủ lĩnh vệ đội liên minh giật giật khóe miệng, miễn cưỡng cười nói, không đến mức, chuyện này là chúng ta lỗ mãng rồi, nhưng... Ta nói xử lý. Còn đứng ngây đó làm gì? Ngay cả quy củ cũng đều không hiểu, còn có tư cách gì là liên minh vệ đội. Xử lý toàn bộ cho ta, nửa đêm vấn trảm. ai dám không phục, hỏi liệt tổ liệt tông tử Viêm tộc ta có đáp ứng hay không. Tất cả mọi người nhất thời biến sắc, xử lý. Vấn trảm. Những người khác còn đang thất thần, bà lão đã phóng ra một bước về phía trước, một cỗ trọng áp non sông đột nhiên hàng lâm, hung hăng mà oanh đặt ở trên người vệ đội liên minh. Bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, tập thể quỳ xuống đất, rất nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp nằm sấp trên mặt đất. Dừng tay. Người của đội liên minh thủ vệ giận dữ dãy giụa, đều là người của hải tộc, dựa vào cái gì tóm chúng ta? Bắt lại cho ta, ai dám phản kháng, giết không tha. Chỗ có trách nhiệm, ta gánh chịu toàn bộ. Đồng Tuyền cường thế nghiêm khắc, giống như hạ quyết tâm muốn bắt những người này lập uy. Oanh, bà lão uy thế lại đến, áp lực khủng bố như là nghìn vạn tảng đá lớn, oanh tại trên người bọn hắn, trực tiếp đánh chính là khiến bọn hắn miệng mũi tràn máu, ngay cả Thường Ngọc Lâm đều bị chấn thương, khóe miệng tràn ra máu tươi. Bọn người Đồng Hân âm thầm hít thở, đây là muốn làm gì? Náo lớn như vậy, không giống như là cô. Đám thủ vệ Thánh Sơn Tử Viêm tộc từ bốn phương tám hướng xông lại, làm bộ muốn bắt người. Ai cũng đừng phản kháng, thủ lĩnh vệ đội liên minh dồn dập hô lớn, một khi đánh nhau, chuyện liền không có cách nào kết thúc được. Dù sao cũng là bọn hắn tự tiện xông vào Thánh Sơn trước, nếu như còn dám tư đấu cùng Tử Viêm tộc, tính chất liền hoàn toàn thay đổi, bất kể là ai đến thẩm phán, đều chém đầu toàn bộ bọn họ, dùng chính quy ước bá vương đảo. Coi như các ngươi hung ác. Thường Ngọc Lâm không phản kháng, vốn là tới bắt người, kết quả lại bị bắt ngược, đây là lần khuất nhục nhất từ nhỏ đến lớn của nàng. Nhưng Đồng Tuyền một cái chụp mũ miệt thị Thánh Sơn Tử Viêm tộc giữ lại, ai cũng không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho tùy buộc chặt, chờ đợi người trong tộc đến thương lượng. Chỉ chốc lát sau, tất cả xông vào liên minh thủ vệ, cũng kể cả tộc nhân Tử Viêm tộc bên trong, đều bị cưỡng ép bắt giữ, nài ép lôi kéo kéo đi. Gừng càng già càng cay. Đồng Ngôn trực tiếp cảm khái, vẫn là cô dám chơi. Phương Mục Ca bọn hắn đã hiểu rõ, đây là muốn dùng công thay thủ chơi. Thật đại khí. Nhưng chỉ là vì để bảo vệ Lục Nghiêu mà thôi, đến mức náo lớn như vậy sao? Nếu như không khống chế được cục diện, ai cũng không tốt kết thúc. Cô, làm như vậy. Không có chuyện gì chứ? Đồng Hân lo lắng cô bị liên quan. Đồng Tuyền hỏi Đồng Ngôn, ngươi xác định là bản thân Lục Nghiêu bại Thường Hạo Thường Hạ. Ngươi không có nhúng tay. Ta nhúng tay rồi, nhúng tay lúc cuối, ngăn cản Lục Nghiêu. Bằng không thì hắn chặt không chỉ là cánh tay Thường Hạ, còn có đầu của hắn. Lục Nghiêu bình thường rất điệu thấp, chỉ khi nào đánh nhau, liền như thay đổi thành một người khác, rất dễ dàng nổi điên. Khả năng có quan hệ cùng việc hắn trải qua lúc còn nhỏ. Đồng Ngôn chỉ có thể cho rằng như vậy, nhưng gì trải qua khi còn nhỏ để lại cho hắn bóng mờ, một khi chiến đấu liền bị kích phát ra đến, sau đó trở nên điên cuồng. Đồng Tuyền không quan tâm Lục Nghiêu có phải thay đổi thành người khác hay không, nàng quan tâm là thực lực của Lục Nghiêu. Nếu thật là một người phế đi hai cái, thực lực như vậy đáng để nàng tự thân bảo hộ. Cũng không lâu lắm. Trận này liền đủ oanh động, kinh động đến mỗi cái xó xỉnh trên bá vương đảo, ngay cả thiên mông tộc chỗ đó đều kinh động đến. Vốn là một hồi ẩu đấu, kết quả trực tiếp bay lên đến Tử Viêm tộc giam vệ đội liên minh, giam trực hệ truyền nhân Kim Linh tộc, càng nhiều vệ đội liên minh từ các nơi chạy đến, hội tụ đến dưới Thánh Sơn Tử Viêm tộc, phái ra nhân vật cấp thống lĩnh lên núi, tự thân hỏi thăm. Đám tộc lão Kim Linh tộc cùng thiên mông tộc cũng dồn dập chạy đến. Thường Ngọc Lâm mang theo vệ đội liên minh xông vào Thánh Sơn Tử Viêm tộc. Chuyện này nói lớn kỳ thật cũng không lớn, nhưng nếu như thật muốn đi sâu vào truy cứu, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Nhất là vệ đội liên minh là thủ hộ bá vương đảo, là quy ước liên minh thủ hộ, vậy mà biết rõ rồi lại còn cố phạm phải, bỏ qua quy ước. Dù cho Tử Viêm tộc thật sự giết bọn họ, cũng không đủ. Bên trong liên quan đến Thường Ngọc Lâm cùng Thường Hạo, cũng liên quan đến vấn đề thể diện vệ đội liên minh. Kim Linh tộc vừa đến, Đồng Tuyền đổ ập xuống một lần giận dữ mắng mỏ, từng chữ từng câu kéo đến quy ước cùng trên mặt Tử Viêm tộc. Kim Linh tộc có khổ mà nói không nên lời, một bụng tức giận lại không có chỗ phát tiết, tử tôn trong tộc bị người khác hành hạ, vậy mà còn phải bị buộc chịu nhận lỗi. Thế nhưng thái độ Đồng Tuyền cực kỳ cường thế, cái gì cũng đều mặc kệ, chính là muốn chém đầu, cảm thấy an ủi liệt tổ liệt tông bọn hắn. Thiên mông tộc mặt ngoài điều hòa, nhưng trong bóng tối lại quấy rối. Một hồi kịch liệt tranh luận duy trì đến đêm khuya mới miễn cưỡng chấm dứt. Kim Linh tộc, Tử Viêm tộc, liên minh thủ vệ, đều thối lui một bước. Cho phép Lục Nghiêu tiếp tục tham gia Thăng Long bảng. Nhưng trước khi Thăng Long bảng bắt đầu, quyết không thể rời khỏi Thánh Sơn Tử Viêm tộc nửa bước. Tử Viêm tộc thả Thường Ngọc Lâm cùng Thường Hạo, cũng thả liên minh thủ vệ bị bắt giam. Một hồi oanh động chỉ giải quyết đơn giản như vậy, nhưng sinh ra chủ đề xa xa không có chấm dứt. Một cung phụng khác họ của Tử Viêm tộc, lại ngay lập tức phế đi hai tộc nhân Kim Linh tộc, xuất tràng trước thời hạn, vô duyên lại tham gia Thăng Long bảng. Rốt cuộc là cung phụng khác họ kia quá mạnh mẽ, hay là người của Kim Linh tộc quá yếu, nhưng bất kể như thế nào. Tử Viêm tộc khai chiến thanh danh trước khi Thăng Long bảng bắt đầu, thậm chí so bắn hạ thủ vòng trận đầu đều muốn kiêu ngạo. Đây cũng là Đồng Tuyền nguyên nhân muốn tận lực bảo vệ Lục Nghiêu. Liền từ trước mắt đến xem, tổng số dự thi của đội ngũ Tử Viêm tộc đang ở vào hoàn cảnh xấu, rất có thể sẽ bị người khác cười nhạo. Nếu như hải tộc khác đi vào, số lượng cũng đều vượt qua Tử Viêm tộc. Tử Viêm tộc ở trên khí thế liền đứng ở chót nhất rồi. Nhưng sự kiện lần này vừa xuất hiện, tuyệt đối không có người lại khinh thị Tử Viêm tộc. Cũng chính là cân nhắc xuất phát từ điểm ấy, đám tộc lão Tử Viêm tộc đều rất ủng hộ Đồng Tuyền, cực lực muốn bảo vệ Lục Nghiêu. Thường Ngọc Lâm cùng Thường Hồng bị tộc nhân tiếp đi, có khổ nói không nên lời, bịt lấy lửa giận đầy mình. Bọn hắn muốn tìm Lục Nghiêu tính sổ, nhưng Lục Nghiêu trên danh nghĩa là bị cấm bế, kỳ thật tương đương đã được Tử Viêm tộc bảo vệ rồi, bọn hắn chỉ có thể cắn răng chờ đợi Thăng Long bảng, tại trên đấu tràng tìm về thể diện. Cuối cùng, đám tộc lão Tử Viêm tộc kêu Tần Mệnh cùng đồng môn đi lên, một lần nữa nghiêm khắc răn dạy. Cứ việc trong lòng rất hài lòng, nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn là phải gõ gõ, bằng không thì không chừng muốn xông ra cái đại họa gì. Thoải mái, cô thời điểm mấu chốt luôn cho lực như vậy. Đồng ngôn nắm lấy bả vai Tần Mệnh, lắc lư đi tại con đường nhỏ trên núi. Hai ta đi uống một chén. Ta muốn bế quan rồi. Là không cho ngươi rời khỏi Thánh Sơn, chứ không có bài ngươi tuyệt thực. Ta đi làm vài hũ rượu, tìm mấy nữ tử. Đồng ngôn hướng phía Tần Mệnh chớp mắt. Ngươi không sợ tỷ tỷ ngươi quất chết ngươi. Ngươi đây là không hiểu, tỷ tỷ ta ngóng trông ta là đồng gia khai chi tán diệp nối dõi tông đường đây này. Hôm nào đi, ta mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi. Tình huống như thế nào? Ngươi nói đến đánh nhau như là đánh máu gà, bình thường làm sao lại nửa chết nửa sống như vậy? Đồng ngôn nhìn bốn bề vắng lặng, bỗng nhiên thổi cái huýt sáo với Tần Mệnh, thấp giọng nói, chơi đùa nữ tử chưa? Tần Mệnh co rúm khóe mắt, ngưng nghẹn im lặng. Ta chơi đùa. Hắc hắc. Đồng ngôn nháy mắt ra hiệu, nhìn ngươi cái bộ dạng khó chịu này, sợ là ngay cả tay của nữ tử đều không có kéo qua đi. Đại ca hôm nay tâm tình tốt, mời ngươi a. Ngươi rảnh rỗi đó a. Tần Mệnh vung ra cánh tay Đồng Ngôn, đi về thân sân nhỏ của mình. Cái tính cách thối này. Đồng Ngôn nhún nhún vai. Tần Mệnh trở lại gian phòng của mình, thở ra một hơi. Hắn nằm ở trên giường, tập trung tại hai tay, yên lặng ngẩn người. Đánh thì đánh sướng rồi, cũng không biết vì cái gì, trong lòng cao hứng không nổi. Không rõ chừng nào thì bắt đầu, trở nên đa sầu đa cảm rồi, giống như không có quyết đoán như trước kia. Buổi chiều rõ ràng đã đè xuống những ý nghĩ lộn xộn kia, vậy mà không hiểu thấu lại hiện ra đến. Đồng Ngôn, Đồng Hân. Trong đầu Tần Mệnh có một cảm giác, giờ này khắc này, thực tế mãnh liệt hắn không muốn thương tổn bọn hắn. Mặc dù Đồng Ngôn hung hăng càn quấy cao ngạo, một bộ dáng muốn ăn đòn, nhưng ở chung hồi lâu, Tần Mệnh phát hiện bản thân cũng không phải thật sự chán ghét hắn, ngược lại có loại cảm giác thân cận không hiểu. Nếu như đổi lại nơi gặp nhau, có lẽ bọn hắn thật sự sẽ trở thành bằng hữu rất tốt. Rạng sáng, rất thanh tịnh, ngẫu nhiên truyền đến tiếng thú giống chim hót. Tần Mệnh ngồi dậy, đứng ở bên cạnh cửa sổ. Hắn suy nghĩ rất lâu, sau đó nhẹ nhẹ cầm lấy trước ngực hắc giao chiến thuyền. Các huynh trưởng, ta có một yêu cầu quá đáng. Thanh âm của Tần Mệnh hòa với linh lực thẩm thấu qua cấm chế hắc giao chiến thuyền, truyền vào bên trong, vang lên bên tai chúng vương hầu đang bế quan tu dưỡng. Có thể tránh đi Tử Viêm tộc hay không? Coi như ta trả nợ cho bọn họ rồi. Chúng vương hầu lần lượt mở hai mắt ra. Dường như cảm nhận được do dự cùng cái phần xoắn suýt trong giọng nói Tần Mệnh kia, bọn hắn thật lâu không nói gì. Tần Mệnh đứng bên cửa sổ, vô lực lau trán. Trước kia làm chuyện đều là oanh oanh liệt liệt, giơ tay chém xuống gọn gàng mà linh hoạt, hắn càng ưa thích cảm giác giải quyết dứt khoát. Nhưng sau khi tiến vào Tử Viêm tộc, luôn nhịn không được mà nghĩ quá nhiều. Trước kia làm chính là làm, tổng cầu một cái không thẹn với lương tâm, nhưng là bây giờ, thẹn trong lòng. Tần Mệnh nghĩ đến yêu nhi, đây chính là trưởng thành. Sau khi trải qua, mới có trưởng thành. Nhưng trưởng thành chính là thay đổi sao? Thành thục chính là phức tạp sao? Tần Mệnh thật sự không hối hận hành động lần này, nhưng duy chỉ có thực xin lỗi Đồng Ngôn cùng Đồng Hân. Hắn rất đợi chờ tình cảnh chúng vương hàng lâm, nghênh chiến hải tộc, rồi lại sợ hãi một khắc vạch trần thân phận này, sợ hãi khi thấy biểu lộ của Đồng Hân Đồng Ngôn. Ta là hỗn đản sao? Ta có thể sẽ áy náy cả đời đi. Tần Mệnh vô lực lắc đầu, chậm rãi thở ra một hơi. Mà khi hắn ngẩng đầu, đập vào mi mắt lại bày ra dung nhan thanh tú tuyệt lệ. Đồng Hân đứng ngoài cửa sổ, áo trắng hơn tuyết, ưu nhã phiêu giật, phong thần như ngọc, siêu trần thoát tục. Nàng đứng dưới ánh trăng, như là đóa tuyết liên nở rộ, tinh khiết đến duy mỹ. Đến lúc nào? Tần Mệnh hít một hơi, vung ra bề bộn suy nghĩ. Trong tâm hắn phát khổ, không muốn đối mặt nhất đúng là nàng. Vừa tới trong chốc lát, ngươi có chuyện phiền lòng. Đồng Hân nhẹ nhàng ngọt ngào, rất êm tai. Nàng duyên dáng yêu kiều. Y phục trắng loãng theo gió nhẹ nhẹ tung bay, phiêu giật đến yên tĩnh xinh đẹp. Không có gì, chuẩn bị ngủ. Tần Mệnh miễn cưỡng lộ ra nụ cười, nói lời tạm biệt, muốn đóng cửa phòng. Liền không muốn gặp ta như vậy. Đồng Hân thần sắc hơi ảm. Không có, sắc trời không còn sớm. Trời muốn sáng rồi, ngươi còn ngủ. Lăn qua lăn lại một đêm rồi, mệt mỏi. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng Hân suy nghĩ đã lâu rồi, từ ngày đó vung hắn một bạt tai, giữa hai người giống như trở nên xa lạ. Nàng biết nguyên do mọi chuyện rồi, lại hiểu rõ thân thế của hắn rồi, đã không lại tức giận nữa. Nàng đã nghĩ ngợi, nếu như Lục Nghiêu có thể tới nói lời xin lỗi, dù là chủ động nói vài lời, nàng liền tha thứ cho hắn. Nhưng, bất chi bất giác, hai người càng ngày càng xa lạ, giống như là hai người dưng. Đồng Hân thậm chí cảm giác, Lục Nghiêu đang cố ý không đến gần nàng, trốn tránh nàng. Nói chuyện gì? Nếu không, hôm nào, ngươi đang trốn tránh ta. Đồng Hân nhìn thẳng mắt Tần Mệnh, hắn càng như vậy, nàng càng phải nói chuyện. Sao có thể, ngươi suy nghĩ nhiều. Vì cái gì không muốn gặp ta? Tần Mệnh đau đầu, đang nghĩ phải làm sao từ chối. Đồng Hân đã vượt đến cửa trước, đi tới trong phòng của hắn. Chúng ta thật không có gì tốt để nói chuyện, nếu không, ngươi coi như ta sắp chết tại trên Thăng Long bảng. Tần Mệnh cứng ngắc lấy tâm địa muốn cự tuyệt. Đồng Hân hơi ngửa đầu, nhìn Tần Mệnh, tóc đen tự nhiên phiêu tán, cùng y phục trắng như tuyết tôn nhau lên, đôi mắt linh động đến xinh đẹp của nàng từ từ bịt kín hơi nước, ta đã tuyên thệ rồi, nếu như ngươi không thể lấy ta, ta sẽ cô độc canh giữ cả đời, vĩnh viễn lưu tại Tử Viêm tộc, tựa như cô như vậy, nhưng Bái Nguyệt tộc thỉnh cầu liên minh, một trong số những điều kiện chính là quan hệ thông gia. Muốn gả ta cho Kỳ Trác Duyên. Ngươi, không đau lòng ta sao? Trong đầu Tần Mệnh đau nhức rên rỉ, một hồi lo lắng, sợ nhất đúng là như vậy. Hắn không dám nhìn thẳng mắt của Đồng Hân, há to miệng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Vì cái gì? Ngươi đã quên chuyện ngươi làm rồi, ngươi đã quên lời từng nói rồi, ta lại để cho ngươi rời khỏi, là ngươi nhất định muốn đi theo ta đến Tử Viêm tộc, là ngươi lời thề son sắt muốn dùng bài danh Thăng Long bảng hướng phụ thân ta cầu hôn. Là ngươi từng nói qua, muốn làm nam tử của ta. Ngươi từng nói qua. Ngươi đã quên sao? Đồng Hân nước mắt tràn mi, lặng yên rơi trên đôi má trắng nõn thanh tú. Trong đầu Tần Mệnh phát khổ, ta lúc ấy quá tự cho là đúng. Vậy ngươi bây giờ? Vì cái gì còn muốn tham gia Thăng Long bảng? Ngươi muốn tranh cái gì? Ta là muốn thử xem. Sau đó thì sao? Ta không cầu ngươi trước 10 hạng đầu, ngươi có thể có bài danh 20, có thể để cho phụ thân ta thay đổi chủ ý, chúng ta có thể cùng một chỗ. Tại sao ngươi phải trốn tránh ta? Ta chưa nghĩ ra, đừng ép ta được không? Chưa nghĩ ra cái gì? Chưa nghĩ ra có muốn ta hay không? Đồng Hân trong lòng ủy khuất, nhiều người truy cầu ta như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác tên hỗn đản ngươi đây lại muốn trốn tránh ta? Như bây giờ, trước kia thì thế nào? Tại sao lại đồng ý với ta? Tại sao phải đi theo ta về Tử Viêm tộc? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Tần Mệnh hít một hơi, nhìn Đồng Hân, ta thực xin lỗi ngươi, giữa chúng ta không có khả năng. Cái gì không có khả năng? Ngươi có thể tiến vào 20 là tốt rồi, ta sẽ cùng phụ thân đi tranh thủ. Không phải nguyên nhân này, ta... Đồng Hân lại bỗng nhiên ôm lấy Tần Mệnh, đôi môi đỏ mọng khẽ há, in lại trên miệng của Tần Mệnh. Nước mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lướt qua đôi má, rơi vào khóe miệng hai người, thấm vào trong miệng, lành lạnh, đắng chát. Tần Mệnh cứng tại chỗ đó, đáp lại cũng không phải, đẩy ra cũng không phải. Đồng Hân trong lòng ủy khuất, đau khổ, dùng sức hôn hít lấy miệng của hắn, chặt chẽ mà ôm lấy hắn. Tần Mệnh rất nhanh đã thanh tỉnh, không muốn làm cho mối nghiệt duyên này lại tiếp tục nữa, phải sớm làm chặt đứt, hắn tránh đi đôi môi đỏ mọng của Đồng Hân, ta không đáng để ngươi như vậy, ta sẽ thương tổn đến ngươi. Đồng Hân ôm chặt lấy Tần Mệnh, chui tại trước ngực hắn, ta muốn ở cùng ngươi. Ai? Nghiệp chướng, Tần Mệnh thật sự rất không muốn thương tổn Đồng Hân, càng không có nghĩ tới sẽ phát triển trở thành như vậy. Đồng Hân thì thào nói nhỏ, ngươi có tâm sự gì, nói cho ta một chút được không? Trong đầu Tần Mệnh vùng vẫy thật lâu. Từ từ vòng ở eo của nàng, ghé vào nàng bên tai nói nhỏ, thực xin lỗi. Đồng Hân còn tưởng rằng hắn là đang xin lỗi khi trước lạnh lùng, trong lòng ấm áp, ôm chặt hơn rồi. Đồng Ngôn về đến trong phòng, tại trên giường lật qua lật lại chính là ngủ không được, thình lình lại nghĩ tới Lục Nghiêu rồi, tiểu tử kia mạnh như thế nào, vậy mà có thể treo lên đánh Thường Hạo, còn có thể đánh lén được Thường Hạ. Đồng Ngôn nghĩ như thế nào làm sao cũng cảm thấy Lục Nghiêu giữ lại thực lực. Không được, ta đến dò thám ngọn nguồn của hắn. Đồng Ngôn xoay người xuống giường, trước đi tìm hũ rượu lâu năm năm xưa, lại làm chút linh quả cùng bánh ngọt, mang theo đến sân nhỏ của Tần Mệnh đi đến. Đồng Hân nhẹ ngửa đầu, nhắm mắt lại, cùng đợi Tần Mệnh hôn môi, khuôn mặt nàng đẹp đẽ hồng nhuận phơn phớt, lông mi thật dài có chút rung động, môi son đỏ thắm, thổ khí như lan. Tần Mệnh bưng lấy đôi má trắng nõn như ngọc của nàng, nhẹ nhàng vừa hôn, nói nhẹ, nếu như ngươi không phải Tử Viêm tộc, thật là tốt biết bao. Đồng Hân vòng ở cổ của Tần Mệnh, đưa lên hôn môi, động tình nỉ non, ta là Tử Viêm tộc, cũng là nữ. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vỡ vụn. Đồng Môn ngơ ngác đứng tại ngoài cửa sổ, vò rượu trong tay rơi trên mặt đất, biểu lộ trên mặt hắn vô cùng đặc sắc. Ha ha, hỗn tiểu tử này, vậy mà lại yêu đương vụng trộm. Ta đã nói, tại sao phải vội vã trở lại, thì ra trong phòng giấu người rồi. Nhưng mà, khi vò rượu rơi xuống đất, làm tỉnh giấc đôi nam nữ trong phòng, khi Đồng Hân kinh hoàng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đồng Ngôn trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm nữ tử bối rối trong phòng, đầu một hồi phát ngu rồi. A, ngươi là... Ta nhìn ngươi có chút quen mặt. Đồng Ngôn, sao ngươi lại tới đây? Đồng Hân hoa dung thất sắc, trốn ở sau lưng Tần Mệnh. Tần Mệnh một hồi đau răng, triệt để thanh tỉnh. Chết tiệt, trùng hợp như vậy sao? Đồng Ngôn dùng sức chỉ điểm lấy gian phòng, miệng lại há to, hơn nửa ngày nghẹn ra một câu, ngươi rất giống tỷ tỷ của ta. Đi ra, ta lại nhìn một cái. Ta hoa mắt. Tần Mệnh cười khổ, Đồng Ngôn, nếu không ngươi lui ra ngoài trước, đợi tí nữa ta nói với ngươi. Ngươi cầm miệng. Ta thấy nàng giống tỷ tỷ ta. Có phải ta hoa mắt hay không? Nữ tử bên trong kia, ngươi đi ra, cho ta nhìn xem. Hai người các ngươi là đang xảy ra chuyện gì? À, ai đi ra quất ta hai cái tát, ta đây không phải đang nằm mơ. Lục Nghiêu, ta giết ngươi. Đồng Ngôn một hồi hồ ngôn loạn ngữ, sau đó kêu to lên, triệt để bạo tẩu. Rạng sáng Thánh Sơn Tử Viêm tộc lần nữa oanh động, Đồng Ngôn như là dã thú đột nhiên phát cuồng, phóng thích ra Tử Viêm cuộn trào mãnh liệt, la to, đuổi theo Tần Mệnh chạy như điên khắp núi đồi. Tất cả mọi người bị bừng tỉnh rồi, ngay cả Đồng Chiến Thiên cùng Phương Kình đều bị kinh động. Lại xảy ra chuyện gì? Suốt ngày không dứt rồi. Đồng Ngôn, sáng sớm trúng gió cái gì? Ai kích thích hắn rồi? Đột nhiên cả kinh, dọa lão tử nhảy dựng, còn tưởng rằng Kim Linh tộc đánh qua đến nữa nha. Mọi người liên tiếp từ trong phòng lao tới, Tử Viêm bạo động như là sóng lớn cuồn cuộn, tàn sát bừa bãi các nơi trong đình viện, dễ như trở bàn tay phá hư khắp nơi. Đồng Ngôn như là hỏa ma nổi điên, toàn thân lửa cháy cuồn cuộn, hai tay mang theo Tử Viêm kiếm, gào khóc kêu quái đản, đuổi giết Lục Nghiêu. Đồng Hân vừa nôn nóng vừa tức giận, theo ở phía sau ngăn trở, một bên kêu to Lục Nghiêu chạy mau. Hỗn đản, ngươi phản rồi. Đồng Tuyền rơi ở trước mặt hắn, bà lão theo sát lấy hắn, chống đỡ Tử Viêm lao nhanh. Đồng Ngôn đằng đằng sát khí, giận dữ mắng mỏ, cô cô. Lục Nghiêu dám xâm phạm tỷ tỷ của ta. Ta muốn giết hắn. Xâm phạm. Bọn hắn đã sớm ở cùng một chỗ. Có ý gì? Cùng một chỗ là có ý gì? Bọn hắn đã sớm có phu thê chi thực, ngươi nổi điên làm gì? Lùi xuống cho ta. Đồng Tuyền cơ bản hiểu xảy ra chuyện gì rồi. Nhất định là Đồng Ngôn đột nhiên phát hiện được chuyện giữa Đồng Hân và Lục Nghiêu rồi. Phu thê chi thực. Còn có loại phu thê chi thực này. Đồng Ngôn triệt để phát điên, ta đây còn cho rằng chỉ liền hôn miệng, Lục Nghiêu, ta không bổ sống ngươi, ta liền không phải họ Đồng. Đủ rồi, trở về cho ta. Nhất định muốn đem chuyện náo lớn sao? Đợi một chút, ngươi cũng biết rồi. Ngươi đã sớm biết, ngươi ngày thường thông minh đâu. Tỷ tỷ ngươi sẽ tùy tiện mang nam tử chỗ của nàng, phụ thân ngươi cũng biết rồi. Đồng Ngôn lần nữa sụp đổ, mạnh mẽ mở rộng Tử Viêm rực, bạo lên ngút trời, thẳng hướng Lục Nghiêu đang chạy thục mạng. Lục Nghiêu, ta liều mạng với ngươi. Nhanh nhanh nhanh, rời khỏi Thánh Sơn. Đồng Hân trông coi Lục Nghiêu chạy về phía trước. Ta cùng hắn đánh một trầu. Chớ hồ nháo, đi mau. Đồng Hân đẩy Tần Mệnh ra, đón lấy Đồng Ngôn vọt tới. Đồng Ngôn, mau dừng tay, tránh ra, đều tránh ra cho ta, ta muốn giết hỗn đản kia. Đồng Ngôn bất kể là ai, đánh ra mưa kiếm đầy trời, sát thế ngập trời, chìm ngập Đồng Hân. Trên đỉnh núi, bọn người Đồng Đại hai mặt nhìn nhau. Thật điên rồi. Ngay cả Đồng Hân đều đánh. Hắn đang gọi Lục Nghiêu. Lục Nghiêu làm sao chọc tới hắn rồi. Cái này cũng quá táo bạo đi à nha. Tính cách này của hắn thật có khả năng trở thành tộc trưởng. Đồng Tuyền nhìn qua đầy trời biển lửa. Lắc đầu, tùy hắn đi thôi. Phát tiết đi ra là không sao. Cần ta nhìn đến không? Vạn nhất mất kiểm soát, hắn thật có thể giết Lục Nghiêu. Bà lão lo lắng. Nàng không nhìn lầm Lục Nghiêu, chính xác là một nhân tài. Vậy mà có thể đánh bại hai đại truyền nhân Kim Linh tộc, nàng rất đợi chờ Lục Nghiêu biểu hiện tại trên Thăng Long bảng, hắn sẽ không. Đồng Ngôn đả thương Đồng Hân, từ trên cao đánh về phía xa xa rừng rậm, như là thiên thạch bùng cháy, phá ra cái hố to, toàn thân hắn lửa cháy cuồn cuộn, lại hô lại gọi, gắt gao kẹp chặt thân ảnh của Lục Nghiêu. Ngươi là tên hỗn đản, cút ra đây. Ta xem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi dám ngủ với tỷ tỷ ta. Ngươi cho rằng lão tử dễ khi dễ sao? Ta không để yên cho ngươi. Đi ra. Người nhát gan, đi ra. Ta phải giết ngươi. Tần Mệnh che giấu tất cả linh lực, tránh đi Đồng Ngôn truy tung, chạy một vòng trong rừng rậm, sau đó lại về tới Thánh Sơn Tử Viêm tộc. Đồng Hân liền biết Tần Mệnh sẽ trở lại, đã chờ trên núi rồi. Ngươi không sao chứ? Tần Mệnh cười khổ lắc đầu, có chỗ trốn sao? Trong phòng ta. Thôi đi. Trốn chỗ cô ta. Không dám. Đồng Ngôn bạo tẩu trong núi rừng, thanh thế dữ dội cả kinh, chim bay cá nhảy chật vật chạy thục mạng. Người của Tử Viêm tộc, bọn hắn lại muốn náo cái gì? Đám liên minh thủ vệ kiên trì vây đi qua, chỉ sợ Tử Viêm tộc cùng Kim Linh tộc lại đánh nhau rồi. Kết quả tiến lên xem xét, vậy mà chỉ có một mình Đồng Ngôn ở đằng kia đấu đá bừa bãi, la to hét lớn, như là được điên rồi. Đồng Ngôn thiếu gia, ngài đây là... Cút! Lão tử luyện công buổi sáng các ngươi quản cái rắm, đều cút ngay cho ta. Ngài kiềm chế chút, đừng đau lưng. Thủ lĩnh đám liên minh nghẹn lấy cơn giận rút đi. Ngươi thích thế nào tùy ngươi, hủy cái mảnh núi rừng này chúng ta cũng mặc kệ. Đồng Ngôn phát tiết đến hừng đông, gần như đã tiêu hao hết linh lực, mới đỏ hồng mắt trở lại Thánh Sơn Tử Viêm tộc, đi thẳng đến chỗ ở của Tần Mệnh. Tần Mệnh đã chờ ở tại đây rồi. Uống rượu không? Uống cái đầu của ngươi. Đồng Ngôn hung dữ trừng mắt hắn, cơn giận không tan, toàn thân đều đang run rẩy, chuyện xảy ra lúc nào? Sau khi chạy ra Thất Nhạc Cấm Đảo, đều nửa năm rồi. Đồng Ngôn thanh âm run lên, tỷ tỷ của ta bị làm nhục rồi. Cũng đều trà đạp nửa năm rồi. Không kém bao nhiêu đâu. Ta liền cảm thấy hai ngươi không đúng. Tình huống có chút đặc thù. Ngươi dùng thủ đoạn gì? Ta nói như thế nào, ngươi sẽ dễ chịu chút. Đồng Ngôn mặt mũi tràn đầy bi phẫn, trong lòng nghẹn lấy cỗ ác hỏa. Tỷ tỷ ta vì cái gì không có giết ngươi? Tần Mệnh cười khổ. Chuyện đã phát sinh rồi, ngươi muốn ta làm như thế nào? Xin lỗi, phụ thân ta và bọn họ cũng đều biết rồi. Nên đi. Vì cái gì không có bổ ngươi? Đợi ta biểu hiện tại Thăng Long bảng đi. Đồng Ngôn đi đến sân nhỏ, mắt đỏ nhìn hắn, đứng lên. Tần Mệnh cười khổ đứng dậy. Đồng Ngôn một quyền đánh ngay trên mặt Tần Mệnh, kết quả. A một tiếng kêu thảm thiết, cổ tay suýt chút nữa bẻ gãy, như là đánh trên tảng đá. Hắn hiện tại gần như đã tiêu hao hết linh lực, nhưng thân thể Tần Mệnh lại như là sắt thép. Hắn đỏ mắt giận dữ mắng mỏ, ngươi cố ý. Làm lại, Tần Mệnh tận lực buông lỏng thân thể. Bành! Đồng Ngôn một quyền đánh vào trên bụng Tần Mệnh, lực lượng mạnh mẽ đem hắn đánh lui 3-5 bước. Ngươi dám khi dễ tỷ tỷ ta. Ngươi cũng dám ức hiếp tỷ tỷ ta. Ta không để yên cho ngươi, hỗn đản. Đồng Ngôn ngao ngao, phóng tới Tần Mệnh, quyền đánh, chân đá, đánh mặt, nắm lấy tóc đụng đất, kéo lấy y phục vung mạnh mấy vòng, như là tên điên, một bên kêu quái đản, một bên ẩu đà, từ sân nhỏ đánh vào trong phòng, từ ngoài đường đánh đến buồng trong, lại từ buồng trong vọt tới ngoài đường, bàn đá băng ghế, ván cửa, xà nhà, bình hoa, vân vân, động tĩnh oanh oanh liệt liệt giống như là muốn hủy đi cả căn phòng. Thủ vệ bên ngoài còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, vội vã chạy tới, lại bị Đồng Hân chờ tại bên ngoài đuổi đi. Đồng Ngôn trọn vẹn lăn qua lăn lại hơn nửa canh giờ, thật sự là đã đánh mệt mỏi, hai tay cũng đánh sưng lên, tóc tai bù xù ngồi ở trong đống gỗ rách nát, hồng hộc thở hổn hển, con mắt hiện hồng xuyên qua tóc dài chừng nhìn Tần Mệnh. Tần Mệnh ngồi dưới đất, thoạt nhìn rất chật vật, y phục bị xé rách không sai biệt lắm, chỉ còn chút ít vải, đầu rối bù, nhưng mặt không đỏ cũng không thở gấp, không có bị thương. Đồng Ngôn điên rồi hai lần này, nhưng vẫn là chưa tan cơn giận. Hắn trong suy nghĩ hình tượng tỷ phu, cùng cái tên trước mắt này hoàn toàn liền không hợp, ghê tởm hơn chính là, hai người vậy mà đều gạt hắn, hắn còn cùng nên này xưng huynh gọi đệ. Điều kiện gì mới có thể để cho ngươi lấy tỷ tỷ ta? Phụ thân cùng cô cũng đều biết chuyện này, lại không có giết Lục Nghiêu, bên trong khẳng định có nguyên nhân gì. Thăng Long bảng, 10 hạng đầu. Có ý gì? Tỷ tỷ ta muốn ở quá rồi. 10 hạng đầu, chỉ ngươi. Địa võ thất trọng thiên mới có thể cạnh tranh 10 hạng đầu, ngươi lục trọng thiên làm sao đánh thất trọng thiên? Lấy không được 10 hạng đầu, ta liền chết ở trên lôi tràng. Vậy càng không phải là để cho tỷ tỷ ta ở quá. Đồng Ngôn trừng mắt, tỷ tỷ đáng thương của ta. Tần Mệnh nhún vai, cái thái độ này của ngươi là gì, quá tùy ý rồi. Ta cần phải như thế nào đây? Đồng Ngôn xoắn suýt cả buổi, đỏ mặt nghẹn ra một câu, ta phải gọi ngươi tỷ phu rồi. Không được. Đương nhiên không được, ta lớn hơn so với ngươi. Đồng Ngôn chống người lên, hung hăng chỉ vào Tần Mệnh, ngươi dám để cho tỷ tỷ ta chịu ủy khuất, ta tuyệt quấn ngươi không buông. Đồng Hân ở bên ngoài đợi thật lâu, thấy không có động tĩnh mới đi tới, vừa vặn đụng phải Đồng Ngôn đi ra. Đồng Ngôn, để nghe ta giải thích, giải thích. Ngươi có nửa năm qua không có thời gian giải thích cho ta, hết lần này tới lần khác còn chờ tới bây giờ. Nếu như không phải ta phát hiện, có phải chờ đến ngày ngươi muốn thành thân đó mới nói cho ta biết tân lang là ai, hay không? Ta sẽ không tha thứ cho ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Đồng Hân dở khóc dở cười, làm sao lại như một hài tử? Ta là muốn đợi Thăng Long bảng chấm dứt, Thăng Long bảng chấm dứt ngươi liền thành quả phụ rồi. Đồng Ngôn quay đầu lại trừng mắt nhìn Tần Mệnh, trầm mặt tỉ. ta không thể không nói một câu, ngươi thưởng thức thật kém cỏi. Sau Hừng Đông, Bái Nguyệt tộc hàng lâm Bá Vương đảo, La Sát tộc, Hải Hoàng tộc đều trong mấy ngày kế tiếp lần lượt đi đến. Không khỏi như Tử Viêm tộc đoán trước, lần này đội hình tất cả đại hải tộc đều cường đại chưa từng có. Kim Linh tộc, Địa Võ Thất Trọng Thiên 3 người, tổng số dự thi 13 người. Thường Hạ cùng Thường Hạo bởi vì thương thế nghiêm trọng, xuất tràng trước thời hạn, tổng số biến thành 11 người. Yêu Man tộc, Địa Võ Thất Trọng Thiên 2 người, tổng số dự thi 15 người. Thiên Mông tộc, Địa Võ Thất Trọng Thiên 3 người, tổng số dự thi 14 người. Bái Nguyệt tộc, Địa Võ Thất Trọng Thiên 2 người, tổng số dự thi 15 người. La Sát tộc, Địa Võ Thất Trọng Thiên 2 người, tổng số dự thi 13 người. Hải Hoàng tộc, Địa Võ Thất Trọng Thiên 3 người, tổng số dự thi 13 người. Tử Viêm tộc, Địa Võ Thất Trọng Thiên 2 người, tổng số dự thi 11 người. Tổng số Địa Võ Thất Trọng Thiên, 17 người. Tổng số dự thi, 92 người. Bất luận là tổng số dự thi, hay là số lượng Địa Võ Thất Trọng Thiên, đều là lớn mấy trăm năm qua. Hải tộc lần nữa hướng tất cả tân khách thể hiện ra thực lực cùng nội tình của bọn hắn. Thế lực khác mặc dù cũng có thể tại trước 30 tuổi bồi dưỡng được Thất Trọng Thiên, nhưng đều là con số rất ít. Mỗi người đều được xem như chân bảo, tuyệt đối không có số lượng như hải tộc. Gần như mỗi thế hệ đều có thể bảo chứng 1 đến 3 người. Địa võ lục trọng thiên càng là xuất hiện trên dưới 10 người, khó trách hải tộc có thể hưng thịnh mấy ngàn năm. Loại tình huống đại lượng sáng tạo thiên tài này, bình thường để cho rất nhiều thế lực đều cảm thấy kinh tâm. Đội hình Tử Viêm tộc lần này mặc dù thoạt nhìn rất yếu, nhưng sau sự kiện cung phụng họ Khắc Lục Nghiêu ngược bại hai đại truyền nhân Kim Linh tộc, thì cũng không có ai dám khinh thị bọn hắn, cũng đều cường điệu điều tra thân phận cùng lai lịch Lục Nghiêu. Theo Thăng Long bảng thi đấu tới gần, Địa Hoàng đảo, Liên Minh Tinh Diệu, Ngọc Hư Cung, vân vân. Thế lực cấp bá chủ liên tiếp trình diện, đều là phái gia nhân vật quan trọng, các khách quý thế lực gia tộc cỡ lớn khác cũng đều kể hết trình diện, Bá Vương đảo vô cùng náo nhiệt, tổng nhân số đã đạt đến hơn 3 vạn người, cũng là hiếm thấy trước Thăng Long bảng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại thời điểm cách Thăng Long bảng thi đấu chuyện còn có 2 ngày, Đại Sơn biểu tượng Thăng Long bảng bộc phát ra cường quang ngút trời, như là đầu cự long bay lên không, thanh thế kinh người, đánh vỡ tầng mây, nổ vang trời đất. Tại các nơi trên Bá Vương đảo, vạn thú gào thét, phủ phục ngã xuống đất. 7 tòa thánh sơn hải tộc bộc phát ra cường quang vạn trượng, cùng nơi xa chiếu rọi, hào quang liên miên không dứt, dần dần hình thành một cái màn sáng khổng lồ, từ trên không trung bộ Bá Vương đảo lan tràn về cả hòn đảo. Đó là cái gì? Tần Mệnh nhìn qua không trung, màn sáng đang lan tràn, thánh uy vô hình tràn ngập trời đất. Sâu trong màn sáng, mê ảnh trùng trùng điệp điệp, giống như là có thêm nghìn vạn thần binh thần tướng đóng thủ ở bên trong, có cỗ máu nóng sát phạt. Đồng Hân nói, Càn Khôn Phong Ma Trận là một trong những phong ấn chấn áp bí cảnh của hải tộc, cũng là thủ hộ đại trận của Bá Vương đảo, mỗi khi Thăng Long bảng bắt đầu, đều sẽ mở ra đại trận, ngăn cách cả hòn đảo. Bảo đảm Thăng Long bảng thuận lợi cử hành, cũng là vì bảo đảm các tân khách an toàn. Phong ma trận, phong ấn, lại thủ hộ. Trong đầu Tần Mệnh có loại dự cảm chẳng lành, phóng thích chúng vương tại Thăng Long bảng, cũng không giống như là quyết định sáng suốt. Đồng Hân cười khẽ, Càn Khôn Phong Ma Trận có uy lực rất mạnh, dù cho có người từ bên trong quấy rối, cũng có thể cường lực chấn giết, muốn từ bên ngoài phá hư, gần như không có khả năng. Lúc trước kia, từng có thế lực cấp bá chủ ngụy trang đi vào xem chiến, chủ mưu làm loạn, đả kích hải tộc chúng ta, kết quả toàn bộ chết ở Càn Khôn Phong Ma Trận, viện binh bọn hắn bố trí từ bên ngoài, còn không có tới gần Bá Vương đảo, đã bị đuổi giết toàn bộ. Người nói vô ý, người nghe có lòng. Trong lỗ tai Tần Mệnh, cái này lời hoàn toàn là nói cho hắn nghe đến. Này, uy uy, dựa gần như vậy làm gì? Đồng Ngôn chen đến chính giữa hai người, đẩy Tần Mệnh ra, nhíu mày trừng mắt, ta cảnh cáo ngươi, trước khi cưới được tỷ tỷ ta, ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta, tỷ tỷ ta còn là tỷ tỷ của ta. Đừng cũng không có việc gì kéo kéo nói, ảnh hưởng danh dự tỷ tỷ ta. Đồng Hân dở khóc dở cười, còn nghẹn cơn tức giận sao? Tuy nhiên, trong lòng nàng vẫn là rất ấm áp. Đồng Ngôn mặc dù rất khó chấp nhận, nhưng cũng thực sự đang thử chấp nhận. Tần Mệnh liếc nhìn hắn một cái, không có phản ứng. Liếc mắt là có ý gì? Tỷ tỷ ta vĩnh viễn là tỷ tỷ ta, tỷ phu không nhất định luôn là ngươi. Nói cái gì đó? Đồng Hân quát, ta là cái loại nữ tử thủy tính dương hoa sao? Vạn nhất hắn chết trên đấu tràng, ta cũng không thể lại để cho ngươi ở quá. Miệng không thể lời nói dễ nghe sao? Đồng Ngôn quyệt miệng, nhanh như vậy liền hướng đến hắn rồi. Ta liền không rõ, ngươi là vừa ý tiểu tử này chỗ nào rồi, muốn bộ dáng không có bộ dáng, muốn khí chất không có khí chất, muốn cái gì cũng không có, nhìn hắn cái bộ dạng khó chịu này, cuộc sống ngươi sau này khẳng định không có gì niềm vui thú. Tần Mệnh quay đầu bước đi. Này, nói hắn hai câu còn không vui rồi, với cái tính cách thối này, tương lai ngươi không có một ngày tốt lành. Ngươi bớt tranh cãi có thể chết, có thể điên. Đồng Ngôn còn là rất khó chấp nhận, Lục Nghiêu. Tỷ phu, Lục Nghiêu cùng tỷ tỷ ta đều có phu thê chi thực rồi. Ta cái đệt nhà hắn. Ta là làm bậy tối đa rồi, trời xanh trừng phạt ta sao? Vào lúc ban đêm, đám tộc lão tử Viêm tộc đem Đồng Ngôn, Đồng Hân, Tần Mệnh cùng loại tất cả người dự thi gom lại cùng một chỗ, thương lượng chuyện thi đấu sắp bắt đầu thăng long bảng. Đám tộc lão phân phát mỗi người bọn hắn một phần. Đây là 6 đại hải tộc khác dự thi. Đồng Ngôn cùng Đồng Hân, trọng điểm nhìn mấy địa võ thất trọng thiên kia. Đồng Ngôn thực tế chú ý hải hoàng tộc cùng thiên mông tộc, mục tiêu của bọn hắn khả năng chính là ngươi. Thanh danh Đồng Ngôn quá lớn, 27 tuổi địa võ thất trọng thiên, vượt qua mặt khác tất cả người dự thi của các hải tộc, hải hoàng tộc cùng thiên mông tộc với tư cách hải tộc mạnh nhất, đều muốn chèn ép Đồng Ngôn, dùng nó dương danh. Lần này địa võ thất trọng thiên cùng sở hữu 17 người, cũng chính là 17 hạng đầu bị ôm đồm rồi. Lục Nghiêu, Phương Mục Ca, thứ tự các ngươi có thể tranh chỉ có sau 17 tên đó rồi, trong tộc đều ôm kỳ vọng rất lớn đối với các ngươi, tận lực xông vào bảng 12. Các tộc lão đều nhìn nhiều Lục Nghiêu cùng Phương Mục Ca, khi trước có hy vọng nhất chính là Phương Mục Ca, hiện tại xem ra Lục Nghiêu cũng có hy vọng. Nhưng, nhân số địa võ lục trọng thiên tổng cộng 75 người, đều là chút ít nhân vật thiên tài, muốn trong nhiều người như vậy giết ra lớp lớp vòng vây, tranh đoạt chỉ vẻn vẹn có 3 cái danh ngạch, độ khó quá lớn. Cho dù bọn hắn đối với Phương Mục Ca có lòng tin, nhưng hải tộc khác có thể không có người mạnh nhất sao? Đồng Hân chú ý Lục Nghiêu, vẫn là bình tĩnh như vậy, lạnh lùng như vậy, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Bọn người đồng đại, đồng qua hít hơi thật sâu, hào tình vạn trượng, bọn hắn rất có lòng tin đối với thực lực của mình. Hơn nữa, muốn tranh đoạt bài danh, vận khí cũng là rất quan trọng. Hôm nay gom tất cả lại cùng một chỗ, chính là nói chuyện chiến thuật. Lục Nghiêu, ngươi xác định là người đầu tiên đăng tràng. Xác định. Tần Mệnh gật đầu. Ngươi kỳ thật có thể không cần trận đầu. Các tộc lão lo lắng một vấn đề, Lục Nghiêu đánh ra thanh danh, lại muốn lên đài trận đầu. Kim Linh tộc nhất định sẽ phái ra người mạnh nhất chặn đánh. Rất có thể trận đầu Lục Nghiêu liền thua ở trên lôi đài. Ta có thể đi, Tần Mệnh rất kiên trì. Để cho hắn trận đầu lên. Đồng Ngôn bĩu môi, lên, phải lên, muốn làm tỷ phu của ta, mọi thứ phải đều được. Bọn người Đồng Qua nói thầm trong lòng, hai người này làm sao đột nhiên liền trở mặt thành thù rồi. Trước kia không phải rất keo dính đấy sao? Lục Nghiêu làm chuyện thương thiên hại lý gì rồi? Thời điểm này, một người đột nhiên xông vào phòng, cũng không có thông báo, liền trực tiếp đi thẳng đến chỗ các tộc lão. Ai bảo ngươi xông vào? Quy củ đây này, tộc lão nghiêm khắc quát hỏi. Xảy ra chuyện rồi. Trên mặt người nọ đổ đầy mồ hôi, ánh mắt một ý vị liếc chỗ Tần Mệnh. Tần Mệnh nhíu mày, nhìn ta làm gì? Nói. Sắc mặt tộc lão hơi trầm xuống, lập tức tới thăng long bảng rồi, có thể xảy ra đại sự gì? Có người tung ra một lời đồn đãi. Nói. Ngươi ngược lại là nói. Đồng Ngôn chịu không được nhất thời điểm mấu chốt lại ấp a ấp úng. Có người tung ra lời đồn, nói. Đồng Hân tiểu thư đã gả cho Lục Nghiêu, điều kiện là Lục Nghiêu đứng trước 20 trên thăng long bảng. Sau một thời gian dài yên tĩnh, Phương Mục Ca nở nụ cười. Lời đồn mặc dù là lời đồn, nhưng phải có độ tin cậy tối thiểu. Ai đổ nước vào não rồi, tung ra lời đồn hoang đường buồn cười như vậy. Đồng Qua, Đồng Đồ, Đồng Đại, còn có 4 vị thiên tài khác họ khác, cũng đều tức cười rồi. Ai lại muốn đẩy Lục Nghiêu vào chỗ chết à? Thật đúng là thủ đoạn gì đều dùng được. Quả thực hoang đường, đem danh dự tiểu thư của chúng ta thả hướng nào. Quá đáng hận rồi, không có bị người vũ nhục như vậy. Muốn hãm hại Lục Nghiêu, cũng không thể tóm tiểu thư đến trêu đùa. Đúng vậy nha, quá mức. Ta đoán là Kim Linh tộc đang gây chuyện đi. Nhưng đám người Đồng Ngôn lại cười không nổi rồi. Cái này không phải lời đồn, đây là sự thật. 3 vị tộc lão ở đây đều là nhân vật hết sức quan trọng trong tộc. Đã biết bí mật này rồi, lúc này sắc mặt càng trở nên vô cùng khó coi. Kim Linh tộc không có khả năng tỏa ra lời đồn nghe rất hoang đường như vậy, cũng không có khả năng tính toán chuẩn như vậy. Vậy chỉ có một khả năng là người trong Tử Viêm tộc đang hãm hại Tần Mệnh, muốn đẩy Tần Mệnh vào chỗ chết. Nhưng, sẽ là ai? Trong 7 đại hải tộc nam tử muốn đạt được Đồng Hân cũng không ít, nhất là dùng thiếu chủ Kỳ Trác Duyên của Bái Nguyệt tộc làm trọng. Nếu để cho bọn hắn đạt được tin tức này, mặc kệ là thật là giả, đều dùng hết mọi phương thức đem Lục Nghiêu ngăn trở ngoài 20 trên thăng long bảng. Còn có thể hạ ám chiêu, giết chết hắn tại đấu tràng, hoặc là phế bỏ. Lục Nghiêu vốn đã chọc giận Kim Linh tộc, nếu như lại có Bái Nguyệt tộc, người của các tộc khác thầm mến Đồng Hân. Mỗi một hồi thi đấu của Lục Nghiêu đều khó càng thêm khó, thậm chí khả năng trận đầu liền bị giết hại. Chính xác quá ác rồi, là ai? Thời gian dần qua nụ cười trên mặt bọn người Phương Mục Ca từ từ tản. Các tộc lão là đang có biểu lộ gì? Làm sao đều đang nhìn Lục Nghiêu? Càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, Đồng Hân vậy mà cũng đang nhìn Lục Nghiêu, cái biểu lộ kia rõ ràng là lo lắng, hơn nữa. Còn chủ động, nhẹ nhẹ, nắm chặt tay của Lục Nghiêu. Đồng Đại dùng sức dụi dụi mắt, khẽ nhếch miệng, ngơ ngác nhìn Đồng Hân cùng Lục Nghiêu tay móc cùng một chỗ. Đây là, tình huống như thế nào? Bọn người Đồng Qua giật mình một cái, hít vào từng ngụm khí lạnh. Suýt chút nữa tuôn ra tiếng nói tục. Cái này là thật. Đồng Hân vậy mà cùng Lục Nghiêu đi đến cùng một chỗ rồi. Mấy ngày hôm trước Đồng Ngôn đột nhiên nổi bão, giống to muốn giết Lục Nghiêu, chẳng lẽ cũng là bởi vì chuyện này? Không phải ta. Đồng Ngôn lập tức làm sáng tỏ, hắn không đến mức dùng loại ám chiêu bỉ ổi này đi hại Lục Nghiêu. Người biết rõ chuyện này không nhiều lắm. Một vị tộc lão mặt âm trầm, đảo qua trong cả mọi người phòng tất. Hắn nói ra lời này, tương đương biến tướng thừa nhận sự thật. Đám người Đồng Đại đều cảm thấy mê muội mãnh liệt. Tổ tông ta ơi, đây là thật sao? Phương Mục Ca nhìn chằm chằm Lục Nghiêu, Lục Nghiêu. Đồng Hân, chuyện bọn hắn đính hôn. Các tộc lão cũng biết rồi. Nói cách khác tộc trưởng khả năng cũng biết rồi, đây là ngầm đồng ý hay sao? Đồng Hân cũng là nữ thần của hắn, là nữ tử hắn vẫn luôn thầm mến, những năm gần đây cố gắng tu luyện, chính là vì có thể một ngày, thắng được tâm hồn thiếu nữ, nhưng... Không đợi hắn ra tay, đóa hoa tươi thắm để cho hắn nhớ thương này đã bị người khác hái mất rồi. Lại còn là bởi một ngoại nhân, các ngươi. Đồng đồ thật không thể tin được, tỷ tỷ tựa tiên tử trong suy nghĩ của nàng, vậy mà gả cho một ngoại nhân không có bối cảnh không có thân phận. Chuyện chính xác náo lớn rồi, trong vòng một đêm đã truyền khắp Bá Vương đảo. Sự xinh đẹp cùng khí chất của Đồng Hân, còn có các phương diện điều kiện, đều chói mắt như thiên phú của nàng. Nàng lại còn là nữ nhi độc nhất của tộc trưởng Tử Viêm tộc, còn có một đệ đệ cùng phụ thân cùng mẫu thân đều là siêu cấp thiên tài Tử Viêm tộc, mấy trăm năm khó được nhất, Đồng Ngôn. Ai cũng rõ ràng giá trị của nàng, ai cũng rõ ràng nếu như có thể cưới được nàng cũng sẽ tìm được bao nhiêu chỗ tốt. Bao nhiêu nam tử vì nàng si mê, bao nhiêu nam tử vì nàng khuynh đảo. Lại có bao nhiêu nam tử muốn đạt được nàng. Nhưng, Tử Viêm tộc hết lần này tới lần khác đem một thiên chi kiều nữ như vậy, gả cho cung phụng khác họ. Mặc dù khảo nghiệm trước 20 trên Thăng Long bảng khó khăn trùng trùng điệp điệp, gần như không khả năng thực hiện. Nhưng tối thiểu nói rõ cao tầng Tử Viêm tộc đã tán thành Lục Nghiêu rồi, nguyện ý cho hắn một cơ hội đi tranh thủ như vậy. Rốt cuộc cái tên Lục Nghiêu này là thần thánh phương nào? Tất cả hải tộc, thậm chí thế lực cấp bá chủ khắp nơi, đều đã toàn lực điều tra. Thăng Long bảng sắp bắt đầu thi đấu, đột nhiên đi ra người như vậy, lại không có bất kỳ tư liệu gì, khó tránh khỏi làm cho trong lòng người bất an. Trong đêm cùng ngày, Kỳ Trác Duyên của Bái Nguyệt tộc lật tung cái bàn trong phòng, giận dữ mắng mỏ Tử Viêm tộc, rõ ràng muốn gả cho hắn rồi, tại sao lại gả cho một ngoại nhân? Chẳng lẽ là để cho ta cùng Lục Nghiêu cạnh tranh? Xem ai ở trên Thăng Long bảng biểu hiện càng đoạt mắt, nhưng ta đường đường là thiếu chủ Bái Nguyệt tộc, làm sao lại cùng một gia nô đi tranh đoạt nữ tử? Ta ném đến lên người kia sao? Trách không được trong gia tộc khéo léo đến tỏ vẻ Đồng Hân không phải hoàn bích chi thân, lúc ấy Kỳ Trác Duyên còn tưởng rằng là một loại thăm dò, là tại khảo nghiệm trình độ mê thích của hắn đối với Đồng Hân, nhưng còn bây giờ, thì sao tiện nhân Đồng Hân kia vậy mà cùng cái tên gia nô đó, lăn đến cùng một chỗ rồi? Kỳ Trác Duyên lật bàn còn không xong, còn có rất nhiều người, giống Cơ Tuyết Thần của Địa Hoàng đảo, ta lại nhiều lần đi cầu hôn, các ngươi đều không để ý, nhưng lại hết lần này tới lần khác đem Đồng Hân gả cho một tên cung phụng khác họ. Chẳng lẽ ta đường đường là thiếu gia Địa Hoàng đảo, còn không bằng một tên cung phụng khác họ? Trong màn đêm Bá Vương đảo, khắp nơi quanh quẩn tiếng giống giận dữ, chỉ ít có 10 người phát điên tại đêm nay, tuyên bố muốn ở trên đấu tràng Thăng Long bảng để cho Lục Nghiêu đẹp mắt. Thăng Long bảng còn chưa bắt đầu, một hồi sát khí như mây đen đã bao phủ tại đỉnh đầu Tần Mệnh. Tử Viêm tộc lập tức triển khai điều tra, đến cùng là ai tiết lộ ra bí mật. Dù sao người biết rõ chuyện này cũng chỉ mấy người như vậy. Chẳng lẽ là, gần nhất vừa đi theo đội ngũ gia tộc đi vào Bá Vương đảo, Đồng Phỉ. Nhưng, tiểu nha đầu kia mặc dù hồ đồ một chút, nhưng không đến mức làm loại chuyện này. Hơn nữa, biểu hiện kinh ngạc đến ngây người sau khi nàng biết rõ tin tức, cũng không giống là làm bộ. Sẽ là ai? Ai muốn hãm hại Lục Nghiêu? 2 ngày sau, Thăng Long bảng đúng hạn cử hành. Một tòa đấu tràng khổng lồ từ sâu trong quần sơn chậm rãi hiển hiện, mặt đất dịch chuyển, non sông sai chỗ, động bay lên 1000 vạn linh điểu. Lôi đài là rộng 500 mét vuông, xây lên từ huyền thạch cứng cỏi, 4 cái cột đá thú văn đóng thủ tứ phương. Trên đỉnh mỗi tòa cột đá thú văn đều có một vị tộc lão thánh võ cảnh đứng đấy, bọn hắn khoác lên áo choàng dày đặc, thấy không rõ bộ dáng, toàn thân bọn hắn dâng trào lấy hào quang đẹp mắt, trấn thủ lấy bình chướng thủ hộ lôi đài, chính là có thể tùy thời chữa trị đấu tràng. Lại có thể ngăn cách năng lượng bên trong tràn ra, phòng ngừa tổn thương đến người xem trên khán đài. Phía trên lôi đài, 200 chỗ ngồi, nổi lơ lửng 16 khối ngọc thạch bia cỡ lớn, không ngừng biến hóa lấy vị trí, mỗi tòa ngọc thạch bia đều dài 50 thước, rõ ràng mà hiển hiện lấy tình huống trên lôi đài, thuận tiện tất cả người xem đều có thể nhìn rõ ràng mỗi chuyện phát sinh trong góc lôi trường. Khi Đại Sơn Thăng Long bảng phát ra tiếng rồng ngâm lành lạnh, bảy đại hải tộc cùng khách mời khắp nơi đều liên tiếp khởi hành, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến lôi trường, gần vạn người có tư cách đích thân tới đấu tràng. Những người còn lại đều đứng tại đỉnh núi cao, linh lực hội tụ hai mắt, ngắm nhìn ngọc thạch bia khổng lồ trôi nổi, tận lực thấy rõ mỗi cuộc tranh tài. Có thể tham gia Thăng Long bảng đều là nhân vật thiên tài do bảy đại hải tộc chọn phái đi ra, bất luận là trình độ thi đấu phấn khích hay là phương diện vận dụng võ pháp đều sẽ vô cùng nổi bật. Chiến tướng, tộc lão, tất cả đại tộc đại phái đại biểu của bảy đại hải tộc đều ngồi xuống vị trí quan trọng, sau khi ra hiệu lẫn nhau, trực tiếp tuyên bố thi đấu bắt đầu. Lục Nghiêu, nghìn vạn lần phải cẩn thận, đối thủ ngươi đối mặt rất có thể là Diệp Thiếu Phong của Kim Linh tộc. Đồng Hân khẽ gọi Tần Mệnh, dặn dò hắn phải cẩn thận, bọn hắn đã điều tra qua trước rồi, rất có thể Kim Linh tộc sẽ an bài một nhân vật nguy hiểm cực độ đến trận đầu, người này chính là Diệp Thiếu Phong. Lấy ra máu điên thường ngày của ngươi, đừng để mất mặt. Đồng Ngôn cũng hô lên, cơn giận còn không tan, thế nhưng không hy vọng hắn trận đầu liền bại rồi. Tần Mệnh nhẹ gật đầu, hữu ý vô ý liếc mắt nhìn Tô Nghị đằng sau đội ngũ Tử Viêm tộc. Tô Nghị tránh đi ánh mắt Tần Mệnh, cố ý nhìn qua nơi khác. Tần Mệnh ngắm nhìn đám chiến tướng ngồi ở chỗ cao kia, bọn hắn ngạo kiều ngẩng đầu, như là ánh mặt trời sáng chói, ầm ầm rung động, năng lượng mênh mông như biển mây, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Chiến tướng, tất cả chiến thần của hải tộc, có thể so với vương hầu địch quốc, ở bên trong, trấn thủ hải tộc, uy hiếp bát phương, tại bên ngoài, đại biểu hải tộc, chinh chiến cường địch, bọn hắn tay cầm cường binh, máu nhuộm cả đời. Bọn hắn sẽ là đại địch sau khi chúng vương hầu hàng lâm, sẽ là uy hiếp lớn nhất cho hành động lần này. Tần Mệnh chỉ là liếc mắt, liền bước đi đến lôi đài. Cả lôi trường đều vang lên tiếng nghị luận ông ông. Những ngày này nghe được nhiều nhất chính là cái tên Lục Nghiêu, đều hiếu kỳ đến cùng dài cái dạng gì, đến cùng có năng lực gì, lại có thể đánh bại hai tộc nhân Kim Linh tộc, còn có thể thắng đến tâm hồn thiếu nữ Đồng Hân. Quan trọng nhất là, Tử Viêm tộc vậy mà nguyện ý cho hắn một cơ hội như vậy, nói rõ cao tầng Tử Viêm tộc là tán thành hắn. Đương nhiên, các nơi trên khán đài cũng truyền đến rất nhiều ánh mắt tràn ngập sát ý, hung dữ theo dõi hắn. Thủ vòng trận đầu, người lên đài, Tử Viêm tộc, Lục Nghiêu. Mời các hải tộc khác tiếp chiến. Bốn vị thủ hộ giả trên lôi đài đồng thời mở miệng, thanh âm hùng hồn truyền khắp mỗi cái xó xỉnh trên lôi trường. Diệp Thiếu Phong, ngươi lên. Kim Linh tộc bên kia đã thương lượng tốt rồi, tuy người mạnh nhất trong tộc đàn phụ thuộc Kim Linh tộc, Diệp Thiếu Phong đăng tràng. Thường Ngọc Lâm thấp giọng hạ lệnh, tóm hai cánh tay hắn trở lại, báo thù cho Thường Hạ, phải nhanh, phải hung ác, tốc chiến tốc thắng, gọn gàng giải quyết hắn. Bọn người Thường Hồng hận chết Tần Mệnh, Kim Linh tộc mất mặt, hôm nay phải tìm trở về. Diệp Thiếu Phong đi ra khỏi đội ngũ, mặt không biểu tình, cũng không nói gì, đi thẳng lên lôi đài. Diệp Thiếu Phong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kim Linh tộc quả nhiên phái hắn ra rồi, Lục Nghiêu nguy hiểm. Phương Mục Ca sớm có nghe thấy về Diệp Thiếu Phong, cũng là đối thủ mạnh mẽ hắn mong muốn. Diệp Thiếu Phong, tổ hợp thể thiên tài cùng đấu thú, người này không đơn giản. Bọn người đồng đại có nghe nói qua hắn, thay Tần Mệnh rơi rất đổ mồ hôi. Hân tỷ tỷ, ngươi cùng Lục Nghiêu thật sự. Đồng Phỉ vẫn là không có trì hoãn qua nhiệt tình, đứng trong đội ngũ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, tỷ tỷ băng thanh ngọc khiết của ta sao có thể cùng cái đứa nhà quê Lục Nghiêu kia ở cùng một chỗ, hoàn toàn không hợp. Lời này vừa nói ra, biểu lộ trên mặt mọi người trong đội ngũ đều thay đổi, hũ nào không mở nhắc đến hũ nào, chúng ta cũng không dám hỏi, càng không dám nghĩ, nhà đầu ngươi thế nào lại mang ra trong loại trường hợp này. Đồng Hân dở khóc dở cười, các ngươi liền thấy hắn không tốt như vậy sao? Hô, chỉ mong tên Diệp Thiếu Phong này thật có năng lực, tốt nhất có thể phế đi hắn. Bái Nguyệt tộc bên kia, sắc mặt Kỷ Trác Duyên âm trầm, hận không thể tự thân lên đi giết Tần Mệnh. Hiện tại tất cả đại hải tộc cũng biết Kỷ Trác Duyên hắn cùng Đồng Hân, có liên minh hôn ước, cũng biết Tử Viêm tộc cố ý để cho hắn cùng Tần Mệnh cạnh tranh. Đối với Kỷ Trác Duyên mà nói, đây quả thực là vũ nhục. Một tên gia nô mà thôi, dựa vào cái gì cùng ta cạnh tranh? Hải Hoàng tộc, Yêu Man tộc, Thiên Mông tộc, La Sát tộc, đội ngũ bốn đại hải tộc đều hiếu kỳ đánh giá Tần Mệnh trên đài, tên tiểu tử như vậy thắng được tâm hồn thiếu nữ của Đồng Hân rồi. Nhìn không ra có cái gì đặc biệt nha. Lôi đài tất cả thủ hộ giả lớn tiếng tuyên bố, Tử Viêm tộc, Lục Nghiêu, đối chiến, Kim Linh tộc, Diệp Thiếu Phong, hiện tại. Bắt đầu. Diệp Thiếu Phong chậm rãi bước đi tại lôi đài, ánh mắt không hề chớp mắt định tại trên người Tần Mệnh. Đây là một nam tử như Liệp Ưng, bất luận là ánh mắt hay là khí thế, đều vô cùng sắc bén. Hắn là thiếu gia trong một gia tộc phụ thuộc của Kim Linh tộc, từ nhỏ có thiên phú tu luyện rất mạnh, nhưng lại hết lần này tới lần khác thích giết chóc, bắt đầu từ 15 tuổi liền đem mình làm đấu thú, tu luyện rèn luyện tại đấu trường tinh diệu, mặc dù không đến mức giống những đấu thú chân chính kia, nhưng thực sự chịu đựng lịch luyện tàn khốc, tu luyện rèn luyện tại đấu trường, tăng thêm gia tộc toàn lực bồi dưỡng, để cho hắn dùng năm 27 tuổi, bước đến địa võ lục trọng thiên đỉnh phong. Diệp Thiếu Phong vốn là phải đến lần tiếp theo lại đến dự thi, đến lúc đó rất có thể sẽ đạt tới cảnh giới địa võ thất trọng thiên, trùng kích trước 10 hạng đầu, nhưng hắn dứt khoát lựa chọn dự thi tại lần này, cũng tự tin có thể bắn vọt người mạnh nhất trong lục trọng thiên. Thường Ngọc Lâm an bài hắn đến trận đầu, trong tâm hắn rất không dễ chịu, tuy nhiên đối thủ có thể đánh bại Thường Hạo, tối thiểu cũng có chút bổn sự, đáng để hắn ra tay. Ta sẽ không thi đấu, chỉ biết giết người. Diệp Thiếu Phong từng bước một, đi vô cùng chậm, nhưng khí thế lại càng thêm sắc bén, hắn như là đầu dã thú hành tẩu, cả tòa lôi đài đều là bãi săn hoang dã của hắn, bước vào mảnh hoang dã này, con mồi chỉ có một, chính là trăm nam tử đang đứng ngoài 100 thước kia. Đấu thú am hiểu nhất một chiêu chế địch, loại người như ngươi chỉ là đấu thú gà mờ, có thể làm tới trình độ nào? Tần Mệnh hoạt động lấy hai tay hai chân, một cỗ kình khí phá thể hiện ra, thổi bay trận trận gió xoáy, Diệp Thiếu Phong bất vi sở động. Tâm tỉnh táo như là mảnh băng hồ, hai tay nâng trên không nắm chặt, hai thanh viên nguyệt loan đao từ không gian giới chỉ xuất hiện, loan đao đen kịt nhưng lại sắc bén, dài chừng hai thước, khom ra độ cong lành lạnh. Hắn lui chân trái về phía sau, chân phải vươn về trước, bày ra tư thế tập kích, tay trái vươn ra, viên nguyệt loan đao thủ hộ sau lưng, tay phải giơ ngang, loan đao thủ trước người. Để cho ta thử xem thực lực của ngươi, có bằng 1/3 thanh danh của ngươi hay không? Đấu pháp thế nào? Toàn thân Tần Mệnh luồn lên hồ quang điện. Càng ngày càng mạnh mẽ, trong nháy mắt như là trăm ngàn sợi roi điện đang quấn quanh, nhảy múa cuồng loạn, tiếng ầm ầm truyền khắp lôi trường. Xung quanh lôi đài cùng đám người trên khái đài đều chuẩn bị sẵn sàng, ngưng thần chú ý. Mỗi lần thủ vòng trận đầu tại Thăng Long bảng đều đặc sắc dị thường, gần như chưa bao giờ để cho người ta thất vọng qua. Bên ngoài lôi tràng, trong quần sơn, gần 2 vạn người tụ tập, đều kích động mà kêu gọi, muốn bắt đầu, Thăng Long bảng lần này sắp chính thức bắt đầu rồi, trận chiến đầu tiên, nhất định đặc sắc tuyệt luân. Đấu pháp. Ha ha, ta chỉ biết giết người, sẽ không thi đấu. Diệp Thiếu Phong đột nhiên động, lưu lại 3 đạo tàn ảnh, thẳng hướng Tần Mệnh, hai tay mở lớn, nhìn như không môn mở rộng ra, viên nguyệt loan đao lại chống lên sát tràng kỳ diệu, sát tràng như sông lớn như biển cả, lao nhanh đến phía Tần Mệnh, xa xa nhìn lại, như là 1000 vạn binh khí, cuốn qua lôi trường, toàn diện tập kích, còn Diệp Thiếu Phong, theo sát phía sau. Lôi bằng bí thuật, thập phương. Tuyệt ảnh, Tần Mệnh trong lòng quát khẽ. Sấm sét toàn thân đột nhiên phát nổ, cùng với tiếng nổ lớn, lôi chiều cuồng vũ, trong chớp mắt, Tần Mệnh biến mất, ngoài mấy chục thước, lôi chiều nổ ầm ầm, Tần Mệnh bỗng nhiên xuất hiện, như vượt qua không gian, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, đều không thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Xung quanh Tần Mệnh sấm sét liên tục phát nổ, trong lúc đánh chớp nhoáng về phía trước, hắn không ngừng biến mất, không ngừng lại hiện ra, 5 tiếng bạo hưởng chỉ vài giây mà thôi, 1 tiếng so với 1 tiếng càng nhanh hơn, tốc độ Tần Mệnh một lần vượt qua một lần. Bành! Tiếng lôi chiều phát nổ lần thứ 5, Tần Mệnh kéo dài qua 100 bước, xuất hiện ở bên cạnh Diệp Thiếu Phong. Toàn bộ hành trình như chỉ chớp mắt đột nhiên đến, dày đặc tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, chấn đến cả người toàn thân không dễ chịu, mọi người còn không có phản ứng kịp, Tần Mệnh một quyền đánh về phía đầu Diệp Thiếu Phong. Sắc mặt Diệp Thiếu Phong đột biến, quá là nhanh, dùng kinh nghiệm của hắn vậy mà hơi chút vừa loạn. Trong khoảnh khắc, Diệp Thiếu Phong trong lòng hung ác, đột nhiên chuyển hướng. Viên nguyệt loan đao chém ra độ cong tử vong, xung quanh sát tràng bỗng nhiên bạo động, vô số lưỡi đao tập kích đến bản thân hắn, ngươi nhanh, ta cũng nhanh. Nhưng mà ở một cái chớp mắt khi hắn làm ra phản ứng cái kia, bạo hưởng lại lần nữa xuất hiện, một mảnh tia lôi dẫn nổ tung ở trước mặt hắn, Tần Mệnh dường như khóa không tới, một quyền đánh tại lồng ngực của hắn, tiếng răng rắc giòn vang, lực lượng cuồng bạo đánh xuyên qua sát tràng, dùng 10 vạn cực cảnh bộc phát, đánh đến trên lồng ngực của hắn. Diệp Thiếu Phong vẫn chưa hoàn toàn chuyển hướng, thân thể run lên dữ dội, bay ngang ra ngoài, xương ngực hoàn toàn vỡ vụn, dưới lực trùng kích cực hạn này, trái tim vặn vẹo, máu tươi mạnh mẽ phản xung lên, gần như muốn căng nứt mạch máu toàn thân, một ngụm máu tươi vỡ đến ra khoang miệng. Diệp Thiếu Phong trọn vẹn bay ra đi hơn 200 thước, sau khi rơi vào lôi đài liên tiếp quay cuồng, lại lăn ra hơn 100 thước, một cái bắn ngược cuối cùng, trực tiếp bay ra lôi đài, toàn trường yên tĩnh giống như chết, biểu lộ chuẩn bị nhìn đặc sắc tuồng đều cứng tại trên mặt. Chấm dứt rồi. Không phải chỉ là vừa mới bắt đầu sao? Sau khi rơi xuống toàn thân Diệp Thiếu Phong căng cứng, dùng sức cuộn lấy mình, miệng mở lớn, xì xì trào máu, con mắt đều trừng đến căng tròn, cả buổi không có hồi thần lại. Bọn người Thường Ngọc Lâm đều mở miệng ra, đã xảy ra chuyện gì? Bọn hắn trước 1 giây vừa mới sợ hãi thán phục tốc độ của Lục Nghiêu, làm sao 1 giây sau Diệp Thiếu Phong liền bay ra ngoài rồi? Đánh trúng tim? Cũng không thể đau như vậy, Diệp Thiếu Phong quanh năm tu luyện rèn luyện tại đấu thú trường. Rất rõ ràng nơi nào là chỗ hiểm, linh lực thuẫn tại ngực, đầu hay các vị trí quan trọng chắc hẳn đều vô cùng chắc chắn, làm sao có thể bị một quyền đánh thông. Đồng Hân cùng đám người Tử Viêm tộc cũng đều bị chấn kinh rồi, bọn hắn dùng sức ngẩng cao đầu, nhìn qua phương hướng Diệp Thiếu Phong bay đi, cứ như vậy chấm dứt rồi. Một tên đối mặt, một trọng quyền. Miểu sát. Bọn người Đồng Đại trợn mắt há hốc mồm, mẫu thân nhà ngươi, tình huống như thế nào? Đồng Phỉ đưa hai tay bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, ta bên đây còn chưa tìm được vị trí ngồi xuống, người bên kia đã chấm dứt rồi. Xung quanh lôi đài, bốn vị thủ hộ giả đều ngẩng đầu, kinh ngạc trước một màn đột nhiên xuất hiện này. Dựa theo quy luật trước nay, thủ vòng trận đầu không chỉ đặc sắc, hơn nữa thời gian duy trì sẽ rất dài, không có mấy trăm hiệp rất khó chấm dứt, lưỡng bại câu thương càng là chuyện thường xảy ra, nào có qua tình huống một quyền miểu sát, một quyền đánh ra gần 300 thước. Cái này cần đến lực đạo mạnh nhiêu? Người của Kim Linh tộc phản ứng kịp trước nhất, vội vã tiến lên, kiểm tra thương thế Diệp Thiếu Phong. Không kiểm tra không sao, vừa kiểm tra thì lại lần nữa lắp bắp kinh hãi, ngực hoàn toàn sụp đổ, xương ngực vỡ vụn, đâm vào tim, trái tim gần như muốn ngừng nhảy lên, đến mạch máu toàn thân đều bởi vì huyết dịch đột nhiên mà mãnh liệt ngược dòng, mảng lớn căng nứt, toàn thân đang rõ ràng sưng phù, là biểu hiện không khống chế được huyết dịch. Diệp Thiếu Phong há lớn miệng, miệng đầy máu tươi, thống khổ than nhẹ. Bại rồi, triệt để bại rồi. Võ pháp, kỹ xảo, khí thế, cũng còn không có phát huy ra đến, liền bại lui lôi trường. Thủ vòng trận đầu, người thắng trận, Tử Viêm tộc. Lục Nghiêu, bốn vị thủ hộ giả quyết đoán phán định thắng bại. Toàn trường vang lên tiếng kinh hô như mọc thành phiến, tầng tầng tiến dần lên tốc độ là võ pháp gì. Mấy hơi mà thôi, lại bay ngang nhanh lên trăm bước. Đây là địa võ cảnh có thể làm được sao? Ngay cả những cường giả cấp thánh võ kia đều lộ ra kinh hãi, năm lần sấm chớp mưa bão, năm lần tăng tốc. Chỉ mấy hơi đã kéo dài qua lôi trường, ngay cả tàn ảnh đều không có lưu lại. Hơn nữa, mỗi lần đột tiến phương vị là biến hóa, cũng không phải trùng kích đường thẳng, đây quả thực là vượt qua không gian. Tốt thay cho một bộ pháp sấm sét tinh diệu tuyệt luân. Hắn là linh lực võ giả, càng là thể võ. Có người kinh hô, không chỉ linh lực võ pháp cao thâm, lực lượng thể võ càng cường hãn. 10 vạn cực cảnh, Thiên Mông tộc, Yêu Man tộc, cường giả hai đại hải tộc trăm miệng một lời, trong ánh mắt đung đưa kinh hãi. Có thể dùng địa võ lục trọng thiên đạt đến 10 vạn cực cảnh, gần như không khả năng. Ngay cả đám siêu cấp thiên tài hai đại hải tộc bọn họ, đều cần phải thừa nhận dằn vặt cùng ma luyện, không thuộc mình, hắn một tên tán tu làm sao có thể. 10 vạn cực cảnh, những người dự thi của các tộc xung quanh khán đài đều lắp bắp kinh hãi, chỉ riêng lực lượng mà nói, đã không thể lại xem như địa võ lục trọng thiên bình thường rồi, nói là nửa cái chân vượt qua thất trọng thiên đều không đủ. Bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tử Viêm tộc. Các ngươi từ chỗ nào tìm đến một tên quái vật như thế, trách không được có thể làm cho Tử Viêm tộc coi trọng, thậm chí không quản đem Đồng Hân gả cho hắn. Đồng Ngôn cùng Đồng Hân biết rõ Lục Nghiêu thể võ cường thịnh, quyền lực có thể chém giết mãnh thú, đập vỡ núi cao, cũng không biết trình độ đã là 10 vạn cực cảnh. Lực lượng 9 vạn cùng 10 vạn cực cảnh mặc dù cách 1 vạn quyền lực, nhưng lại như lục trọng thiên cùng thất trọng thiên, muốn đột phá, biết bao khó khăn. Tần Mệnh đi xuống, nhìn biểu lộ quái dị của mọi người, như thế nào rồi? Ta nói ta có thể làm. Ngươi có 10 vạn quyền lực. Đồng Ngôn biểu lộ khoa trương. Ngươi cho rằng ta trong phần thiên các ngâm hơn 30 ngày là đang nghỉ phép sao? Tần Mệnh tìm lấy cớ, quá khoa trương không tốt. Có thể. Đồng Ngôn cười đập hắn một quyền, nhưng thình lình lại nghĩ tới Tần Mệnh tai họa tỉ tỉ của hắn. Sắc mặt lập tức trầm xuống, quay đầu hừ một tiếng. Chúc mừng, trận đầu thủ thắng. Phương Mục Ca chúc mừng. Trận chiến này bởi vì quá đột ngột, chưa nói tới đặc sắc. Nhưng lại rất đẹp, ít nhất cho toàn trường một cái rung động, cũng lần nữa tăng lên uy danh của Tử Viêm tộc, đánh khởi đầu tốt đẹp. Đồng Đại không phục cũng không được rồi, ít nhất hắn gánh không được 10 vạn cực cảnh, một khi cận chiến, thua là điều không thể nghi ngờ, tuy nhiên vẫn hay là phải nhắc nhở Tần Mệnh, tất cả tộc đàn phụ thuộc trong hải tộc có rất nhiều biến thái, ngươi bắt đầu liền lộ liễu vũ khí mạnh nhất, bọn hắn sẽ nhằm vào ngươi trả thù. Đồng Hân cao hứng qua đi cũng đang lo lắng, ngươi cần phải đem 10 vạn cực cảnh để tại cuối cùng, không thể liền lộ ra quá sớm. Ta có thể làm. Trước mặt Tần Mệnh mấy trận này đều là để làm nóng người, cũng là đang chờ lôi thiểm đột phá, nên ngay tại mấy ngày này. Đồng Phỉ vểnh lên miệng, đứa nhà quê chính là đứa nhà quê, dã thú. Đồng Kỳ tranh thủ thời gian giữ chặt Đồng Phỉ, tại loại trường hợp này đừng hồ đồ. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười sáng lạn, chủ động chúc mừng Tần Mệnh. Nếu như Lục Nghiêu thật có thể tiến vào trước 20, lại có thể lấy được Đồng Hân, địa vị trong tộc sẽ một bước lên trời, vượt xa hắn. Đã không có hy vọng gả Đồng Phỉ cho Lục Nghiêu rồi. Tối thiểu phải làm tốt quan hệ. Thiên Mông tộc bên kia cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với Tần Mệnh, một thể võ có được 10 vạn cực cảnh, khẳng định am hiểu cận chiến. Bọn hắn rất hy vọng có thể tại trên đấu tràng Thăng Long, bảng lĩnh giáo lực lượng 10 vạn cực cảnh, rốt cuộc là 10 vạn cực cảnh là vương giả cận chiến, hay là Thiên Mông tộc là cận chiến chi vương? 10 vạn cực cảnh. Chút năng lực ấy liền đả động Tử Viêm tộc rồi. Kỷ Trác Duyên giật mình trong lòng, nhưng ngoài miệng lại không có khả năng tha cho Tần Mệnh. An bài công tử Linh xuất chiến, 10 vạn cực cảnh khó lường sao? Thiên hạ mạnh nhất, vĩnh viễn là võ pháp, cực hạn của con người sao có thể chống lại lực lượng tự nhiên? Trong đội ngũ phía sau hắn, một công tử phong độ nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu, giao cho ta. Ta sẽ thiến hắn. Kỷ Trác Duyên thỏa mãn nở nụ cười, vẫn là ngươi hiểu ta. Thủ vòng chiến thứ hai, người lên đài, yêu man tộc, Tảo Khôn. Mời các hải tộc khác tiếp chiến. La Sát tộc, Phỉ Vũ, tiếp chiến. Thủ vòng trận thứ hai rất nhanh bắt đầu, bởi vì Tần Mệnh cùng Diệp Thiếu Phong đối kháng nhất thời vài giây, đa số mọi người đều không có phản ứng kịp liền chấm dứt rồi, cho nên trận thứ hai này càng giống như là trận chiến đầu tiên tại Thăng Long bảng năm nay. Tào Côn cùng Phỉ Vũ đều là tinh anh thiên tài do hai đại hải tộc chọn phái đi, mở màn liền đánh chính là kịch liệt, nhận đến Tần Mệnh miểu sát ủng hộ, hai người đều khí thế như cầu vồng, các loại chiêu thức tổ hợp tinh diệu, năng lượng mạnh mẽ rất nhanh liền tràn ngập phạm vi 500 thước lôi đài. Bọn họ đều là cường giả địa võ lục trọng thiên, lại là nhân vật thiên tài được các tộc chăm chú bồi dưỡng, bất luận từ cấp bậc võ pháp hay là quy mô kịch chiến, đều đặc sắc khắp nơi. Tần Mệnh không có lưu lại, đơn giản nhìn một lát, liền trực tiếp rời khỏi. Ngươi đi đâu? Đồng Hân vừa quay đầu, hắn vậy mà đi. Trở về nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Những người khác nghe được trực tiếp cau mày, quyết đấu đặc sắc như vậy, bình thường khó gặp, ngươi không ở lại xem, còn muốn đi về nghỉ ngơi. Ý này là nhàm chán rồi. Đồng Hân nói, hôm nay sẽ đào thải 37 người, tấn cấp 38 người, những người được tấn cấp kia đều có thể sẽ trở thành đối thủ thứ hai của ngươi, lưu lại nhìn, nhiều một phần hiểu rõ, nhiều một phần phần thắng. Không cần, ta vẫn thấy là thôi đi. Nơi này không có ai chào đón ta. Tần Mệnh xuyên qua đám người, đi thẳng ra lôi trường. Đồng Hân khẽ há đôi môi đỏ mọng, nhưng lại không biết nói cái gì. Những người khác xấu hổ nhẹ giọng ho khan lấy, chính xác là không có mấy người chào đón hắn. Ai bảo hắn đã nhận được nữ nhi của tộc trưởng rồi. Kỳ quái. Đồng Phỉ bĩu môi, lè chiếc lưỡi thơm tho với bóng lưng Tần Mệnh. Tình hình chiến đấu trên lôi đài kịch liệt, ngoại trừ Tử Viêm tộc bên này, những người khác không có chú ý tới Tần Mệnh đã rời khỏi. Tần Mệnh về tới Thánh Sơn Tử Viêm tộc, đóng lại cửa sân cùng cửa phòng, đem mình khóa trong phòng. Hiện tại tất cả cường giả đều đã đi lôi trường, đều đang chú ý chỗ đó, Thánh Sơn tương đối rất an toàn. Tần Mệnh phóng xuất ra hắc giao chiến thuyền, để cho Bạch Hổ lưu lại, có người tới gần Thánh Sơn lập tức nhắc nhở, hắn xuyên qua cấm chế, trèo lên hắc giao chiến thuyền. Thăng Long bảng đấu từ buổi sáng duy trì đến đêm khuya, tổng cộng đã tiến hành 37 trận quyết đấu. Bởi vì đứng đầu Thăng Long bảng lần trước là Hải Hoàng tộc có tư cách để cho một vị lục trọng thiên luân không, trực tiếp tiến vào trận thứ hai, trình độ phấn khích tại Thăng Long bảng viễn siêu hơn những lần đã qua, trước sau xuất hiện 5 trận cục diện miểu sát như Tần Mệnh, trong đó có công tử Linh của Bái Nguyệt tộc. Mỗi người dự thi đều có được biểu hiện nổi bật, không phụ danh tiếng thiên tài, hướng đám người trong tràng bày biện ra từng tràng võ pháp quyết đấu đặc sắc tuyệt luân, không chỉ tình hình chiến đấu kịch liệt, còn xuất hiện mấy trận cục diện lưỡng bại câu thương, ngay cả đám tộc lão hải tộc nghiêm khắc đều có rất nhiều lần gật đầu khen ngợi, rất thưởng thức đám con cháu biểu hiện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tân khách các thế lực khác đều bí mật ghi chép lấy tên tuổi mỗi người dự thi, cùng với võ pháp cùng chỗ đặc thù của bọn hắn. Đây chính là tư liệu tình báo chân quý, tương lai sẽ có trọng dụng. Đêm khuya cùng ngày, trận thi đấu cuối cùng chấm dứt, cuối cùng xác định 32 người tấn cấp đợt thứ 2. 31 người thảm bại, còn lại những người kia đều là bởi vì thương thế nghiêm trọng, vô duyên đợt thứ 2. 32 người thắng trận suốt đêm trở về nghỉ ngơi, điều dưỡng thương thế, chuẩn bị đợt thi đấu thứ 2 vào ngày mai. Mỗi lần Thăng Long bảng, lục trọng thiên thi đấu đều sẽ vô cùng mãnh liệt, như là sóng cồn đào cát. Tầng tầng đào thải, tầng tầng sàng lọc, tinh tuyển người mạnh nhất lục trọng thiên, chính là bởi vì tàn khốc như vậy, mới càng lộ ra xếp hạng sau cùng càng chân quý. Khi đám người Đồng Ngôn trở lại Thánh Sơn, Tần Mệnh được Bạch Hổ nhắc nhở, rời khỏi hắc giao chiến thuyền, thu hồi đến trong cổ áo, ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt điều tức, bên ngoài ngắn ngủi một ngày, bên trong cũng đã qua thật lâu. Tần Mệnh không chỉ cùng chúng vương hầu đám một lần nữa xác lập chiến thuật, cảnh giới cũng đạt tới điểm đột phá giới hạn. Đám người Đồng Ngôn xuôi theo bậc thang đi đến đỉnh núi. Đã một đường trầm mặc, sắc mặt rất khó coi, bởi vì, so với việc thành tích các hải tộc khác, bọn hắn thua rối tinh rối mù. Ngoại trừ Tần Mệnh ra, 8 người đăng tràng, 6 người thảm bại, Phương Mục Ca cùng Đồng Qua may mắn chiến thắng, bọn hắn toàn bộ nhận lấy hai đại hải tộc đến từ Kim Linh, tộc cùng Bái Nguyệt tộc liên thủ chặn đánh, ngay cả Phương Mục Ca bị ký thác kỳ vọng đều suýt chút nữa bị thua. Thực lực tổng hợp của Tử Viêm tộc tại 7 đại hải tộc thuộc về hàng đầu, Mỗi lần Thăng Long bảng đều có biểu hiện đặc sắc, còn từng rất nhiều lần đoạt được đứng đầu bảng. Thăng Long bảng lần này, bọn hắn rào rạt tin tưởng, lại không nghĩ rằng sẽ bị bại mạnh mẽ như vậy, không được tính là kém cỏi nhất từ trước đến nay, nhưng cũng là một đám cực kém. Ngay cả Đồng Tuyền sắc mặt đều trở nên âm trầm, suýt chút nữa cùng Kim Linh tộc và Bái Nguyệt tộc cãi lộn ầm ĩ. Đợi Thất Trọng Thiên khai chiến, ta muốn đánh chính là Kỷ Trác Duyên cùng Thường Ngọc Lâm, ngay cả mẫu thân hắn cũng không nhận ra. Đồng Ngôn hận đến nghiến răng nghiến lợi, thất bại bình thường, hắn có thể chấp nhận, nhưng Kim Linh tộc cùng Bái Nguyệt tộc rõ ràng cho thấy đang liên hợp, hơn nữa còn dùng đến ám chiêu, thời điểm đối chiến Đồng Đại cùng Phương Mục Ca, hoàn toàn là đấu pháp không muốn sống, lao đến lưỡng bại câu thương. May mắn Phương Mục Ca kiên trì chịu đựng, bằng không thì cũng chỉ có một mình Đồng Qua tấn cấp rồi. Nhưng, hắn lại không tiện phát tác, dù sao trước khi Thăng Long, bảng bắt đầu là bọn hắn phế đi hai tộc nhân Kim Linh tộc. Hai tộc bọn họ có 20 lục trọng thiên, chọn ra mạnh nhất đánh chúng ta sao có thể thắng? Đồng đồ ảo não, Bái Nguyệt tộc hơi quá đáng, ít nhất chúng ta bên ngoài vẫn là liên minh. Đồng Qua nổi cáo hết sức, vòng thứ nhất cứ chèn ép rõ ràng như vậy, ngày mai được thứ hai thì thế nào? Thương thế nàng không nặng, nhưng thương thế Phương Mục Ca lại rất nặng. Đồng Đại toàn thân là máu, vết thương tại cổ rất nghiêm trọng, suýt chút nữa bị chặt đầu, đến bây giờ lòng đều còn sợ hãi. Hắn nhịn không được nhớ tới tính điên của Lục Nghiêu, ác nhân phải do ác nhân đến thịt, để cho Lục Nghiêu lên, giết mấy tên giải hận. Một tộc lão lắc đầu, phải bàn biện pháp, nếu cứ tiếp tục như vậy, càng đánh thù hận càng nặng, càng náo càng cứng. Dù cho đến cấp bậc Thất Trọng Thiên đạo sức, Đồng Ngôn Đồng Hân hai người các ngươi cũng sẽ bị Kim Linh tộc cùng Bái Nguyệt tộc chặn đánh, bọn hắn có 5 thất trọng thiên. Có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ để cho chúng ta chủ động thỏa hiệp? Hướng bọn hắn nhận sai. Đồng Môn nuốt không trôi cơn tức này, vừa đến đỉnh núi liền hô lớn, Lục Nghiêu. Lục Nghiêu đâu, chết ở đâu rồi? Có dám giết mấy tên hỗn đản Kim Linh tộc hay không? Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm, tỷ phu ngươi ta nhận rồi. Mọi người tập thể mắt trắng, ngay cả Đồng Hân cũng nhịn không được nhéo hắn một cái. Đồng Tuyền nói, ngày mai được thứ hai. Kim Linh tộc cùng Bái Nguyệt tộc có thể sẽ trọng điểm chặn đánh Lục Nghiêu. Mấy vị tộc lão đều thở dài, Lục Nghiêu tự cầu nhiều phúc đi, làm sao lại náo thành như vậy, bọn hắn vốn tưởng rằng Kim Linh tộc sẽ đả kích một mình Lục Nghiêu, không nghĩ tới lại đem nộ khí vung đến trên người mọi người Tử Viêm tộc rồi. Còn có Bái Nguyệt tộc, hai bên rõ ràng là minh hữu, vậy mà lại liên thủ Kim Linh tộc đối kháng bọn hắn. Càng đáng hận chính là, hai tộc tộc lão đều không có nhúng tay ngăn lại, Phương Mục Ca cùng Đồng Qua bị đám tộc lão mang đi. Trợ giúp bọn hắn chữa thương, tận lực tại trước Hừng Đông khôi phục hơn phân nửa, bằng không thì ngày mai chiến đấu sẽ bại thật thê thảm. Đồng Hân đi vào trong sân nhỏ của Tần Mệnh, nói cho hắn chiến đấu hôm nay, còn có nguy hiểm ngày mai. Bái Nguyệt tộc cùng Kim Linh tộc sẽ phái ra lục trọng thiên mạnh nhất chặn đánh ngươi, cũng sẽ có biện pháp ứng đối ngươi, ngươi nghìn vạn lần phải cẩn thận. Đồng Ngôn ngồi trên ghế đá ở sân nhỏ, Đồng Qua cùng Phương Mục Ca thắng lợi hy vọng không lớn, nếu như ngươi lại bại rồi, lục trọng thiên Tử Viêm tộc chúng ta liền diệt sạch. Ngươi hiểu tầm quan trọng của ngươi rồi, ta có thể thắng. Đồng Ngôn bĩu môi, đừng tự phụ như vậy, nếu như là Bái Nguyệt tộc chặn đánh ngươi, sẽ phái ra Công Tử Linh, nếu như là Kim Linh tộc chặn đánh ngươi, sẽ phái ra Lý Nghiêm, hai người bọn họ đều là chút ít ngoan nhân, lưu lại tại địa võ lục trọng thiên hơn 3 năm rồi, cảnh giới bọn hắn vô cùng vững chắc, đối với vận dụng võ pháp vượt xa các lục trọng thiên khác. Nếu như bọn hắn lao đến lưỡng bại câu thương, ngươi hoàn toàn không có phần thắng. Ta có thể thắng. Tần Mệnh vẫn là cái bộ dạng đạm mạc kia, đối thủ hắn đợi chờ là Thất Trọng Thiên, những kẻ này mới là đỉnh cấp thiên tài chân chính của hải tộc, dưới Thất Trọng Thiên, hắn tự tin có thể quét ngang, nếu như ngay cả cái này đều làm không được, hắn đều thực xin lỗi tứ đại chuyện thừa trong cơ thể. Đồng Ngôn tức giận trực tiếp trợn trắng mắt, tỷ. Liền cái tính cách ba chân đạp không ra một cái giấm này, cuộc sống của ngươi về sau có thể hạnh phúc, ta đều thay ngươi buồn rầu đến sợ hãi. Đồng Hân mặc kệ hắn, quan tâm nhìn Tần Mệnh. Nghìn vạn lần không được chủ quan, bọn hắn. Ta sắp đột phá. Cái gì? Ta khả năng sắp đột phá. Tần Mệnh đã đạt đến điểm đột phá giới hạn rồi, cảnh giới đã bắt đầu phiêu hốt. Lần này đột phá, tại trên cảm giác cùng phương thức so với trước kia hoàn toàn không đồng nhất, nguyên nhân có thể là lôi thiềm trong khí hải đi. Ngươi muốn đột phá. Đồng Ngôn cùng Đồng Hân kinh hô, chăm miệng một lời. Cũng liền mấy ngày nay đi. Đột phá đến Thất Trọng Thiên. Đồng Ngôn xác minh mỗi chữ mỗi câu. Ta ngược lại nghĩ đến Bát Trọng Thiên, khả năng sao? Thật tốt quá. Đồng Hân kích động mà bổ nhào vào trong ngực Tần Mệnh, đến ôm chặt. Quá. Đồng Ngôn đang muốn hô lên ủng hộ thì lại lập tức đánh chuyển tại đầu lưỡi, một tay kéo Đồng Hân ra, trầm mặt, quá mức. Ngươi xác định sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.